Mai Lâm cũng rất nhanh thì hạ quyết tâm, chợt điều động trong cơ thể huyễn chi thế giới, một tầng hôi mông mông quang mang, trong nháy mắt bao phủ ở khắp bầu trời. Ầm. Toàn bộ thế giới đều đang chấn động, giống như một cổ đáng sợ khí tức đang sống lại. Theo Mai Lâm huyễn chi thế giới lần thứ hai hiện thân, một cái hoàn chỉnh hư huyễn thế giới, thậm chí còn có thế giới quy tắc, đây là đối với một cái vĩ độ thế giới uy hiếp lớn nhất. Trong lúc nhất thời, cự thú thế giới ý chí, hầu như lấy tốc độ nhanh nhất phủ xuống xuống. Cái này đây là cái gì? Nhưng kinh hãi nhất còn là Đam Mông, hắn phân minh đã thúc giục thế giới ý chí, thậm chí còn dẫn hạ thế giới ý chí chiếu hình, đây là hắn làm thánh thú, nhất lực lượng cường đại. Ở cự thú thế giới ở giữa, thế giới ý chí cũng cơ hồ là vô địch tồn tại. Bởi vậy, vốn tưởng rằng thi triển ra thế giới ý chí, dẫn tạ thế giới ý chí chiếu hình, là có thể đánh bại dễ dàng Mai Lâm hơn đoán mò, hiện tại lại phát hiện, hắn đã vô pháp cảm ứng được thế giới bên ngoài, thậm chí ngay cả thế giới ý chí cũng bị ngăn cách. Biến hóa như vậy, để Đa Mông cảm giác được giật mình, thậm chí có chút không biết theo ai, hắn ở cự thú thế giới đã nhiều năm như vậy, còn chưa từng có đụng phải như vậy kỳ quái một màn. Nhất là, tầng kia hôi mông mông quang mang bên trong, phảng phất có một cổ lực lượng đáng sợ, đối với thế giới của hắn ý chí đều tạo thành uy hiếp. Người rốt cuộc là ai? Đa Mông lớn tiếng quát dẹp đường. Ngươi cũng đã biết, ta là người từ ngoài đến. Nếu là người từ ngoài đến, vậy tự nhiên có thủ đoạn đối phó các ngươi. Lẽ nào các ngươi thấy người từ ngoài đến đều rất yếu sao? Ta muốn chẳng qua là bên trong cơ thể ngươi thế giới ý chí mà thôi. Mai Lâm nhãn thần lạnh lẽo, cũng không trì hoãn nữa thời gian, toàn lực thôi động huyễn chi thế giới, đem Đa Mông lão tổ ngăn cách đứng lên. Cùng lúc đó, hắn đã ở điều động huyễn chi thế giới cầm cố lực lượng, nhất là thế giới quy tắc lực, càng ngạnh sinh sinh đích từ Đa Mông trong cơ thể, đem một bộ phận thế giới ý chí cho rút ra. Bộ phận này thế giới ý chí đáng giá xa so với lúc trước khảm đa lạp ma kính bên trong tia ý chí phải cường đại hơn nhiều. Trong ma kính tia ý chí, chỉ chẳng qua là một tia mà thôi, mà bây giờ Đa Mông trong cơ thể những thứ này thế giới ý chí, cũng một bộ phận, ẩn chứa kinh khủng chí cực uy năng, chỉ cần là ở trên cái thế giới này đản sanh sinh linh, khi nhìn đến bộ phận này thế giới ý chí, đều có thể từ ở sâu trong nội tâm cảm thấy sợ run. Nhưng Mai Lâm cũng không phải thế giới này đản sanh sinh linh. Hắn là có thể cùng một cái vĩ độ thế giới chống đỡ được vĩ đại tồn tại, bởi vậy, hắn huyễn chi thế giới bên trong, lập tức liền xuất hiện một đạo hoàn chỉnh thế giới quy tắc. Cứ việc Mai Lâm huyễn chi thế giới, chỉ là một hư huyễn thế giới, còn không có hóa hư là thật, nhưng ngưng tụ thế giới quy tắc, hơn nữa còn là vô cùng hoàn chỉnh thế giới quy tắc. Thế giới quy tắc, đây là một cái thế giới cốt lõi nhất lực lượng, cũng là lực lượng mạnh nhất, hầu như gánh vắt một cái thế giới cơ bản vận chuyển lực, bởi vậy, thế giới quy tắc vừa xuất hiện liền dẫn không được ngăn trở nghiền ép lực, hung hăng nghiền đặt ở bộ phận này thế giới ý chí trên. Dầm dầm ầm. Trên bầu trời, thậm chí toàn bộ cự thú thế giới đều phảng phất thoáng cái điên cuồng đứng lên, trên bầu trời thế giới chiếu hình, đổi nhanh chóng phủ xuống xuống, Mai Lâm thời gian không nhiều lắm, toàn bộ thế giới ý chí, khả năng sau đó một khắc sẽ tới. Thôn phệ. Mai Lâm thế giới quy tắc, thuận lợi đem bộ phận này thế giới ý chí nghiền ép nát bấy, nhanh chóng dung nhập vào huyễn chi thế giới bên trong, trong lúc nhất thời huyễn chi thế giới bắt đầu nhanh chóng mở rộng, điên cuồng mở rộng trước, mỗi trong nháy mắt, đều là lấy nghìn vạn lần trong làm cự ly, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ mở rộng trước. Cùng lúc đó, nguyên bản con có một đạo quy tắc lực. Nhưng theo dung hợp bộ phận này cự thú thế giới ý chí sau khi, từng đạo tân sinh quy tắc lực, lại bắt đầu ngưng tụ. Nguyên bản Mai Lâm ở hư vô giới thời điểm, huyễn chi thế giới liền có vài đạo quy tắc, nhưng rời đi hư vô giới sau khi, liền phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại có một tia thế giới quy tắc, miễn cương chạy trốn tới cự thú thế giới. Hôm nay, ở bộ phận này thế giới ý chí dưới sự kích thích, từng đạo toàn bộ thế giới mới ý chí. Lại bắt đầu nhanh chóng khôi phục, có thế giới quy tắc xuất hiện, huyễn chi thế giới khôi phục nhanh hơn. Khôi phục một thành. Khôi phục hai thành. Đế tháp tư đang không ngừng quan sát đến huyễn chi thế giới khôi phục, ở hoàn toàn thôn phệ dung hợp cự thú thế giới một bộ phận ý chí sau, huyễn chi thế giới khôi phục tốc độ, quả thực mau không thể tưởng tượng nổi. Ở trong thời gian rất ngắn, cũng đã khôi phục thời kỳ toàn thịnh tam thành. Tam thành lực lượng, nếu muốn chống lại một cái vĩ độ thế giới ý chí, đương nhiên là không đủ. Cũng may Mai Lâm huyễn chi thế giới, còn đang không ngừng khôi phục. Căn bản cũng không có ngừng kinh doanh dấu hiệu. Thế giới ý chí, toàn bộ thế giới ý chí phủ xuống, cái này người từ ngoài đến, rốt cuộc đang làm gì, lẽ nào hắn có thể chống lại toàn bộ thế giới ý chí? Đa Mông lão tổ, lúc này chỉ có thể ngơ ngác đang nhìn bầu trời. Mặc dù hắn đã mất đi một bộ phận thế giới ý chí, đã không tính là thánh thú. Nhưng hắn dù sao đã từng là chân chính thánh thú, tự nhiên có thể cảm thụ được, toàn bộ cự thú thế giới ý chí, hầu như đều toàn bộ bạo phát ra, điên cuồng hướng về ở đây, nhất là Mai Lâm trên người của tụ tập. Có thể kinh động một cái thế giới toàn bộ thế giới ý chí, đủ để tỏ rõ, Mai Lâm là đáng sợ cỡ nào, cái này người từ ngoài đến, xa xa so với Đa Mông trong tưởng tượng, còn đáng sợ hơn hơn. Chuyện của tôi VN. Lẽ nào, hắn thật muốn thôn phệ thế giới ý chí? Đa Mông trong lòng, có một cái điên cuồng suy đoán, thôn phệ thế giới ý chí, thậm chí cuối cùng bao trùm ở toàn bộ thế giới ý chí trên, nắm trong tay toàn bộ cự thú thế giới. Đây là trước đây Đa Mông vì để tránh cho bị bắt thế giới ý chí, do đó sinh ra điên cuồng ý nghĩ, nhưng sau lại hắn phát hiện, nếu muốn làm được điểm ấy, thật sự là thật quá khó khăn, trong cơ thể hắn có thế giới ý chí, là hắn nhất lực lượng cường đại, nhưng nếu muốn mượn lần đi chống lại toàn bộ thế giới ý chí, càng một chuyện cười, căn bản cũng không khả năng. Cũng chính là bởi vì như vậy, Đa Mông nản lòng thoái chí, sinh ra đem thế giới ý chí về ý nghĩ, lại không nghĩ rằng, hôm nay có một người từ ngoài đến, tựa hồ có thể làm được. Đương nhiên, đây đối với thế giới này mà nói, tựa hồ cũng không phải là một chuyện tốt, có thế giới ý chí duy trì, toàn bộ thế giới vẫn có thể vận chuyển bình thường. Nếu là Mai Lâm cắn nuốt thế giới ý chí, chẳng phải là toàn bộ thế giới đều có thể đổ nát, rơi vào đến một mảnh hỗn loạn ở giữa. Dầm. Đa Mông lập tức lui về phía sau mấy trăm dặm xa, hắn có thể cảm thụ được, thế giới ý chí càng ngày càng đến gần, mà tăng thêm sự kinh khủng chính là, thế giới chiếu hình đánh đến nơi, đó cũng là thế giới một bộ phận lực lượng, Mai Lâm có thể hay không ngăn cản thế giới chiếu hình lực lượng, còn rất khó nói. Nam Thành. Mai Lâm, huyễn chi thế giới đã khôi phục Nam Thành lực lượng, ha ha, mảnh thế giới này chiếu hình không làm gì được ngươi. Đế Tháp Tư tiếng cười, đang ở Mai Lâm bên hai, huyễn chi thế giới đã khôi phục được Nam Thành, bởi vậy, khôi phục tốc độ bắt đầu chậm lên. Nhưng, mặc dù chẳng qua là khôi phục phân nửa, đối phó chính là cái này một mảnh chiếu hình, còn chưa phải thành vấn đề gì. Bụi mù tan hết, trong hư không cũng chỉ còn lại có Mai Lâm một người, hắn lẳng lặng chạm ở trong hư không, đối mặt trên bầu trời kinh khủng thế giới chiếu hình, hắn lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Phá! Mai Lâm đang nhìn bầu trời chung thế giới chiếu hình, chỉ một ngón tay, huyễn chi thế giới bên trong lực lượng, toàn bộ đều bị kích phát, biến thành một con bàn tay khổng lồ, giống dơ lên trời cự nhân như nhau, hung hăng hướng thiên không chung thế giới chiếu hình vỗ tới. Đây mới thực là cùng trời đấu, cùng toàn bộ thế giới chống đỡ được, Mai Lâm trong thoáng chốc, giống như lại đến hư vô giới vậy. Trong lòng hắn rất rõ ràng, từ hắn hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, đi lên tinh thần lực người con đường này, nhất là còn ngưng tụ ra huyễn chi thế giới. Vô luận đến cái nào vĩ độ thế giới, cuối cùng đều có thể đi lên cùng vĩ độ thế giới ý chí đối kháng lộ. Cái này có thể chính là số mệnh. Chương 1027, có chỗ thiếu hụt thế giới ý chí. Đây là Mai Lâm đường, từ ngưng tụ huyễn chi thế giới một khắc kia, cũng đã chú định, hắn cùng với vĩ độ thế giới ý chí, thủy chung đều có thể có xung đột, ngươi chết ta sống. Ầm. Một trận tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ cự thú thế giới, phảng phất đều đang chấn động, từng vòng rung động. Giống nước sóng gợn như nhau, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Phốc suy. Phiến kinh khủng thế giới chiếu hình, bị Mai Lâm ngưng tụ huyễn chi thế giới một trường, trực tiếp nổ nát, bắt đầu nhanh chóng tán loạn, biến thành hư vô, tiêu thất ở tại trong hư không. Lúc này, Mai Lâm huyễn chi thế giới, cũng rốt cục tiêu hóa hết Đa Mông trong cơ thể bộ phận thế giới ý chí, khôi phục trình độ, đạt tới thời kỳ toàn thịnh thất thành. Thất thành, đây cơ hồ đã khôi phục hơn phân nửa, lấy Mai Lâm huyễn chi thế giới kinh khủng. Đây đã là có thể cùng một cái vĩ độ thế giới chống lại một. Hai, huống chi, bây giờ huyễn chi thế giới, thế nhưng xưa đâu bằng nay. Thế giới hàng rào, đã không hề bạc nhược, ngược lại, thế giới hàng rào, đã trở nên vô cùng cường hãn, một điểm cũng không so với bình thường vĩ độ thế giới hàng rào phải kém. Hơn nữa, ngưng tụ từng đạo thế giới quy tắc, thậm chí còn tổng hợp lại huyễn chi thế giới, hư vô giới cùng với cự thú thế giới một ít quy tắc, do đó ngưng tụ đi ra. Tỷ như, cự thú thế giới không gian. Liền vô cùng vững chắc, Mai Lâm liền hấp thu điểm ấy, bởi vậy, lần nữa khôi phục huyễn chi thế giới. Không gian liền xa so với trước muốn vững chắc. Mai Lâm mỗi một bước, hầu như đều ở đây làm ngày sau. Huyễn chi thế giới từ hư hóa thực, làm chuẩn bị. Khảm Đa Lạp đế quốc bầu trời, cơ hồ là thay đổi bất ngờ, theo thế giới ý chí chiếu hình tán loạn, cổ uy hiếp khí tức, không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng thêm mãnh liệt đứng lên. Nhất là từ từ phủ xuống cổ tăng thêm sự kinh khủng ý chí. Phảng phất lệnh tất cả mọi người cảm giác được nhỏ bé như nhau. Đa Mông mang ngẩng đầu, nhìn bầu trời, thấp giọng lầm bầm, rốt cục vẫn phải tới. Đa Mông tự nhiên có thể cảm ứng được, cự thú thế giới ý chí, đúng là vẫn còn phủ xuống, nhưng chỉ tiếc, hắn vốn có muốn dung nhập thế giới ý chí một bộ phận ý chí, cũng đã bị Mai Lâm cho thôn phệ, dung hợp. Hôm nay Đa Mông đã ý thức được Mai Lâm cái này người từ ngoài đến uy hiếp, đối với khắp cả cự thú thế giới uy hiếp, xa xa so với thế giới ý chí chia ra làm vài cổ muốn nguy hiểm nhiều lắm. Mai Lâm, cự thú thế giới ý chí phủ xuống, huyễn chi thế giới hôm nay đã khôi phục thất thành. Đây là một cái không hoàn chỉnh thế giới ý chí, hơn nữa vốn là so với hư vô giới ý chí nhỏ yếu hơn nhiều lắm. Bởi vậy, khả năng này là vô cùng nguy hiểm, nhưng đồng dạng, cái này cũng sẽ là một cái cơ hội. Ngươi nếu có thể đem cự thú thế giới ý chí thôn phệ, dù cho con thôn phệ một điểm, vậy đối với vào huyễn chi thế giới mà nói, đều có trước khó có thể tưởng tượng thật là tốt chỗ. Ta tựa hồ đã cảm giác được, huyễn chi thế giới lột xác cơ hội, chính là những thứ này thế giới ý chí. Đế tháp tư thanh âm của, ở Mai Lâm trong thai đằng trước, tắc là thứ nhất cái ngưng tụ ra huyễn chi thế giới người có tinh thần lực, đế tháp tư cũng vô cùng rõ ràng, huyễn chi thế giới một ít đặc điểm. Nhất là, hắn vẫn luôn đứng ở huyễn chi thế giới, đối với huyễn chi thế giới biết rõ, gần với Mai Lâm, hắn có thể cảm thụ được, thế giới ý chí đối với huyễn chi thế giới các loại chỗ tốt. Khôi phục thất thành huyễn chi thế giới, cũng không phải là hoàn chỉnh cự thú thế giới ý chí, đích thực có sức đánh một trận. Ông long ông, nguyên bản bầu trời trong xanh, thoáng cái trở nên hắc ám đứng lên, cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện từng cái một cự xoáy nước lớn, thì dường như một con ánh mắt của như nhau, tránh trước Mai Lâm. Thế giới ý chí phủ xuống, điều động là cả thế giới lực lượng, Mai Lâm đã lĩnh giáo qua một lần cái này cự thú thế giới lợi hại. Mai Lâm thân thể, lặng lặng trôi ở giữa không trung. Chu vi bao phủ một tầng hôi mông mông quan mang, phảng phất bất kỳ lực lượng nào tiến vào khu vực này, đều có thể bị nữ khúc. Đây là huyễn chi thế giới bị kích phát đến cực hạn, cũng đồng dạng là bảo hộ Mai Lâm cường lực nhất lượng, bất luận cái gì tiến vào huyễn chi thế giới công kích, đều có thể bị huyễn chi thế giới nơi phân giải, cuối cùng tán loạn. Bây giờ Mai Lâm, cũng chỉ có cự thú thế giới ý chí, mới có thể đối kỳ sản sinh uy hiếp. Nhìn trên bầu trời thế giới ý chí, Mai Lâm biết, cùng lần trước ở hư vô giới vậy, đây cũng là quyết chiến. Đây là hắn tất trải qua đường, nếu như vô pháp chiến thắng cự thú thế giới ý chí, như vậy lúc này đây, hắn khả năng lại cũng vô pháp bảo trì huyễn chi thế giới quy tắc hoàn chỉnh, huyễn chi thế giới một khi tàn biến, Mai Lâm cũng liền sẽ chết vong. Huyễn chi thế giới, cũng sớm đã cùng Mai Lâm liền thành nhất thể, tuy hai mà một. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, thật chặt nhìn cự thú thế giới ý chí, ý thức dọc theo đi tới, đây chỉ là một vĩ độ thế giới bản năng ý chí. Nhưng Mai Lâm lại có thể cảm thụ được cái này bản năng thế giới ý chí trung ẩn chứa phẫn nộ. Đây là cự thú thế giới ý chí, bản năng cảm thấy nguy cơ, bởi vậy, đối với Mai Lâm cực kỳ phẫn nộ. Ầm ầm. Từng đạo lớn thiểm điện từ trên bầu trời hung hăng đập xuống tới, ở trên trời tạo thành hẽ ra khổng lồ hàng rào điện, điên cuồng lóe ra, hướng Mai Lâm ầm tới. Đây mới thực là thiên địa lực, ẩn chứa toàn bộ cự thú thế giới lực lượng. Bất quá, những thứ này thiểm điện rơi xuống huyễn chi thế giới sau khi đơn giản đã bị huyễn chi thế giới lực lượng nơi đánh tan, Mai Lâm cũng không phải đơn thương độc mã, sau lưng hắn cũng có một cái thế giới, mặc dù là hư huyễn thế giới, nhưng là có quy tắc lực, có thể chống lại một cái vĩ độ thế giới. Ngoại trừ thiểm điện, còn có cuồng phong, khó có thể tưởng tượng cuồng phong, phảng phất trong thiên địa đều phải bị trận này cuồng phong cuốn mà qua, hết thể nghiền nát bấy, coi như là đa mông như vậy thánh thú, đối mặt cái này cổ kinh khủng cuồng phong, cũng vô pháp chống đối. Nhưng, Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong chỉ chẳng qua là bị kích tạo nên hàng loạt rung động, sau đó liền hoàn toàn tiêu thất, khôi phục bình tĩnh, đối với Mai Lâm không có bất kỳ ảnh hưởng. Cự thú thế giới ý chí, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Mai Lâm vẫn luôn không có bất cứ động tĩnh gì, hắn đang đợi cự thú thế giới ý chí, dùng ngoài lực lượng mạnh nhất, hiện nay, điều động toàn bộ thế giới lực lượng, tựa hồ cũng vô pháp làm gì được Mai Lâm, như vậy chỉ có một biện pháp. Đó chính là dùng một cái thế giới ý chí, toàn bộ ý chí, trực tiếp đánh tan Mai Lâm ý thức. Cái này như nhau cũng là một cái vĩ độ thế giới, đối mặt ngoại bộ uy hiếp, trực tiếp nhất biện pháp, đồng thời cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Mà Mai Lâm, nhưng vẫn đều mang cùng đợi cự thú thế giới ý chí công kích, bởi vì, chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội cắn nuốt hết cự thú thế giới ý chí. Mới có cơ hội để huyễn chi thế giới khôi phục, thậm chí tiến hơn một bước, khiến huyễn chi thế giới hoàn thành sau cùng lột xác. Đương nhiên, bước này cũng là mạo hiểm nhất, Mai Lâm cũng không có bất kỳ nắm chặt. Một khi vô pháp thôn phệ cự thú thế giới ý chí, như vậy hắn cũng sẽ tử. Đến đây đi. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, tụ tập toàn bộ huyễn chi thế giới lực lượng, nhất là quy tắc lực, đây là huyễn chi thế giới cơ sở. Hắn biết, thế giới ý chí rất nhanh thì sẽ phủ xuống. Ầm. Rốt cục. Một cổ lớn, khổng lồ, thâm thúy, phảng phất vô cùng vô tận, không thể ngăn cản ý chí, hung hãn đánh vào đến huyễn chi thế giới bên trong. Trong lúc nhất thời, theo cổ ý chí này xâm lấn, toàn bộ huyễn chi thế giới đều kịch liệt rung chuyển lên, phảng phất tùy thời đều có thể bị xé rách, hoàn toàn tán loạn. Cự thú thế giới ý chí. Mai Lâm trong lòng cả kinh, lập tức chỉ biết, đây cũng là cự thú thế giới ý chí, toàn bộ thế giới ý chí, một cái vĩ độ thế giới lực lượng mạnh nhất. Mai Lâm làm người từ ngoài đến, cự thú thế giới ý chí, đối với Mai Lâm chỉ có phá hư, giết chết bản năng, căn bản cũng không sẽ bỏ qua cho Mai Lâm, bởi vậy, thế giới ý chí vừa tiến vào đến huyễn chi thế giới bên trong sau khi, liền lập tức bạo phát ra. Mai Lâm, huyễn chi thế giới mau hỏng mất. Đế Tháp Tư ở huyễn chi thế giới bên trong, thấy huyễn chi thế giới rung chuyển, phảng phất sau một khắc sẽ hoàn toàn tan vỡ, lúc này, Mai Lâm phải động thủ. Huyễn chi thế giới, thôn phệ. Huyễn chi thế giới quy tắc lực, trong nháy mắt bạo phát, thậm chí còn dung hợp Mai Lâm ý chí, ở huyễn chi thế giới bên trong nháy mắt bạo phát, trong lúc nhất thời, toàn bộ huyễn chi thế giới, phảng phất đều tập trung lực lượng cuối cùng, thi triển ra một kích mạnh nhất. Mênh mông thế giới ý chí, để Mai Lâm có loại hết cách hạ thủ cảm giác, hắn phảng phất căn bản là tìm không được chỗ hổng, vô pháp thôn phệ cự thú thế giới ý chí. Toàn bộ cự thú thế giới ý chí, chính là một cái chính thể, vô cùng cường đại, căn bản là vô tòng hạ thủ, vô pháp thôn phệ bất luận cái gì một kia thế giới ý chí. Trong lúc nhất thời, Mai Lâm trong đầu lóe lên vô số ý niệm trong đầu, hắn biết, sinh tử tồn vong liền vào giờ khắc này, tuyệt đối không thể có do dự chút nào, phải mau sớm nghĩ đến biện pháp. Cự thú thế giới ý chí, tuyệt đối không thể nào là hoàn chỉnh, bằng không, Đa Mông lão tổ trong cơ thể ý chí, lại từ hà mà đến. Chỉ cần tìm được thế giới ý chí thiếu hụt bộ phận ý chí, liền có cơ hội, cắn nuốt hết một ít thế giới ý chí. Mai Lâm trong đầu lóe lên một tia linh quang, hắn nghĩ tới Đa Mông lão tổ bộ phận thế giới ý chí, đã bị hắn cắn nuốt, như vậy cự thú thế giới ý chí, căn bản cũng không có thể là hoàn chỉnh nhất thể, nhất định có chỗ thiếu hụt. Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền kiên nhẫn tìm kiếm, nhất là bây giờ hay là đang huyễn chi thế giới bên trong, chỉ cần huyễn chi thế giới tạm thời còn không có tan vỡ. Như vậy hắn là có thể quan sát được bất kỳ địa phương nào. Cự thú thế giới ý chí cũng không ngoại lệ, ở huyễn chi thế giới bên trong, nhất là còn là Mai Lâm có châm trích tìm kiếm. Rất nhanh, Mai Lâm liền tìm được cự thú thế giới ý chí chỗ thiếu hụt. Bị cự thú thế giới ý chí rất tốt ẩn giấu đi, nhưng bây giờ đã bị Mai Lâm phát hiện, đây cũng là Mai Lâm cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất. Huyễn chi thế giới, thôn phệ đi, không tiếc tất cả, cho ta thôn phệ. Mai Lâm liều lĩnh, điều động huyễn chi thế giới lực lượng cuối cùng. Quy tắc lực cũng trong nháy mắt bạo phát, trong lúc nhất thời, cư nhiên mơ hồ chống lại ở cự thú thế giới ý chí phá hư. Đồng thời, còn theo cự thú thế giới ý chí chỗ thiếu hụt, bắt đầu bất kể đại giới, điên cuồng cắn ướt. Cự thú thế giới ý chí, vừa mới bắt đầu đích thật là bền chắc như thép, nhưng dù sao không phải là hoàn chỉnh. Rốt cục, ở Mai Lâm bất kể bất cứ giá nào, điên cuồng thôn phệ hạ, rốt cục có một tia bông lỏng. Một tia thế giới ý chí, cứ việc vô cùng ít, nhưng đích thật là thế giới ý chí. Bị Mai Lâm huyễn chi thế giới, bắt đầu một chút xíu cắn ướt. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tao thụ phá hư huyễn chi thế giới, bắt đầu nhanh chóng ổn định lại, đồng thời từ từ khôi phục, mà cự thú thế giới ý chí, lại một chút xíu suy yếu lên. Thành. Mai Lâm mừng rỡ, cẩn thận cảm thụ được bị huyễn chi thế giới cắn nuốt cự thú thế giới ý chí. Chương 1028, thế giới chết. Một cái vĩ độ thế giới ý chí, đó là bực nào biển. Kinh khủng cỡ nào. Nhưng bây giờ... Nhưng bởi vì sớm đã có một tia chỗ thiếu hụt, bị Mai Lâm bắt được cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào, chính đang chậm rãi thôn phệ, dung hợp. Ùng ùng. Toàn bộ bầu trời, sấm chớp rền vang, không gian đều ở đây rung động, bốn phía trong tiếng gió, truyền ra trận trận nước nở thanh âm, thì dường như đang khóc như nhau. Đây là thế giới ý chí gào thét, Đa Mông lão tổ trong cơ thể bộ phận thế giới ý chí, chính là một cái chỗ hổng, nghìn dặm chi đê bị hủy bởi hàng kiến, cứ việc chẳng qua là một bộ phận thế giới ý chí. Nhưng chung quy không phải là hoàn chỉnh, bị Mai Lâm tìm được cơ hội, điên cuồng cắn ướt. Cơ hội như vậy, ngàn năm một thở, có thể, không nữa những thứ khác vĩ độ thế giới, giống như cự thú thế giới như vậy, đem tự thân ý chí chia làm mấy phần, nhưng lại bị Mai Lâm bắt được cơ hội. Theo thời gian trôi qua, Mai Lâm cũng không có buông tha thôn phệ, ngược lại hắn thôn phệ độ mạnh yếu còn đang tăng mạnh, một hồi thời gian, huyễn chi thế giới liền khôi phục 8 phần 10. Đồng thời, vẫn còn tiếp tục khôi phục, mà cự thú thế giới ý chí lại đang kéo dài không ngừng yếu bất người, muốn tránh thoát ra Mai Lâm thôn phệ, căn bản cũng không khả năng. Ha ha, chính là như vậy, thôn phệ, đón lấy thôn phệ, huyễn chi thế giới toàn bộ khôi phục, cũng không phải cái gì hy vọng xa vời, thậm chí có thể tiến hơn một bước. Đế Tháp Tư thanh âm hưng phấn truyền ra, huyễn chi thế giới không ngừng khôi phục, hắn cảm thụ rõ ràng nhất. Đã khôi phục 8 phần 10, đồng thời vẫn còn tiếp tục khôi phục. Dựa theo tốc độ như vậy, khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, căn bản cũng không tính cái gì. Đến lúc đó, khả năng mới tiêu hao đến một bộ phận thế giới ý chí mà thôi. Nếu như đem toàn bộ thế giới ý chí đều thôn phệ, huyễn chi thế giới, có thể là có thể đi qua một bước cuối cùng, hoàn toàn lột xác, đây là đang trên một cái thế giới. Mai Lâm không có thể đạt tới mục tiêu. Ta rốt cuộc làm cái gì? Đa Mông lão tổ, ngơ ngác đang nhìn bầu trời chung Mai Lâm, khí tức trên người càng ngày càng lớn mạnh, mà thế giới ý chí khí tức, ngược lại thì càng ngày càng yếu. Hắn có thể cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng, còn có người có thể đối kháng thế giới ý chí, thậm chí tình huống hiện tại là, thế giới ý chí đang đem hết toàn lực ngăn cản Mai Lâm thôn phệ. Một ngày, hai ngày, Khảm Đa Lạp Đế quốc biến hóa, tự nhiên đưa tới quanh thân quốc gia một ít cực hạn cường giả quan tâm. Khảm Đa Lạp Đế quốc là cả trong đại lục, cũng thuộc về vào tương đương cường thịnh đế quốc một trong. Hiện tại đô thành cơ hồ bị san thành bình địa. Thậm chí kỳ biến hóa, còn đưa tới toàn bộ đại lục biến hóa long trời lỡ đất. Nhưng những thứ này cực hạn các cường giả đến nơi này, chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời Mai Lâm, chính lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ trở nên mạnh mẽ người. Ầm. Rốt cục, cũng không biết qua bao lâu, Mai Lâm huyễn chi thế giới đã hoàn toàn khôi phục, lúc này, hắn không bao giờ nữa sợ hai bất luận cái gì vĩ độ thế giới, coi như là lần thứ hai đến hư vô giới, bằng vào huyễn chi thế giới, hắn cũng có thể cùng chi chống lại. Bất kỳ một cái nào vĩ độ thế giới, Mai Lâm đều có thể đủ chống lại. Bất quá, cũng chỉ chẳng qua là chống lại mà thôi, hắn vẫn xa xa không so được Áo Luân Ba, trước đây Áo Luân Ba, thế nhưng du lịch vô số vĩ độ thế giới, nếu là hắn nguyện ý, có thể dễ dàng đánh vỡ một cái lại một cái vĩ độ thế giới. Huống chi, Mai Lâm tuy rằng có thể để cho này vĩ độ thế giới, không làm gì được bản thân, nhưng này chút vĩ độ thế giới ý chí, vẫn như cũ có thể như hư vô giới thế giới ý chí vậy, trực tiếp đem Mai Lâm nhưng đi ra ngoài. Trước đây Mai Lâm chính là bị hư vô giới cho trực tiếp ném ra hư vô giới, cái này cựu tử nhất sinh, đi tới cự thú thế giới, bởi vậy, Mai Lâm còn chưa đủ mạnh, trừ phi hắn có thể đem huyễn chi thế giới tử hư hóa thực. Đương nhiên, cự thú thế giới hiện tại lưu lại ý chí, còn làm không được đem Mai Lâm trực tiếp văng ra, bởi vậy, Mai Lâm có thể yên tâm to gan thôn phệ. Theo huyễn chi thế giới khôi phục, Mai Lâm tốc độ cắn nuốt lại đổi lớn lên, hắn huyễn chi thế giới, hầu như mỗi trong nháy mắt, đều có thể đủ cảm thụ được đang thay đổi cường đại, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cực hạn như nhau. Cái này huyễn chi thế giới cực hạn ở nơi nào? Mai Lâm trong lòng khẽ động, thẳng thắn thả ra huyễn chi thế giới, để ngoài tận ngoài có khả năng triển khai. Trong lúc nhất thời, huyễn chi thế giới bắt đầu nhanh chóng bành trướng, nhanh chóng phúc đắp lên toàn bộ Khảm Đa Lạp Đế quốc, ngay sau đó, lại hướng chu vi, bốn phương tám hướng phủ tới, dường như muốn đem toàn bộ cự thú thế giới đều bao phủ ở. Thế giới này vẫn là vô cùng mênh mông, khổng lồ, nhưng theo Mai Lâm bao trùm, hắn càng ngày càng sâu nhập cảm giác được thế giới này, phảng phất có một loại mạch đập như nhau, phảng phất toàn bộ thế giới chính là một cái sinh mệnh. Vĩ độ thế giới, một cái sinh mệnh. Mai Lâm ý thức, rơi vào đến một loại kỳ quái cảnh giới chung, hắn chút nào cũng không có nhận thấy được, giờ khắc này, cự thú thế giới ý chí, bị tốc độ cắn nuốt nhanh hơn, mà hắn huyễn chi thế giới, nhưng ở gấp bội tăng trưởng. Một tháng, hai tháng, ai đều không thể tới gần Mai Lâm địa phương sở tại, mặc dù là cực hạn cường giả dụng hết toàn lực, đều không thể tới gần, cự thú thế giới ý chí, đã chỉ còn lại có một chút, bắt đầu trở nên tiêu điều không gì sánh được. Ông, đồng nhiên, khi cự thú thế giới cuối cùng một kia ý chí, hoàn toàn bị sau khi cắn nuốt, toàn bộ cự thú thế giới chẳng qua là hơi chấn động một chút, cũng không có phát sinh cái gì tình huống đặc thù, toàn bộ thế giới không có tan vỡ, cũng không có cái gì kinh khủng thiên tai. Thế giới ý chí, phảng phất từ tới sẽ không có ảnh hưởng qua thế giới này vậy. Nhưng Mai Lâm lại biết, cự thú thế giới, kỳ thực đã chết, mỗi một cái vĩ độ thế giới ý chí chính là ngoài hạch tâm, mỗi một cái vĩ độ thế giới, nhưng thật ra là có sinh mệnh. Mất đi thế giới ý chí, thì tương đương với đã chết, có thể trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, có lẽ là trăm năm, hoặc là nghìn năm, thậm chí vạn năm, thế giới này liền sẽ từ từ héo rũ, tan vỡ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, ai đều không thể vãn. Sinh mệnh. Mai Lâm vẫn luôn ở chấp nhất vào sinh mệnh cái từ này, kỳ thực, hắn là ở chấp nhất cùng hắn huyễn chi thế giới, muốn hóa hư là thật, phải làm toàn bộ huyễn chi thế giới rót vào ý chí. Thì tương đương với sinh ra sinh mệnh. Ý chí của ta chính là huyễn chi thế giới ý chí. Mai Lâm thanh âm của đang ở huyễn chi thế giới bên trong, kỳ thực, hắn huyễn chi thế giới ở khổng lồ trình độ trên đã sớm vượt qua cự thú thế giới, chẳng qua là lại chậm chạp cũng không có hóa hư là thật, vì chính là cuối cùng này. Một bước mấu chốt nhất, nên vì huyễn chi thế giới rót vào ý chí, khiến chi có sinh mệnh. Mai Lâm làm huyễn chi thế giới sáng lập người, ý chí của hắn liền là cả huyễn chi thế giới ý chí. Nghĩ thông suốt điểm ấy, nhất thời toàn bộ huyễn chi thế giới đều sôi trào đứng lên, tầng kia tầng thế giới hàng rào quan mang, thì dường như muốn hiển hóa ra như nhau. Mai Lâm, mau! phải ly khai cự thú thế giới, huyễn chi thế giới cuối cùng đã tới tử hư hóa thật giai đoạn. Ha ha, đây là một bước cuối cùng, một khi thành công, ta cũng đem chân chính sống lại. Đế tháp tư hưng phấn không gì sánh được, Mai Lâm tử hư vô giới, lại đến bây giờ cự thú thế giới, đã trải qua rất nhiều người bình thường khó có thể tưởng tượng đau khổ, nhưng hôm nay, hắn huyễn chi thế giới, rốt cục phải đến một bước cuối cùng. Nếu như là ở cự thú thế giới bên trong, Na hội vô cùng nguy hiểm, một khi Mai Lâm huyễn chi thế giới, hóa hư là thật, trong nháy mắt buộc phát ra năng lượng, có thể đem cự thú thế giới trực tiếp nghiền ép nát bấy, dù sao, bây giờ cự thú thế giới, liên thế giới ý chí cũng không có, là yếu ớt nhất. Tuy rằng cự thú thế giới, đã định trước sẽ ở tương lai không lâu, hoàn toàn tử đi, nhưng bây giờ còn có lệ toa, còn có Thánh Long Đế Quốc, rất nhiều Mai Lâm quen thuộc người, bởi vậy, Mai Lâm cũng sẽ không hủy diệt cự thú thế giới. Không thể hủy diệt cự thú thế giới, vậy cũng chỉ có thể lì khai. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, lại lần nữa nhìn thoáng qua Thánh Long Đế Quốc chỗ ở phương hướng, cái này phiến hắn quen thuộc thế giới, mặc dù hắn ngây ngô không lâu sau, nhưng lại có cảm tình sâu đậm. Bất quá, đúng là vẫn còn phải lì khai. Siêu. Mai Lâm từng bước ra, huyễn chi thế giới trong nháy mắt thu rúc vào Mai Lâm trong cơ thể, nguyên bản kiên cố không gian, hiện tại Mai Lâm tùy ý là có thể đánh nát, đồng thời xuyên qua. Hai tay hắn một tê, cự thú thế giới hàng rào, bị Mai Lâm dễ dàng xé rách, nhìn đạo này to lớn nứt ra, Mai Lâm lại không có bất kỳ do dự nào, từng bước bước ra. Bá. Sâu thẳm bóng tối vô tận không gian, Mai Lâm lại một lần nữa ly khai vĩ độ thế giới, lần trước là bị hư vô giới, mạnh mẽ bài xích đi ra ngoài. Mà lần này, còn lại là Mai Lâm xé rách thế giới hàng rào, chủ động ly khai cự thú thế giới. Hán quá. Tới, còn có thể thấy cự thú thế giới khổng lồ kia đường viền, bất quá, bây giờ cự thú thế giới, đã mất đi bất kỳ sinh khí, một bộ không khí trầm lặng răng rớp, qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ là nghìn năm, có lẽ là vạn năm, cũng sẽ bị chết, từ nay về sau hoàn toàn tiêu thất. Trước đây Mai Lâm khi tiến vào đến cự thú giờ quốc tế, mới phát hiện, ở chung quanh, còn có một chút so với cự thú thế giới to lớn hơn vĩ độ thế giới, những thứ này vĩ độ thế giới, hiện tại cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với Mai Lâm mà nói, có thể trên trăm năm, đều cũng coi là một cái vô cùng dài dòng thời gian, về phần nghìn năm, vạn năm, như vậy dài dòng thời gian, đối với một cái vĩ độ thế giới mà nói, căn bản cũng không giá trị nhắc tới, có thể chỉ là một cái chớp mắt. Vậy vĩ độ thế giới, đều là lấy ước năm làm đơn vị, không biết tồn tại thời gian cỡ nào đã lâu, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Thấy cái này phiến đen kịt hư ảo, Mai Lâm hài lòng gật đầu, lần này mặc dù gây ra động tĩnh lớn hơn nữa, hắn huyễn chi thế giới lớn hơn nữa, đều không có gì trở ngại. Hiện tại, chính là thời khắc quan trọng nhất, huyễn chi thế giới hóa hư là thật, đây là Mai Lâm tự mình tìm tòi trước tổng kết ra một con đường, rốt cuộc có thể thành công hay không, chỉ có thử qua mới biết được. Huyễn chi thế giới. Mai Lâm lập tức thi triển ra huyễn chi thế giới, hư huyễn chi thế giới. Hạo hạo đáng đáng ở sự yên lặng xa lạ trong không gian, toàn bộ thả ra huyễn chi thế giới, ở quy mô trên, so với cự thú thế giới còn muốn khổng lồ cận gấp đôi, ngược lại cùng trước đây hư vô giới không sai biệt lắm đại. Đến đây đi, rót vào ý chí. Ý chí của ta, chính là huyễn chi thế giới ý chí. Mai Lâm lặng lặng đứng ở huyễn chi thế giới bên trong, một bước cuối cùng, rót vào ý chí, hắn đem ý chí của mình, không giữ lại chút nào, tất cả đều rót vào đến huyễn chi thế giới bên trong. Ẩm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyễn chi thế giới đều mãnh liệt chấn động lên. Chương 1029, trưởng khống giả cùng thoát khỏi người. Bành trướng, huyễn chi thế giới ở vô hạn bành trướng trước, Mai Lâm phảng phất cảm giác được, huyễn chi thế giới đã cùng bản thân có một loại đặc biệt liên hệ, nguyên bản Mai Lâm chính là hoàn toàn nắm trong tay huyễn chi thế giới, nhưng bây giờ, lại phảng phất có một cổ ý chí ở sống lại vậy. Mũi tên Tây Bắc. Cứ việc cổ ý chí này, cùng Mai Lâm là quen thuộc như vậy, nhưng cũng có chút khác nhau, bởi vì đó là một loại hoàn toàn mới ý chí. Huyễn chi thế giới ý chí. Theo Mai Lâm thoại âm rơi xuống, toàn bộ huyễn chi thế giới chấn động mạnh, sau đó, nguyên bản giới hồ cùng hiện thực cùng hư huyễn trong lúc đó thế giới hàng rào, cũng thoáng cái rốt cục hiện hóa ra, xúc tua có thể đụng, cái này là thế giới chân chính hàng rào. Cùng lúc đó, huyễn chi thế giới bên trong, hết thảy đều trở nên chân thật đứng lên, Mai Lâm phảng phất đặt mình trong ở một cái chân chính vĩ độ trên thế giới vậy, chẳng qua là, cái này vĩ độ thế giới. Cứ việc Mai Lâm không có ngốc quá, nhưng lại có thể nắm trong tay ngoài mỗi một chỗ, phảng phất môi khắp nóng ngách, đều là quen thuộc như vậy. Bởi vì, đây là độc thuộc về Mai Lâm thế giới. Hóa hư là thật, hôm nay Mai Lâm rốt cục làm xong rồi. Ha ha, thực sự hóa hư là thật, ta suy đoán đúng, tinh thần lực hệ thống cũng rốt cục có đại thành chi cảnh. Ha ha, ta cũng rốt cục có thể sống lại. Đế tháp tư thanh âm của truyền khắp toàn bộ huyễn chi thế giới. Mai Lâm biết, trước đây đế tháp tư chỉ còn lại có một tia lực lượng tinh thần di lưu tại huyễn chi thế giới bên trong, chính là vì chờ giờ khắc này. Mà giờ khắc này cũng rốt cục bị đế tháp tư cho chờ đến. Mai Lâm trong lòng khẽ động, làm huyễn chi thế giới thống trị, hắn nắm trong tay huyễn chi thế giới, hắn hiện tại hầu như cùng trước đây Háo Luân Ba không có gì khác biệt, hắn có thể vận dụng một cái vĩ độ thế giới lực lượng khổng lồ. Đế tháp tư, đáp ứng ban đầu chuyện của ngươi, hiện tại cũng nên đổi tiền mặt hứa hẹn, phục sinh đi. Mai Lâm trong lòng khẽ động, hắn hiện tại đã quý vi nắm trong tay một cái vĩ độ thế giới người. Tự nhiên rất rõ ràng, phục sinh vẫn luôn tồn tại ở thế giới của hắn trung đế tháp tư, căn bản là dễ dàng. Ông, huyễn chi thế giới bên trong, một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, đồng thời, bắt đầu ngưng tụ thân thể, nguyên bản đế tháp tư, cũng chỉ có một luồng tinh thần lực, nhưng Mai Lâm đã nắm giữ từ hư hóa thật chân lý, bởi vậy. Bang trợ đế tháp tư cái này lũ tinh thần lực, từ hư hóa thực, hoàn toàn khôi phục, căn bản cũng không cần tiêu hao bao nhiêu kính. Siêu. Rất nhanh, huyễn chi thế giới bên trong, đã ngưng tụ ra một thân thể, đúng vậy lấy đế tháp tư trước đây tinh thần lực dáng dấp nơi ngưng tụ ra, giống nhau như lúc, vô cùng chân thực. Ta thực sự sống lại. Đế tháp tư đưa tay ra, trong ánh mắt còn lộ ra vẻ khó tin, không biết đã bao nhiêu năm, nếu không phải lúc trước nọa thú bên trong, vô tình gặp được Mai Lâm. Chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng sẽ không có ngày này. Mai Lâm cũng hài lòng gật đầu, phục sinh sau khi đế tháp tư, mặc dù là vô cùng hư nhược, hết thảy đều muốn bắt đầu lại từ đầu. Bất quá, ở huyễn chi thế giới bên trong, có Mai Lâm cho hắn sáng tạo gặp may mắn điều kiện, rất nhanh, đế tháp tư khẳng định có thể một lần nữa ngưng tụ ra một cái mới huyễn chi thế giới. Dù sao, nếu là tinh thần lực hệ thống, nhưng thật ra là đế tháp tư khai sáng, mà Mai Lâm, chỉ chẳng qua là đem hoàn thiện mà thôi. Mai Lâm, ngươi bây giờ, như nhau vĩ độ thế giới, đã không làm gì được ngươi, ngươi có tính toán gì không? Đế tháp tư từ thở bình thường một cái tâm tình hưng phấn, nhẹ giọng hỏi. Dự định. Mai Lâm nhìn cái này phiến sự yên lặng hư ảo, hôm nay, hắn đã trở thành Áo Luân Ba như vậy vĩ đại tồn tại, bất luận cái gì vĩ độ thế giới, cũng không thể lại vây khốn hắn, có thể, hắn hẳn là giống như Áo Luân Ba, đi hướng từng cái một vĩ độ trên thế giới thể nghiệm, mỗi một cái vĩ độ thế giới chỗ bất đồng. Ha ha, rốt cục. Lại có người thoát khỏi ra vĩ độ thế giới sao? Đồng nhiên, ở nơi này phiến sự yên lặng bóng tối trong hư không, một tiếng sang sảng tiếng cười, từ xa đến gần, đang ở Mai Lâm bên hai. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh vô cùng đột ngột xuất hiện ở Mai Lâm bên người. Mai Lâm đứng ở trong hư không, cũng không sợ hãi chút nào, bởi vì, hắn cảm nhận được đối phương quen thuộc khí tức. Áo Luân Ba, chúng ta lại gặp mặt. Mai Lâm tự tiếu phi tiếu nói rằng, không nghĩ tới, hắn lại đụng phải Áo Luân Ba. Cái này trước đây cơ hồ là một tay sáng lập thi pháp giả văn minh vĩ độ người lữ hành. Cứ việc trước đây sáng lập thi pháp giả văn minh, hầu như cũng là Áo Luân Ba tùy tính cử động, có thể đã sớm quên mất, nhưng Mai Lâm khởi bước, lại là một gã người làm phép, từ điểm đó bắt đầu, ngay từ đầu, Mai Lâm liền cùng Áo Luân Ba trong lúc đó ở minh minh trong có một ít quan hệ. Gì? Ngươi nhận thức ta? Áo Luân Ba cẩn thận nhìn một chút Mai Lâm, cũng đã không nhận ra, dù sao, trước đây hư vô giới cuộc hành trình. Chẳng qua là hắn dài rằng giặc sinh mệnh một cái rất tầm thường thế giới mà thôi, hắn như thế nào sẽ lưu ý Mai Lâm? Áo Luân Ba, ngươi không biết ta, vậy ngươi có thể hay không biết hư vô giới? Hư vô giới? Áo Luân Ba rơi vào đến nhớ lại ở giữa, rất nhanh, về hư vô giới ký ức, liền di động hiện tại trong đầu, hắn từ từ há to miệng, phảng phất không thể tin được dường như. Ngươi là tên tiểu tử kia. Mai Lâm. Áo Luân Ba rốt cục nghĩ tới, trước đây hư vô giới, hắn tiện tay mai phục một quả mầm móng. Cư nhiên thật có thể đủ có thu hoạch, đã có người thoát khỏi ra vĩ độ thế giới. Không sai, ta chính là Mai Lâm. Ha ha ha, không sai, rất tốt, ta du lịch vô số thế giới, tiện tay mai phục mầm móng, đã sổ lấy vạn kế, nhưng cho tới bây giờ, cũng không có ai có thể đủ thoát khỏi ra một cái vĩ độ thế giới. Không nghĩ tới, trước đây không bị người ta thấy thế nào tốt người, lại cư nhiên đạt tới vô số sinh linh, hàng tỷ thiên tài cũng không có đạt tới tình trạng, thoát khỏi ra vĩ độ thế giới, trở thành thoát khỏi người. Ha ha, ngươi là từ hư vô giới thoát khỏi đi. Ta nhớ kỹ hư vô giới cách nơi này còn rất xa xôi, ngươi thế nào tới nơi này? Áo Luân Ba nhìn một chút Mai Lâm phía sau, đồng nhiên, mắt chợt mở to. Cái này ở đây trước đây không có vĩ độ thế giới, thế nào đột nhiên có? Hơn nữa, cái này vĩ độ thế giới khí tức, cùng ngươi khí tức trên người, hầu như giống nhau như lúc. Áo Luân Ba phảng phất đoán được cái gì? Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mai Lâm chậm rãi nói rằng, thế giới này gọi là huyễn chi thế giới, đây là từ ta sáng lập một cái thế giới, từ hư hóa thực, hôm nay trở thành một cái thế giới chân thật, bị ta nắm trong tay. Nói đến đây, Mai Lâm mỉm cười, huyễn chi thế giới có thể vô cùng lớn, cũng có thể vô cùng bé. Nó tuy rằng đã hóa hư là thật, nhưng cuối cùng là Mai Lâm tinh thần lực biến thành, bởi vậy, Mai Lâm tâm niệm vừa động, vô cùng to lớn huyễn chi thế giới, nhanh chóng thu nhỏ lại, trực tiếp liền bị Mai Lâm thu vào trong cơ thể. Huyễn chi thế giới vẫn tồn tại như cũ, nhưng lấy phương thức nào đó, tiến vào Mai Lâm trong cơ thể, tương đương với. Mai Lâm tùy thời đều mang một cái thế giới, tùy thời đều có thể mượn toàn bộ huyễn chi thế giới lực lượng. Thực lực vô cùng kinh khủng. Trưởng khống giả A, ngươi cư nhiên trở thành trưởng khống giả A. Áo Luân Ba giống như có vẻ vô cùng giật mình, nhìn về phía Mai Lâm trong ánh mắt, đều tiết lộ cái này một tia kinh nghi, cùng với kính nể. Đúng vậy, Mai Lâm ở Áo Luân Ba trong ánh mắt, cư nhiên thấy được kính nể, vị này vĩ độ người lữ hành, có bất khả tư nghị lực lượng, đã đi không biết bao nhiêu vĩ độ thế giới, không biết kiến thức bao nhiêu thiên tài, bản thân hắn chính là đứng ở đỉnh, hầu như không người có thể địch. Nhưng đối với vừa đem huyễn chi thế giới hóa hư là thật Mai Lâm, sản sinh vẻ sợ hãi, tự nhiên để Mai Lâm cảm thấy thật tò mò. Trưởng khống giả, cái gì là trưởng khống giả? Áo Luân Ba, ngươi đã từng không phải đã nói, nhiều như vậy vĩ độ thế giới, liền một mình ngươi phá vỡ vĩ độ thế giới, trở thành vĩ độ thế giới người lữ hành, lẽ nào ngươi cũng là trưởng khống giả? Mai Lâm cau mày hỏi, hắn luôn cảm thấy, cái này Áo Luân Ba, trên người còn có thật nhiều hắn cũng không rõ ràng lắm bí mật. Hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu bí ẩn. Ta đâu là trưởng khống giả. Ta chỉ là một rất thông thường thoát khỏi người mà thôi. Trưởng khống giả A, hơn vạn cái vĩ độ vực, mới có thể sinh ra một cái trưởng khống giả. Không nghĩ tới, ta cư nhiên gián tiếp sáng lập một vị vĩ đại trưởng khống giả. Áo Luân Ba ngửa mặt lên trời thở dài nói, trong thần sắc tràn đầy vẻ kích động. Trưởng khống giả. Thoát khỏi người. Còn có vĩ độ vực, Áo Luân Ba, lẽ nào ngươi không phải là đã đứng ở tột cùng nhất? Cái này vô số vĩ độ thế giới, không phải là còn có chúng ta ly khai vĩ độ thế giới. Mai Lâm vội vàng hỏi. Ha ha, Mai Lâm, đừng nóng vội, hôm nay ngươi đã trở thành trưởng khống giả, có một số việc, tự nhiên sẽ cho ngươi biết. Ngươi là tôn quý trưởng khống giả, tự nhiên biết, nếu muốn trở thành trưởng khống giả có khó khăn dường nào, nắm trong tay một cái vĩ độ thế giới à, bất kể là lấy biện pháp gì nắm trong tay, đều là không được. Chỉ cần có thể hoàn mỹ nắm trong tay một cái vĩ độ thế giới, vậy được gọi là trưởng khống giả. Còn nếu là giống như ta, trước đây trực tiếp phá vỡ vĩ độ thế giới, từ vĩ độ trên thế giới ly khai, liền được xưng là thoát khỏi người, chúng ta chỉ chẳng qua là thoát khỏi ra vĩ độ thế giới mà thôi, có thể chúng ta lực lượng bá đạo vô song, có thể chúng ta có thể ở sơ kỳ, so với các ngươi trưởng khống giả cường đại hơn, nhưng càng là đến hậu kỳ, theo thời gian trôi qua, các ngươi trưởng khống giả có thể mượn nắm trong tay thế giới, không ngừng mở rộng thế giới, do đó nhanh chóng để thăng lực. Lượng. Cuối cùng, trưởng khống giả trên cơ bản sẽ giỏi hơn thoát khỏi người, dù sao, tránh thoát muốn để thăng lực lượng, vô cùng chắc trở. Về phần vĩ độ vực, kỳ thực cũng rất đơn giản, ngươi xem những thứ này vĩ độ thế giới, trên căn bản là lần lượt, nhưng trên thực tế, nơi này là một khu vực, trên cơ bản có hơn vạn cái vĩ độ thế giới, đại hình khu vực, vĩ độ thế giới sẽ càng nhiều. Khu vực này, kỳ thực chính là vĩ độ vực. Dừng một chút, Áo Luân Ba trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, thở dài một tiếng nói. Trên cơ bản một cái vĩ độ vực mới có thể sinh ra một cái thoát khỏi người, về phần trưởng khống giả, trên căn bản là hơn vạn cái vĩ độ vực mới có thể sinh ra. Trước đây ta chính là đản sanh vu cái này vĩ độ vực, cũng chỉ có ta một cái thoát khỏi người mà thôi, không nghĩ tới, lại còn có thể lại sinh ra một cái trưởng khống giả, đây chính là khó lường đại sự, ha ha. Mà Mai Lâm, ở sâu trong nội tâm lại nhấc lên ngập trời sóng biển, nguyên tưởng rằng, đem huyễn chi thế giới hóa hư là thật. Trở thành vĩ độ người lữ hành, trên cơ bản chính là đứng ở tột cùng nhất. Nhưng bây giờ nghe Áo Luân Ba nói, mới biết được, ở trước mặt của hắn, tựa hồ còn có một phiến càng thêm rộng thiên địa, mở mang vô biên vĩ độ vực, vô cùng cường đại thoát khỏi người cùng trưởng khống giả chờ một chút tất cả, đối với Mai Lâm mà nói, đều là như vậy mới mẻ. Chương 1030, Trung vực đại thế giới. Mai Lâm, lần đầu tiên cảm giác được, hắn lại còn là như thế nhỏ bé, lúc trước gặp phải Áo Luân Ba thời điểm. Áo Luân Ba hướng hắn nhắc lên vĩ độ thế giới khái niệm. Khi đó, Mai Lâm liền cảm giác được, hắn chỗ ở thế giới, thật sự là quá mức miểu tiểu, nhãn giới của hắn, cũng thật sự là rất nhỏ hẹp. Nhưng bây giờ, hắn thật vất vả, rốt cục đem huyễn chi thế giới, từ hư hóa thực, trở thành một cái chân thật vĩ độ thế giới. Nguyên tưởng rằng, dựa vào cái này vĩ độ thế giới, hắn đã trở thành đỉnh núi, có thể cùng Áo Luân Ba đồng thời, du lịch vô số vĩ độ thế giới, trở thành vĩ độ người lữ hành. Bất quá bây giờ xem ra. Ở trước mặt của hắn, còn có càng thêm mênh mông thiên địa. Mai Lâm, không cần cảm khái, trước đây ta thật vất vả, thoát khỏi ra vĩ độ thế giới ràng buộc, vừa tiếp xúc được phương diện này, cũng giống như ngươi, cảm khái vạn phần. Bất quá, rất nhanh ngươi liền sẽ thích loại cảm giác này, ha ha, mặc dù là chúng ta thoát khỏi người, đó cũng là cao cao tại thượng vĩ đại tồn tại, nắm trong tay hàng tỷ sinh linh. Đương nhiên, các ngươi trưởng không giả, liền càng thêm cường đại. Áo Luân Ba nhìn về phía Mai Lâm trong ánh mắt, luôn luôn cảm giác có chút cổ quái, trưởng không giả, như nhau là hơn vạn cái vĩ độ vực, mới có thể sinh ra một cái, ngay cả Áo Luân Ba bản thân, cũng đều chưa thấy qua nhiều ít trưởng không giả, đại đa số đều là thoát khỏi người, không nghĩ tới, hôm nay khi hắn chỗ ở vĩ độ vực, cư nhiên ra đời một gã trưởng không giả. Mai Lâm, đi thôi, trước dẫn ngươi đi trung vực đại thế giới. Nơi đó là vô số vĩ độ vực trung tâm, cũng là phồn hoa nhất địa phương, có trợ giúp ngươi giải toàn bộ vĩ độ vực. Áo Luân Ba mang theo Mai Lâm, trực tiếp hướng về đèn kịt hư ảo bay đi, hai tốc độ của con người đều rất nhanh, Áo Luân Ba hoàn toàn bằng vào là lực lượng của chính mình, mà Mai Lâm lại đổi dùng ít sức, hắn vận dụng là trong cơ thể huyễn chi thế giới bên trong một tia lực lượng, chỉ chẳng qua là một tia lực lượng, huyễn chi thế giới cũng có thể tuần hoàn khôi phục. Bởi vậy, tiêu hao điểm ấy lực lượng, hầu như có thể không đáng kể. Đây cũng là trưởng khống giả chỗ lợi hại. Mai Lâm cũng mới vừa trở thành trưởng khống giả, rất nhiều về trưởng khống giả năng lực cũng không có lục lọi rõ ràng, nếu gặp Áo Luân Ba, Mai Lâm tự nhiên sẽ thật tốt thỉnh giáo một phen. Bởi vậy, dọc theo đường đi, Mai Lâm liền hướng Áo Luân Ba cẩn thận thỉnh giáo, mà Áo Luân Ba cũng là có tâm muốn giao hảo Mai Lâm. Liền cơ hồ là chi vô bất ngôn, đem một ít thoát khỏi người, trưởng khống giả thần kỳ thủ đoạn đều giải thích cặn kẽ một phen. Thoát khỏi người cùng trưởng khống giả, nhưng thật ra là hai loại bất đồng loại hình, bất đồng phương hướng vĩ đại tồn tại. Thoát khỏi người, ý tứ là tự thân thực lực muốn vô cùng cường đại, bằng vào tự thân lực lượng, liền có thể tan vỡ vô số vĩ độ thế giới, chỉ có lực lượng của chính mình cường đại đến trình độ nhất định, như vậy vĩ độ thế giới cũng không làm gì được, sở dĩ có thể trở thành thoát khỏi người. Thoát khỏi người thật là tốt chỗ, chính là ở thoát khỏi ra vĩ độ giờ quốc tế, có lớn vô cùng ưu thế, hơn nữa thường thường muốn càng thêm dễ dàng một chút, bất quá, trở thành thoát khỏi người sau khi, thực lực tăng liền vô cùng chậm chạp. Mà trưởng khống giả lại không giống với, trưởng khống giả ngay từ đầu liền đi là hoàn toàn nắm trong tay một cái vĩ độ thế giới đường, cái này vĩ độ thế giới, nhất định là muốn một cái hoàn chỉnh vĩ độ thế giới, nhất định phải có ý chí của mình, đồng thời cần trở thành. Cứ như vậy, phần lớn trưởng khống giả, đều ở đây trở thành trưởng khống giả lúc trước, đã bị vĩ độ thế giới ý chí tiêu diệt sát, có rất ít người có thể lớn lên. Dù từ từ cường đại, nếu muốn hoàn toàn thay thế được một cái có hoàn chỉnh ý chí vĩ độ thế giới, vậy cũng ít khả năng, tựa như trước đây hư vô giới vậy, còn có cự thú thế giới cũng giống như vậy, nếu muốn thay thế được thế giới ý chí, do đó nắm trong tay cái này vĩ độ thế giới, thật sự là thật quá khó khăn, mặc dù bây giờ Mai Lâm cũng không có cách nào. Mai Lâm cũng là bởi vì cơ duyên xảo hợp, gặp một cái thế giới ý chí không hoàn chỉnh cự thú thế giới, lúc này mới để hắn có một tia cơ hội, thôn phệ thế giới ý chí, đồng thời, như vậy cũng vô pháp thay thế được cự thú thế giới ý chí, hắn cũng vô pháp nắm trong tay cự thú thế giới. Mà Mai Lâm nắm trong tay, là chính hắn ngưng tụ ra hư huyễn thế giới, đồng thời từ hư hóa thực. Từ nào đó trình độ mà nói, như vậy nắm trong tay thế giới, so với thiên tân vạn khổ, thay thế được thế giới ý chí, do đó nắm trong tay một cái vĩ độ thế giới, càng thêm ổn thỏa, đương nhiên, cũng càng ra khó khăn, Mai Lâm có thể trở thành trưởng khống giả, đều là các loại cơ duyên, các loại vừa khớp chung vào một chỗ, cuối cùng mới chật vật thành công. Mặc dù liên chính hắn, muốn lại phục chế, cũng không có khả năng. Mà trưởng khống giả, lại có thể đi tìm kiếm một ít ý chí tàn phá thế giới, hoặc là vô cùng nhược tiểu chính là thế giới, đem thế giới ý chí thôn phệ, như vậy trưởng khống giả thế giới, mới có thể nhanh chóng mở rộng, thực lực tăng lên gấp đôi, xa xa so với thoát khỏi người để thăng thực lực phải nhanh. Đương nhiên, vậy vĩ độ thế giới, giống như là chung quanh vĩ độ thế giới, mặc dù lấy hiện tại Mai Lâm thực lực, cũng đừng nghĩ thôn phệ, bởi vì bọn họ đều cầm giữ có một hoàn chỉnh thế giới ý chí, muốn thôn phệ, Mai Lâm coi như là cường đại trở lại thập bội, gấp trăm lần, đều rất khó. Hủy diệt một cái vĩ độ thế giới, dễ dàng, nhưng mạnh hơn đi thôn phệ một cái hoàn chỉnh vĩ độ thế giới ý chí, lại ít khả năng, nhưng mặc dù như vậy, trưởng khống giả để thăng thực lực, cũng xa xa so với thoát khỏi người phải nhanh hơn nhiều. Dọc theo đường đi, Mai Lâm biết rõ đến, cũng chỉ chẳng qua là một góc băng sơn, chỉ có đến trung vực đại thế giới, Mai Lâm mới có thể từ từ biết rõ đến tất cả. Hai tốc độ của con người ngẫu nhiên rất nhanh, bất quá, cự ly thật sự là quá xa vời, cần sổ lấy trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm phi hành, cho tới bây giờ như vậy cảnh giới, Mai Lâm thọ mệnh, đã là vô cùng vô tận, chỉ cần không phải gặp phải cái gì ngoài ý muốn, có thể vẫn luôn sống sót. Bởi vậy, mấy trăm năm thời gian, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Rốt cục, khi 800 năm thời gian trôi qua sau khi, Mai Lâm rốt cục thấy, phía trước có một đoàn, giống tinh vân vậy quái vật lớn. Đây là một cái vĩ độ thế giới, nhưng so với bất kỳ một cái nào vĩ độ thế giới đều phải khổng lồ, thậm chí, liên một cái vĩ độ vực đều không so được. Mai Lâm, trung vực đại thế giới đến. Áo Luân Ba vô vô Mai Lâm vai, vừa cười vừa nói. Nhìn cái này đoàn tinh vân vậy bàng đại thế giới, Mai Lâm cảm thấy rất chấn động, như nhau một cái vĩ độ vực, có hơn vạn thậm chí nhiều hơn vĩ độ thế giới nơi cấu thành, cơ hồ là mênh mông vô biên, vô cùng khổng lồ. Nhưng, trước mắt cái này khổng lồ trung vực đại thế giới, chỉ là một vĩ độ thế giới mà thôi, nhưng xem ra, cho dù là một cái vĩ độ vực, tựa hồ cũng so ra kém ngoài mở mang trình độ. Áo Luân Ba, cái này trung vực đại thế giới đến tột cùng bao lớn? Nhiều. Áo Luân Ba sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, trung vực đại thế giới, có ít nhất trên 100 cái vĩ độ vực khổng lồ như vậy, thậm chí hàng năm cũng còn ở mở rộng, ngoại trừ trung vực đại thế giới đứng đầu đế long đại nhân mà bên ngoài, sợ rằng đều không cách nào biết được, trung vực đại thế giới đến tột cùng có khổng lồ như vậy. Ừ. Có ít nhất trên 100 cái vĩ độ vực, không phải là vĩ độ thế giới. Mai Lâm trong lòng rất là chấn động, hơn vạn cái vĩ độ thế giới mới có thể cấu thành một cái vĩ độ vực. Hơn nữa cái này vẫn là vô cùng tiểu nhân vĩ độ vực, một ít cường đại vĩ độ vực, thậm chí cần mấy vạn hoặc là càng nhiều hơn vĩ độ thế giới, mới có thể cấu thành. Nhưng bây giờ, một cái trung vực đại thế giới, chính là một cái vĩ độ thế giới, cư nhiên là có thể sánh ngang trên 100 cái vĩ độ vực cỡ, điều này thật sự là vượt ra khỏi Mai Lâm tưởng tượng. Không sai, đích thật là trên 100 cái vĩ độ vực, hơn nữa, còn là đại thế giới đứng đầu. Mai Lâm lão đệ, ngươi khả năng không rõ ràng lắm, trưởng khống giả trong lúc đó. Trên lệch cũng vô cùng rõ ràng, vậy trưởng khống giả, nắm trong tay chỉ là một rất thông thường vĩ độ thế giới mà thôi, phần lớn trưởng khống giả, đều ở vào trình độ này. Bất quá, nếu là có thể đem vĩ độ thế giới, mở rộng đến 10 người hoặc là 100 cái vĩ độ thế giới cỡ, vậy miễn cưỡng xưng là tiểu thế giới. Ở tiểu thế giới trên, còn có trung thế giới, mà một cái trung thế giới, chí ít đều là hơn 1.000 vĩ độ thế giới, mới có thể được gọi là trung thế giới. Trung thế giới trên mới là đại thế giới. Mà đại thế giới trụ cột nhất so sánh tiêu chuẩn, đó chính là chí ít hơn vạn cái vĩ độ thế giới, cần đạt được một cái hoàn chỉnh vĩ độ vực tình trạng, mới có thể xưng là đại thế giới. Nắm trong tay đại thế giới cường giả, vô cùng rất thưa thớt, trên cơ bản đều đứng ở đỉnh núi, bất quá, đứng đầu nhất tồn tại, còn là 5 vị đại thế giới đứng đầu, bọn họ mỗi một cái thế giới, hầu như đều sánh ngang trên 100 cái vĩ độ vực cỡ, hơn nữa chấn thủ ngũ phương, đông vực đại thế giới, tây vực đại thế giới, nam vực đại thế giới, bắc vực đại thế giới. Cùng với cái này trung vực đại thế giới. Mai Lâm nghe cảm xúc dâng trào, năm đại thế giới là tột cùng nhất tồn tại, mà hắn hiện tại nắm trong tay huyễn chi thế giới, liên tiểu thế giới đều không gọi được. Cái này các ngươi thoát khỏi người nghi, mạnh nhất có thể đạt được cái gì trình tự? Mai Lâm thấp giọng hỏi, hắn đã mơ hồ biết rõ đến, trưởng khống giả đích thật là chiếm cứ thượng phong, cơ hồ là tột cùng nhất lực lượng, cứ việc nhân số nếu so với thoát khỏi người giảm rất nhiều. Áo Luân Ba nhãn thần sáng ngời, cũng thấp giọng nói rằng, chúng ta thoát khỏi người mạnh nhất chính là đoán mò tháp đại nhân, sánh ngang vậy đại thế giới đứng đầu, bất quá, cự ly năm đại cực mạnh trưởng khống giả, lại kém rất xa. Thoát khỏi người mạnh nhất, cũng là có thể sánh ngang đại thế giới đứng đầu mà thôi, đây đối với thoát khỏi người mà nói, đã là tốt vô cùng, nhưng cự ly năm đại cực mạnh trưởng khống giả, trên lệch lại vô cùng rõ ràng, đây chính là trên 100 cái, thậm chí nhiều hơn cái vĩ độ vực vĩ đại tồn tại. Mai Lâm thế mới biết, cường đại trưởng khống giả, lại là như vậy kinh khủng. Thấy Mai Lâm trên mặt thần sắc, Áo Luân Ba cười lớn nói, ha ha, Mai Lâm lão đệ, hiện tại biết trưởng khống giả lợi hại đi, vô luận là ngươi hay là ta, kỳ thực đều ở vào yếu nhất giai đoạn, bất quá tiềm lực của ngươi thế nhưng ta xa xa nơi không cách nào so sánh. Đi thôi, đi với ta gặp một ít lão bằng hữu, hắc hắc, cái này, ta rủm bạ vi độ vực, ra đời một vị trưởng khống giả, xem những lão gia hỏa đó, còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Áo Luân Ba có vẻ có chút khẩn cấp, lập tức mang theo Mai Lâm. Trực tiếp liền bay về phía trung vực đại thế giới. Chương 1031, giới thiệu. Vừa bay vào trung vực đại thế giới, Mai Lâm liền cảm giác được, có một cổ rất mạnh áp chế lực, phảng phất ở trung vực đại thế giới bên trong, tùy thời cũng có thể đem bản thân nghiền ép nát bấy. Hơn nữa, loại áp lực này, còn để Mai Lâm căn bản là vô pháp chống đối. Cảm nhận được. Trước mặt Áo Luân Ba tự tiếu phi tiếu nói rằng, cảm nhận được, cái này trung vực đại thế giới bên trong áp lực rất lớn. Áo Luân Ba gật đầu. Ý vị thâm trường nói rằng, mặc kệ trung vực đại thế giới bao lớn, vậy cũng là đế long đại nhân vĩ độ thế giới, tiến vào ở đây, liền sẽ phải chịu toàn bộ đại thế giới áp chế. Bởi vậy, vô luận là thoát khỏi người còn là trưởng khống giả, đều tận lực không nên tiến vào đến đối phương vĩ độ trên thế giới đi. Mai Lâm gật đầu, tựa như người khác, nếu là tiến vào hắn huyễn chi thế giới ở giữa, vậy hắn cũng là có đủ một ít ưu thế. Bất quá, cái này trung vực đại thế giới bên trong căn bản cũng không cần lo lắng, Đế Long đại nhân đã là đỉnh phong tồn tại, còn có ai là đối thủ của hắn. Ở trung vực đại thế giới bên trong, là an toàn nhất. Áo Luân Ba lại nhất nhất giới thiệu trung vực đại thế giới bên trong đích tình huống, ở đây cơ hồ là chu vi vô số vĩ độ vực trung tâm, bởi vậy, người nhiều vô số. Bất quá, cùng Mai Lâm trong tưởng tượng, khắp nơi đều là thoát khỏi người cùng trưởng khống giả bất đồng, bọn họ phi hành thời gian dài như vậy, đều cơ hồ không có gặp lại bất luận cái gì một gã thoát khỏi người hoặc là trưởng khống giả. Ngược lại thì đều là người thường, đương nhiên, những người bình thường này, cũng có một ít lực lượng kỳ lạ, chẳng qua là cùng thoát khỏi người hoặc là trưởng khống giả khi xuất, thật sự là vi bất túc đạo. Trung vực đại thế giới cũng có người thường. Mai Lâm kinh ngạc nói rằng, ha ha, đó là đương nhiên, lẽ nào của ngươi huyễn chi thế giới không có mạng sống? Những người bình thường này, cũng đều là trung vực đại thế giới trong thổ trước. Bất quá, bọn họ đối với chúng ta đã rất quen thuộc. Áo Luân Ba giải thích, trung vực đại thế giới không phải là chu vi vô số vĩ độ vực trung tâm sao? Thế nào thoát khỏi người hoặc là trưởng khống giả lại như thế rất thưa thớt, liên một cái cũng không có đụng tới. Tình huống nơi này cùng Mai Lâm trong tưởng tượng, có bất đồng rất lớn. Ha ha, một cái vĩ độ vực, mới có thể sinh ra một gã thoát khỏi người, mà trung vực đại thế giới, lại tương đương với trên trăm cái vĩ độ vực cỡ, có thể tụ tập nhiều ít thoát khỏi người. Ngươi cho là thoát khỏi người. Dễ dàng như vậy bính. Mặc dù là ở trung vực trên đại thế giới, thoát khỏi người cùng trưởng khống giả, đều là trí cao vô thượng vĩ đại tồn tại. Mai Lâm âm thầm gật đầu, lúc trước cũng là không có tỉ mỉ nghĩ, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng đúng là như thế, thoát khỏi người cùng trưởng khống giả, là cỡ nào cao quý, cho dù là ở trung vực đại thế giới, cũng là vĩ đại nhân vật. Lại làm sao có thể khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Được rồi, chính là chỗ này. Hắc hắc. Mai Lâm, ta này lão bằng hữu đều là thoát khỏi người, dẫn ngươi đi nhận thức bọn họ. Rốt cục, Áo Luân Ba đi tới một chỗ nguy nga ngọn núi trước, ngọn sơn phong này, thẳng tắp xuyên vào. Trong mây tiêu, thoạt nhìn vô cùng đột ngột, hơn nữa chu vi cũng không có gì người. Bất quá, Mai Lâm lại có thể cảm nhận được ở đỉnh núi, có vài cổ khí tức cường đại. Siêu siêu. Mai Lâm theo Áo Luân Ba, bay thẳng đến trên đỉnh núi, ở đỉnh núi, xây dựng một tòa tráng lệ cung điện. Vừa bước vào cung điện, Mai Lâm liền nghe được một trận hào sảng thanh âm. Ha ha, Áo Luân Ba, chúng ta có trên trăm cái vĩ độ năm, không có gặp mặt đi. Vĩ độ năm. Đây là thoát khỏi người cùng trưởng khống giả môn đặc hữu kỷ niên phương thức, một cái vi độ năm, chính là một cái thông thường thoát khỏi người, phi biến một cái thông thường vi độ vực, cần thời gian. Nếu như tính thành ở hư vô giới hoặc là cự thú thế giới thời gian, đại khái chính là một ước 8.000 vạn lần năm tả hữu, xưng là một cái vi độ năm. Những thứ này thoát khỏi người môn, thọ mệnh vô tận, thời gian đối với bọn hắn mà nói, chỉ là một chữ số mà thôi. Không sai, có chừng 108 cái vi độ năm chưa từng gặp mặt, thế nào? Cũng chỉ có ba người các ngươi ở. Áo Luân Ba nhìn thoáng qua cung điện, phát hiện chỉ có cái này ba gã thoát khỏi người, đều là hắn biết lao bằng hữu. Bọn họ. Cái này ba gã cường đại thoát khỏi người, nghe được Áo Luân Ba nói sau khi, sắc mặt cũng hơi cứng đờ, thần sắc có vẻ rất mất tự nhiên. Làm sao vậy? Bọn họ làm sao vậy? Áo Luân Ba sắc mặt dần dần lạnh xuống, hắn đã mơ hồ cảm giác được có chút không ổn. Áo Luân Ba, bối già tạm, ma tạm tây, bọn họ đều chết hết. Ẩm. Áo Luân Ba sắc mặt đại biến, hắn năm vị lão bằng hữu, hôm nay cư nhiên chỉ còn lại có 3 vị, còn có 2 người cư nhiên đều chết hết, điều này sao có thể? Bọn họ cũng đều là cường đại thoát khỏi người, ai có thể giết chết bọn họ? Là ai? Áo Luân Ba thanh âm của chung đều có chút run rẩy, đó là tâm tình kích động tới cực điểm, trên người thậm chí tản mát ra sát ý nồng nặc, một vị thoát khỏi người, dưới cơn nóng giận, có thể hủy diệt vô số vĩ độ thế giới, có thể đem một cái vĩ độ thế giới đều đánh bể vĩ đại tồn tại. Như vậy vĩ đại tồn tại, há lại sẽ đơn giản bị người giết tử. Là Na Á vĩ độ vực trưởng khống giả, Na Á. Cái này ba gã thoát khỏi người, tức giận nói. Bọn họ lúc trước một cái xa lạ vĩ độ vực bên trong, phát hiện một cái mới sinh vĩ độ thế giới, liên ý chí cũng vô cùng nhỏ yếu. Vì vậy, năm tên thoát khỏi người liền chuẩn bị bắt cái này vĩ độ thế giới. Bọn họ mặc dù là thoát khỏi người, vô pháp thôn phệ thế giới ý chí, nhưng cái này dù sao cũng là một cái mới sinh vĩ độ thế giới, bắt đi. Công khai bán, đó cũng là một khoản rất lớn thu hoạch. Bất quá, lúc này lại trùng hợp gặp Na Á, đối phương bằng vào có tiểu thế giới, sánh ngang 30 vĩ độ thế giới lực lượng cường đại, đánh bại 5 người, thậm chí còn giết bối giả tạp cùng ma tạp tây, ba người kia cũng đều là thật vất vả mới chạy thoát tới. Chúng ta có lòng muốn báo thù, bất quá, Na Á là trưởng khống giả, hơn nữa còn là có tiểu thế giới trưởng khống giả, vô cùng khó có thể đối phó, tầm thường thoát khỏi người, đều không phải là ngoài đối thủ. Nếu là mời trưởng khống giả nói, giá cả kia lại quá mức ngẩng cao, chúng ta căn bản là vô pháp thừa thụ. Tất cả mọi người trầm mặc, Áo Luân Ba cũng là gương mặt phẫn nộ, nhưng trong ánh mắt nhưng cũng mơ hồ có chút bất đắc dĩ. Mai Lâm mới vừa tới nơi này, liền gặp chuyện như vậy, nguyên bản thoát khỏi người cùng trưởng khống giả, thọ mệnh vô hạn, hầu như có thể vĩnh viễn sống sót, nhưng hiện tại xem ra, chỉ cần có người địa phương, liền đã định trước sẽ coi tranh đấu, vĩnh viễn cũng sẽ không bình tĩnh. Được rồi, Áo Luân Ba, chuyện này chúng ta sau đó sẽ chậm chậm thương nghị. Vị này chính là... Mọi người đưa mắt nhìn về Mai Lâm. Áo Luân Ba nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó cũng bình phục lại tâm tình, hướng ba người giới thiệu, hắn là Mai Lâm, tiểu huynh đệ của ta, mới vừa từ ta chỗ ở vĩ độ vực trung sinh ra. Ha ha, Áo Luân Ba, không nghĩ tới ngươi cái kia nho nhỏ vĩ độ vực, lại còn có thể sinh ra vị thứ hai thoát khỏi người, vận khí của ngươi đáng giá thật sự là quá tốt. Một cái vĩ độ vực, sinh ra hai gã thoát khỏi người, cái này như nhau là này đại hình vĩ độ vực mới có thể làm được. Mai Lâm, chúc mừng chúc mừng, một khi trở thành thoát khỏi người, liền thọ mệnh vô hạn, vô câu vô thúc, vĩnh viễn cũng không chịu vĩ độ thế giới ràng buộc. Tất cả mọi người làm Áo Luân Ba cảm thấy vui vẻ, bởi vì, một cái vĩ độ vực đản sanh thoát khỏi người, như nhau đều là thân mật nhất bằng hữu, cùng sinh cùng tử, từ nay về sau, Áo Luân Ba lại thêm một vị thoát khỏi người thân mật bằng hữu. Áo Luân Ba trong ánh mắt lại lóe lên một tia vẻ kinh dị, giọng nói cổ quái nói rằng, chờ một chút, ai nói Mai Lâm lao đệ là thoát khỏi người. Ta có nói qua sao? Ừ, không phải là thoát khỏi người. Ba người đều là khuôn mặt cổ quái khí tức, xem Mai Lâm khí tức trên người, đã rõ ràng không phải là người bình thường. Ha ha, dĩ nhiên không phải thoát khỏi người, nói cho các ngươi biết, Mai Lâm lao đệ thế nhưng thứ thiệt trưởng không giả. Áo Luân Ba phá lên cười, trên mặt còn lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Ẩm. Ba gã thoát khỏi người sắc mặt cứng đờ, trong óc bên trong càng nhấc lên kinh đào hãi lãng, trưởng khống giả a, đây chính là hơn vạn cái vĩ độ vực, mới có thể sinh ra một gã trưởng khống giả, chân chính là trong một vạn không có một. Mỗi một vị trưởng khống giả, đều là tiềm lực vô hạn, tuy rằng đồng dạng đều là thoát khỏi ra vĩ độ thế giới, nhưng trưởng khống giả địa vị, lại rõ ràng nếu so với thoát khỏi người cao hơn một bậc. Không nghĩ tới, Áo Luân Ba mang tới Mai Lâm, lại là một vị hiếm thấy trưởng khống giả. Chương 1032, Trung vực trưởng khống giả liên minh. Mai Lâm huynh đệ, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là một vị trưởng khống giả. Ba vị này thoát khỏi giả, cũng đều đưa mắt nhìn về Mai Lâm, từ đầu tới đuôi đều quan sát một phen. Áo Luân Ba, ngươi mang Mai Lâm huynh đệ tới trung vực đại thế giới, chỉ sợ là muốn cho Mai Lâm huynh đệ gia nhập trung vực trưởng khống giả liên minh đi. Một tên trong đó thoát khỏi giả nói rằng. Áo Luân Ba gật đầu một cái nói, đương nhiên, Mai Lâm lão đệ vừa trở thành trưởng khống giả, cần quen thuộc cùng giải trưởng khống giả tất cả, chúng ta đều là thoát khỏi giả, có thể làm cho Mai Lâm lão đệ mau chóng biết rõ tự thân trưởng khống giả năng lực đặc thù, liền chỉ có gia nhập trung vực trưởng khống giả liên minh. Sau đó, Áo Luân Ba cũng hướng đầu góc mơ hồ Mai Lâm giải thích, Mai Lâm lão đệ, như nhau tân trở thành trưởng khống giả hoặc là thoát khỏi giả, đều riêng phần mình có liên minh của mình. Tỷ như, trung vực đại thế giới, thì có trung vực trưởng khống giả liên minh, cùng với trung vực thoát khỏi giả liên minh, bên trong có thật nhiều thứ tốt. Đều nhiều hơn trưởng khống giả cùng tránh thoát có rất nhiều chỗ tốt. Bởi vậy, ta đề cử ngươi gia nhập trung vực trưởng khống giả liên minh. Đương nhiên, ngươi một khi gia nhập trung vực trưởng khống giả liên minh, ở trình độ nhất định, liền thuộc về trung vực đại thế giới một phần, thì không thể lại gia nhập đến ngoài thế lực của hắn. Vốn dĩ, năm cái đỉnh phong đại thế giới, tỉ như trung vực, đông vực, tây vực, nam vực, bắc vực cái này năm cái đại thế giới, đều có riêng phần mình thế lực. Mai Lâm một khi gia nhập trung vực trưởng khống giả liên minh, liền tự động trở thành trung vực đại thế giới thế lực một thành viên, không thể lại gia nhập đến cái khác vài cái đại thế giới thế lực ở giữa. Không biết cái này trung vực trưởng khống giả liên minh, có cái gì ưu thế? Mai Lâm cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nghĩ lại nhiều tìm hiểu một chút. Ha ha, trung vực đại thế giới đứng đầu. Đế Long Đại Nhân. Mơ hồ là năm cái cao cấp nhất trên đại thế giới mạnh nhất tồn tại. Là đệ nhất nhân, gia nhập trung vực trưởng khống giả liên minh. Có cơ hội giành được Đế Long Đại Nhân đối với trưởng khống giả một ít lý giải cùng kinh nghiệm. Hơn nữa, bên trong đối với trưởng khống giả mà nói các loại bảo vật, cũng là ùn ùn, thậm chí ngay cả ý chí rất yếu hoặc là không trọn vẹn vĩ độ thế giới đều có, chỉ cần đối với trung vực trưởng khống giả liên minh có rất lớn cống hiến, là có thể giành được. Áo Luân Ba tỉ mỉ giới thiệu một chút trung vực trưởng khống giả liên minh một ít ưu thế. thậm chí ngay cả sức mẹ ý chí vĩ độ thế giới đều có. Mai Lâm từ áo luân ba trong miệng nhưng là giải qua, một cái ý chí tàn phá vĩ độ thế giới, là có thể đơn giản bị trưởng khống giả cắn ướt, vậy có thể trực tiếp để thăng kỳ thực lực. Có thể thấy được như vậy vĩ độ thế giới có bao nhiêu chân quý. Dĩ nhiên, muốn đạt được như vậy vĩ độ thế giới, trả giá khẳng định rất lớn, không phải là dễ dàng như vậy. Hảo, vậy trước tiên đi trung vực trưởng khống giả liên minh xem một chút đi. Mai Lâm gật đầu đáp ứng. Chúng ta cũng cùng đi, mới gia nhập thành viên. Nghe nói thưởng cho đều rất không phỉ, nhất là biểu hiện càng tốt. Như vậy thưởng cho cũng càng nhiều. Vì vậy, nhóm 5 người, ly khai ngọn núi, trực tiếp bay về phía trước đi. Ở trung vực đại thế giới, là không cho phép không gian xé rách, mà trên thực tế, nếu muốn không gian xé rách, cũng sẽ vô cùng chắc trở, ít khả năng. Dù sao, trung vực đại thế giới, quá mức cường đại, hàng rào không gian cũng mạnh đến nổi có chút thái quá. Dựa theo Mai Lâm dự đánh giá, coi như là hắn tế xuất huyễn chi thế giới tối cường lực lượng, như vậy hắn cũng rất khó xé rách trung vực đại thế giới không gian. Bất quá 5 người tốc độ phi hành đều thật nhanh, nhanh chóng đi tới một tòa khổng lồ trong thành trì, bên trong người đến người đi, đại đa số cũng đều là người thường. Cửa thành cũng không có ai thủ vệ, vì vậy, Mai Lâm đám người trực tiếp liền bay vào, hạ xuống trên mặt đất sau khi, tất cả mọi người cùng kinh tránh ra tới, thoát khỏi giả ở trung vực trên đại thế giới, vẫn là đỉnh phong tồn tại, xa xa không phải là những người bình thường này có khả năng so sánh. Những người bình thường này, có cơ hội hay không trở thành thoát khỏi giả, hoặc là trưởng khống giả. Mai Lâm nhìn những người bình thường này, trong lòng đống nhiên khẽ động, thấp giọng hỏi. Áo Luân Ba hơi sừng sờ, nhưng sau đó thở dài một cái nói, đây chính là đế long đại nhân vĩ độ thế giới, nếu muốn trở thành thoát khỏi giả, vậy thì phải đánh vỡ vĩ độ thế giới tất cả quy tắc, mà trưởng khống giả, lại càng cần nắm trong tay thế giới này. Tuy rằng, phải ra khỏi hiện người như vậy, ít khả năng, dù sao đây là một cái tương đương với trên trăm cái vĩ độ vực bàng đại thế giới, bất quá, dù xuất hiện người như vậy, ngươi thấy đế long đại nhân sẽ chắp tay nhường ra trung vực đại thế giới sao? Dừng một chút, Áo Luân Ba tiếp tục nói, tựa như Mai Lâm lão đệ, của ngươi vĩ độ thế giới, nếu như ra đời người như vậy, ngươi sẽ lớn như vậy độ để ngoài tùy ý đánh vỡ quy tắc sao? Mai Lâm ngay sau đó thoải mái, đích thực, chính hắn vĩ độ thế giới, căn bản cũng không khả năng xuất hiện người như vậy, nếu muốn trở thành thoát khỏi giả, phải đánh vỡ vĩ độ thế giới quy tắc, vậy đối với vào vĩ độ thế giới mà nói, cơ hồ là nguyên khí tổn thương nặng nề, thậm chí sẽ sụp đổ. Bởi vậy, nếu như xuất hiện người như vậy, Mai Lâm nhất định sẽ toàn lực chèn ép. Bởi vậy, trung vực đại thế giới cũng giống như vậy, dù xuất hiện người như vậy, Đế Long cũng nhất định sẽ không tha cho dù. Nói như vậy, nếu như muốn trở thành thoát khỏi giả, nhất định phải là thiên nhiên hình thành vĩ độ thế giới. Mai Lâm như có điều suy nghĩ nói rằng, trên căn bản là như vậy, bất quá cũng có một chút tình huống đặc biệt. Tỷ như, một ít trưởng khống giả, bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, hoặc là ngủ say, hoặc là nguyên nhân gì khác, mà vô pháp quan tâm mình vĩ độ thế giới. Như vậy, những thứ này vĩ độ trên thế giới, liền mới có thể sản sinh một vị thoát khỏi giả hoặc là trưởng khống giả. Bất quá chuyện như vậy, thật sự là quá ít, trên căn bản là trường hợp đặc biệt. Áo Luân Ba nói, ngược lại để Mai Lâm hiểu ý cười, nếu thật có chuyện như vậy, trưởng khống giả cũng quá xui xẻo, mình vĩ độ thế giới, kết quả là một người khác làm giá ý ý. Bất quá, cái này cũng nhắc nhở Mai Lâm, ngày sau nhiều quan tâm một cái huyễn chi thế giới bên trong đích tình huống, tuy rằng cũng không phải đại biểu nói, huyễn chi thế giới bên trong người không thể cường đại, nhưng tuyệt đối không thể cường đại đến uy hiếp thế giới quy tắc tình trạng, nếu có người như vậy, vậy sẽ phải đem bóp chết ở trong trứng nước. Mai Lâm lão đệ, đến, phía trước chính là trung vực trưởng khống giả liên minh. Mai Lâm ngẩng đầu nhìn lên, đây là một tòa thoạt nhìn không thế nào thu hút kiến trúc khổng lồ, bên ngoài thậm chí ngay cả thủ vệ cũng không có, bất quá, thấy đại môn, Mai Lâm liền cảm thấy dị dạng, vốn dĩ, chỗ này đại môn cũng là có đặc thù lực lượng, ngoại trừ thoát khỏi giả hoặc là trưởng khống giả, người thường căn bản là vô pháp tiến nhập. Siêu. Nhóm 5 người, thông qua đại môn, thuận lợi tiến vào trưởng khống giả liên minh trong đại sảnh. Chỗ này đại sảnh, thoạt nhìn trắng lệ, vô cùng khổng lồ, thậm chí so với toàn bộ thành thị đều phải khổng lồ. Mai Lâm vừa mới bắt đầu còn có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó đã nghĩ thông suốt, cái này căn bản cũng không có ở một cái không gian, mà là một người độc lập không gian. Mà đại môn, chỉ là một thông đạo mà thôi. Trong đại sảnh, có tam tam lưỡng lưỡng người, trên cơ bản đều là trưởng khống giả. Thấy Mai Lâm đám người sau khi đi vào, ánh mắt cũng hơi đảo qua, nhưng sau đó liền không để ý nữa. Nhiều như vậy trưởng khống giả cùng thoát khỏi giả. Mai Lâm có chút giật mình, vừa mới một cái chưa từng đụng tới, đều là người thường, ở chỗ này, nhưng đều là thoát khỏi giả hoặc là trưởng khống giả. Ha ha, đó là tự nhiên, nơi này chính là trung vực trưởng khống giả liên minh tổng bộ, tự nhiên không phải là địa phương khác có khả năng so sánh. Áo Luân Ba vừa cười vừa nói, đi thôi, đi thân xin gia nhập trung vực trưởng khống giả liên minh. Vì vậy, Áo Luân Ba đám người mang theo Mai Lâm, trực tiếp đi hướng đại sảnh phía trước, ở nơi nào, có vài tên trưởng khống giả, chính chán đến chết nằm ở ghế trên. Các vị trưởng lão, chúng ta muốn thân xin gia nhập trung vực trưởng khống giả liên minh. Ừ, muốn gia nhập trung vực trưởng khống giả liên minh. Một tên trong đó trưởng lão mở mắt, ở trên người mọi người nhìn lướt qua, sau đó liền đưa mắt tập trung vào Mai Lâm trên người của. Là ngươi. Không sai, Mai Lâm lão đệ vừa trở thành trưởng khống giả, bởi vậy, nghị xin trở thành trung vực trưởng khống giả liên minh thành viên. Không sai, trong chúng ta vực trưởng khống giả liên minh là cường đại nhất, ngươi gia nhập sau, tự nhiên sẽ minh bạch. Dài trên khuôn mặt già nua cũng nở một nụ cười. Trưởng lão đang muốn nói cái gì đó, nhưng trong đại sảnh lại lóe lên một đạo quan mang, xuất hiện một gã mặc kim sắc trường bào nam tử. Thấy tên nam tử này, Áo Luân Ba bên người ba gã thoát khỏi giả, lại mánh sắc mặt đại biến. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tên này kim sắc trường bào nam tử. Na á. Ba gã thoát khỏi giả, cắn răng nghiến lợi hô. Chương 1033, Na á. Na á. Mai Lâm hơi sừng sờ, lúc này mới nhớ tới, lúc trước Áo Luân Ba vài tên thoát khỏi giả bằng hữu, cũng là bởi vì cùng Na á nổi lên xung đột, kết quả bị Na á giết đi. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp Na á. Nguyên lai là các ngươi. Na á nhàn nhạt nhìn thoáng qua Áo Luân Ba đám người, có vẻ rất tùy ý. Đối với hắn mà nói, giết chết hai gã thoát khỏi giả, căn bản là không tính là đại sự gì. Huống chi, vẫn là vì tranh đoạt một cái vĩ độ thế giới, nỗ lực lớn hơn nữa trả giá đều đáng giá. Áo Luân Ba đám người sắc mặt hắng giọng, nhưng bọn hắn cũng biết, ở trung vực đại thế giới trong là không thể động thủ. Hơn nữa, dù động thủ, bọn họ cũng không phải là đối thủ của Na á. Na á, ngươi lại có tới lĩnh có một không trọn vẹn ý chí vĩ độ thế giới nhiệm vụ đi. Lần này ngươi vận khí tốt. Thật là có một cái không trọn vẹn vĩ độ thế giới làm tưởng thưởng nhiệm vụ. Trung vực trưởng khống giả liên minh trưởng lão, vừa nhìn thấy Na Á sau khi, tựa hồ cũng rất quen thuộc, vừa cười vừa nói. A, là nhiệm vụ gì? Na Á thế nhưng trưởng khống giả, hắn sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào có không trọn vẹn ý chí vĩ độ thế giới. Nhiệm vụ lại nói tiếp ngược lại cũng không khó, bà La vĩ độ vực, từ lần trước bà La sau khi chết, là được vô chủ chi địa. Bất quá! Bà La cùng chúng ta vĩ đại đế Long Đại Nhân tình bạn cố chi, đế Long Đại Nhân đã từng đã đáp ứng hắn, nên vì bà La vực tái bồi dưỡng được một vị thoát khỏi giả. Đã nhiều năm như vậy, bà La vực có đế Long Đại Nhân chiếu cố, tự nhiên là nhất phái hân hân hướng vinh cảnh tượng. Gần nhất, bà La vực Lam Thủy vĩ độ trên thế giới, đã sắp sinh ra một vị thoát khỏi giả. Có lẽ có mấy trăm năm, có thể hơn 1.000 năm, nhiệm vụ này yêu cầu. Chính là bang trợ Lam Thủy vĩ độ thế giới cái thiên tài, trở thành thoát khỏi giả. Đây chính là một cái đơn giản nhiệm vụ. Nếu Đế Long đã thấy Lam Thủy vĩ độ trên thế giới người kia, có cơ hội trở thành thoát khỏi giả, vậy trên căn bản là không rời mười. Bất quá, đoạn thời gian này cũng là phi thường then chốt, hơi chút có một chút sai lầm, liền có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, bởi vậy, nhất định phải có người đi thời khắc thủ hộ cùng dẫn đạo. Nhiệm vụ này cũng không khó. Chỉ chẳng qua là phiền phức mà thôi, nhưng lại rất tốn thời gian phát, nếu là thật hoàn thành, có thể có được một cái không trọn vẹn vĩ độ thế giới. Cũng là cực tốt. Hảo, nhiệm vụ này. Giữa lúc Na Á chuẩn bị tiếp thu nhiệm vụ này khi, đồng nhiên hét lớn một tiếng, cắt đứt Na Á nói. Nhiệm vụ này, chúng ta nhận. Ừ. Na Á chợt xoay người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người nói chuyện. Rõ ràng là Áo Luân Ba. Áo Luân Ba lại hồn nhiên không thèm để ý, bình tĩnh nói, chúng ta 5 người. Xin nhận nhiệm vụ này, không biết phù không phù hợp quy củ. Cái này. Trường Lao chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn là đưa mắt dừng ở Mai Lâm trên người của đạo, nếu như vị này trưởng khống giả, thật là trưởng khống giả, hơn nữa cũng gia nhập ta trung vực trưởng khống giả liên minh, vậy hắn cũng có thể tùy các ngươi đồng thời tiếp thu nhiệm vụ này, bằng không, hắn lại không thể tiếp thu nhiệm vụ này. Ha ha, vậy thì cảm ơn trưởng lão rồi. Áo Luân Ba tâm tình thật tốt. Chấm đã, trưởng lão, nhiệm vụ này rõ ràng là ta chấp nhận. Na Á ánh mắt nhìn Áo Luân Ba, giọng nói lạnh như băng nói rằng, vị trưởng lão kia nhưng cũng không sốt ruột, cười ha hả nói, kỳ thực các ngươi cũng không cần tranh, nhiệm vụ này, cũng không hạn chế nhân số, cũng không hạn chế đội ngũ, chỉ cần có ai có thể bàn trợ bà La vực Lam Thủy vĩ độ thế giới người trở thành thoát khỏi giả, vậy coi như là hoàn thành nhiệm vụ, thưởng cho cũng là một cái không trọn vẹn vĩ độ thế giới. Nói cách khác, chúng ta đều có thể đủ tham dự nhiệm vụ. Nên như thế nào phán định là công lao của người nào? Hoặc là nói, thế nào phán định là ai trợ giúp Lam Thủy vĩ độ thế giới người? Trở thành thoát khỏi giả. Na Á giọng nói bình tĩnh hỏi. Rất đơn giản, đến lúc người nọ trở thành thoát khỏi giả, hắn tự nhiên rõ ràng, ai đối với sự giúp đỡ của hắn lớn nhất, đến lúc đó, dĩ nhiên là có thể phân chia ra ai mới là chân chính bang trợ kỳ thành làm thoát khỏi giả người của. Biện pháp này cũng rất công chính, bởi vì phải trở thành thoát khỏi giả, ngoại trừ cơ duyên mà bên ngoài, cũng là cần một ít lĩnh ngộ, ai có thể đủ bang trợ hắn lĩnh ngộ, tên kia tương lai thoát khỏi giả trong đầu rõ ràng nhất. Nói như vậy, các ngươi 6 người đều phải nhận nhiệm vụ này. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền mau chóng đi trước bà La Vĩ Độ vực đi, Đế Long Đại Nhân cũng rất quan tâm nhiệm vụ này. Vị trưởng lão này nói rất trực tiếp, nhiệm vụ này, rất nhiều người đều có thể tham dự, tuy rằng độ khó không lớn, hầu như không nguy hiểm gì, nhưng cần tiêu tốn thời gian cùng tinh lực, lại rất lớn. Ngắn thì trên 100 năm, lâu là khả năng mấy nghìn năm, chỉ cần Lam Thủy Vĩ Độ thế giới không có sinh ra thoát khỏi giả, như vậy nhiệm vụ này thì có hiệu. Hơn nữa, khả năng một cái không trọn vẹn vĩ độ thế giới thường cho, cái này cũng không coi vào đâu, chân chính quan trọng là, mới có thể phải nhận được Đế Long ưu ái, đây chính là vô số trưởng khống giả hoặc là thoát khỏi giả đều tha thiết ước mơ chuyện. Được rồi, có một chút, các ngươi tuyệt không tài năng ở Bà La Vĩ Độ vực trong phạm vi tranh đấu, bằng không, Đế Long đại nhân có thể chắc là sẽ không có chút khách khí. Thấy song phương như thế kiếm bạt nỗ trương tràng diện, vị trưởng lão này vội vàng cảnh cáo nói. Tốt, ta sẽ ở Lam Thủy Vĩ Độ thế giới, chờ các ngươi. Na Á trong ánh mắt sắc ý, vô cùng rõ ràng, ai cũng có thể cảm nhận được. Sau đó, Na Á liền rời đi trung vực trưởng khống giả liên minh. Áo Luân Ba, Na Á sợ rằng đối với chúng ta đã dậy rồi sắc ý. Cái khác ba gã thoát khỏi giả đều cao mày, mơ hồ có một chút lo lắng. Áo Luân Ba lại từ chối cho ý kiến, mà là quay Mai Lâm nói rằng, Mai Lâm lão đệ, ngươi trước thân xin gia nhập trung vực trưởng khống giả liên minh đi, chờ ngươi chân chính thành trưởng khống giả liên minh người của, chúng ta lại cùng đi Bà La Vĩ Độ vực. Cứ việc Mai Lâm cũng muốn hỏi Áo Luân Ba dự định, nhưng bây giờ lại không phải lúc, hắn phải trước gia nhập trung vực trưởng khống giả liên minh mới được. Bên cạnh trưởng lão cũng nói, tới tới tới, xem trước một chút ngươi có phải là thật hay không chính trưởng khống giả, hơn nữa, gia nhập trong chúng ta vực trưởng khống giả liên minh, chỗ tốt có thể là có không ít. Nhất là lần đầu tiên gia nhập, chúng ta Đế Long đại nhân, đối với nhân tài bồi dưỡng, có thể là phi thường coi trọng, chỉ cần ngươi tiềm lực cũng đủ, vô cùng thiên tài, thậm chí trực tiếp cho một mình ngươi có thể thôn phệ vĩ độ thế giới, đều không coi vào đâu. Cái gì? Biểu hiện ra sắc còn có thể trực tiếp ban tặng một cái có thể thôn phệ vĩ độ thế giới. Mai Lâm rung động trong lòng không gì sánh được, hắn hiện tại đã từ từ biết trưởng khống giả cùng thoát khỏi giả phát khác nhau, thoát khỏi giả cần thời gian dài tích lũy, mới có thể để thăng một chút xíu thực lực. Quá trình này là tương đương chậm rãi. Có thể, mấy trăm, mấy nghìn năm, đối với thoát khỏi giả mà nói, đều là thời gian một cái nháy mắt, bọn họ muốn tiến bộ, muốn tăng lên, đều là lấy vĩ độ 5 làm đơn vị. Mà trưởng khống giả, lại chỉ cần thôn phệ vĩ độ thế giới, chỉ cần thôn phệ 10 người, vậy trên cơ bản có thể đem tự thân vĩ độ thế giới, mở rộng làm một cái tiểu thế giới, thực lực có thể đạt được đại phúc độ để thăng. Bởi vậy, trưởng khống giả thực lực mạnh yếu, cũng không quyết định bởi cùng trở thành trưởng khống giả thời gian dài ngắn, mà là quyết định bởi vào tự thân có thế giới khổng lồ hay không. Nếu như có thể ở vừa trở thành trưởng khống giả chi ban đầu, là có thể thôn phệ một cái vĩ độ thế giới, như vậy Mai Lâm thực lực nhất định sẽ đạt được đại phúc độ để thăng. Không sai, chỉ cần ngươi biểu hiện xuất sắc. Hắc hắc, vậy trưởng khống giả, ngoài nắm trong tay vĩ độ thế giới, đều rất như nhau, vĩ độ thế giới là trưởng khống giả căn bản. Bởi vậy, ngươi cần thi triển ra của ngươi vĩ độ thế giới, để chúng ta nhìn một chút, của ngươi thế giới đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Áo Luân Ba cũng nói, không sai, Mai Lâm lão đệ, không cần sợ, cứ việc thi triển ra vĩ độ thế giới là được. Bất quá ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, một cái không trọn vẹn vĩ độ thế giới, há lại là dễ dàng như vậy lấy được. Trừ phi là cái loại này biểu hiện vô cùng yêu nghiệt, trong một vạn không có một người của, mới có thể giành được cái này không trọn vẹn vĩ độ thế giới thường cho, nhưng trung vực trưởng khống giả liên minh, đã không biết nhiều ít vĩ độ năm. Cũng không có xuất hiện qua như vậy trưởng khống giả. Nghe được Áo Luân Ba nói, vài tên trưởng lão cũng mỉm cười, tưởng thưởng thật là có, nhưng dự đoán được, ít khả năng. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, hắn cũng không biết, hắn huyễn chi thế giới, đến tột cùng mạnh bao nhiêu hành, hoặc là như nhau, bất quá, đã có thường cho, vậy hắn cũng sẽ không dùng ẩn tàng rồi. Huyễn chi thế giới, phủ xuống. Kèm theo một cổ nặng nề áp lực, huyễn chi thế giới trong nháy mắt phủ xuống, đem toàn bộ trung vực trưởng khống giả liên minh đều bao phủ ở tại trong đó. Chương 1034, sáng tạo giả. Ầm. Mai Lâm huyễn chi thế giới phủ xuống, cái này xa xa so với thông thường vĩ độ thế giới, còn muốn khổng lồ, trước đây thì tương đương với khoảng chừng gấp 2 cự thú thế giới cỡ. Đây đối với vừa trở thành trưởng khống giả người mà nói, đã cũng coi là vô cùng khổng lồ vĩ độ thế giới. Không sai, không sai, cái này vĩ độ thế giới, khoảng chừng tương đương với hai người thông thường vĩ độ thế giới, khá vô cùng. Những trưởng lão này đều là trưởng không giả, tự nhiên có thể nhìn ra Mai Lâm vĩ độ thế giới tình huống. Chẳng qua là, như vậy vĩ độ thế giới, lại không có biện pháp giành được không trọn vẹn vĩ độ thế giới thường cho. Trưởng lão có chút tiếc nuối nói rằng, dù sao, muốn dự đoán được thường cho, phải là chân chính trong một vạn không có một thiên tài, nhiều như vậy vĩ độ năm, trung vực trưởng khống giả liên minh, đều chưa từng có phát hiện qua thiên tài như vậy. Bởi vậy, Mai Lâm cũng chỉ có thể cũng coi là hơi chút thiên tài một chút trưởng khống giả, có tiềm lực trở thành một nắm giữ tiểu thế giới trưởng khống giả. Mai Lâm cũng mơ hồ có chút thất vọng, bất quá, hắn cũng biết, hắn huyễn chi thế giới, ở khổng lồ trình độ trên, tự nhiên không tính là cỡ nào nổi tiếng, bởi vậy, rất nhanh thì điều chỉnh tâm tình, đang muốn thu huyễn chi thế giới khi, một vị trưởng lão khác, lại chợt mở miệng nói, chậm đã. Ừ, vị trưởng lão này, còn có chuyện gì? Mai Lâm nghi ngờ hỏi, không chỉ có là Mai Lâm, ngay cả đều là trưởng lão cái khác trưởng khống giả, cũng đều có vẻ rất nghi hoặc. Mạn cổ lạp trưởng lão, ngươi phát hiện cái gì? Vị này gọi là mạn cổ lạp trưởng lão, thần sắc ngưng trọng, mắt càng trực câu câu nhìn chằm chằm Mai Lâm huyễn chi thế giới, trầm giọng hỏi, Mai Lâm trưởng khống giả của ngươi thế giới này, nhưng là sẽ bản thân trưởng thành. Bản thân trưởng thành. Mạn cổ lạp. Đừng nói giỡn. Cái loại này trong truyền thuyết vĩ độ thế giới, làm sao có thể? Lời còn chưa nói hết, Mai Lâm liền đáp, ta huyễn chi thế giới, đích thực có thể bản thân trưởng thành, bất quá trưởng thành tốc độ vô cùng thong thả. Thế nào, lẽ nào đây không phải là sở hữu trưởng khống giả đều cụ bị năng lực? Mai Lâm tuy rằng hiểu được trưởng khống giả một ít thưởng thức, nhưng là chỉ chẳng qua là một ít thưởng thức mà thôi. Ma áo luân ba, trung quy chẳng qua là thoát khỏi giả, đối với trưởng khống giả, biết rõ cũng ít hơn, bởi vậy, ngay cả bọn họ cũng không cụ thể hỏi qua, Mai Lâm vĩ độ thế giới, đến tột cùng là thế nào sự tình. Chẳng qua là, hiện tại xem ra, Mai Lâm vĩ độ thế giới, hình như cũng không phải thông thường vĩ độ thế giới. T. Nghe được Mai Lâm đáp, những trưởng lão này môn đều đảo hít một hơi lương khí. Sắc mặt đều bởi vì kích động mà trở nên chiều hồng. Mạn cổ lạp trưởng lão, càng vội vàng hỏi, Mai Lâm trưởng khống giả, của ngươi vĩ độ thế giới, đến tột cùng là cướp đoạt cái nào vĩ độ thế giới? Cướp đoạt? Ta cũng không có cướp đoạt, cái này vĩ độ thế giới, là do tinh thần của ta lực ngưng tụ mà thành, cuối cùng hóa hư là thật, trở thành ta nắm trong tay vĩ độ thế giới. Mai Lâm cũng không có giấu giếm, chuyện này tùy tiện đi điều tra một chút, liền nhất thanh nhị sở, bởi vậy, cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm. Bất quá, khi Mai Lâm thoại âm rơi xuống, hắn liền thấy được mấy vị trưởng lão một bộ trận mắt hốc mồm răng rấp, bọn họ là hoàn toàn bị kinh hãi, ở sâu trong nội tâm, nhấc lên ngập trời sóng biển. Hoàn toàn do bản thân ngưng tụ ra vĩ độ thế giới, còn có thể tự do trưởng thành không có sai, chắc chắn sẽ không sai, cái này là chân chính sáng tạo giả a. Ầm. Khi sáng tạo giả ba chữ, bị các trưởng lão sau khi hô lên, toàn bộ trưởng khống giả liên minh trong đại sảnh, đều trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị hung hăng chấn động ở. Ngay cả đối với trưởng khống giả không thế nào hiểu rõ áo luân ba chờ thoát khỏi giả môn, cũng đều là một bộ trận mắt hốt mồm, có chút làm người ta khó có thể tin nhìn Mai Lâm, thì dường như đang nhìn một cái quái vật thông thường. Chế sáng tạo giả. Mai Lâm lão đệ, ngươi lại là vĩ đại sáng tạo giả. Mai Lâm đảo là có chút ngây ngẩn cả người, hắn nghe qua thoát khỏi giả, nghe qua trưởng khống giả, có thể chưa từng có nghe nói qua cái gì sáng tạo giả, cái này sáng tạo giả vậy là cái gì? Xem những người này vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ, cái này sáng tạo giả cũng nhất định thật không đơn giản. Mạn cổ lạp trưởng lão, cái gì là sáng tạo giả? Mai Lâm nhẹ giọng hỏi. Sáng tạo giả sao? Mạn cổ lạp trưởng lão chần chờ một chút, còn là thở dài một tiếng giải thích. Sáng tạo giả, kỳ thực cũng là trưởng khống giả, bất quá, cũng trưởng khống giả trung cường đại nhất, cũng là tiềm lực vô hạn vĩ đại tồn tại. Bây giờ năm đại đỉnh sáng tạo giả, trung vực đại thế giới trưởng khống giả, đông vực đại thế giới trưởng khống giả chờ một chút. Hầu như đều là vĩ đại sáng tạo giả. Thông thường trưởng khống giả, đơn độc bằng vào thôn vệ vĩ độ thế giới, vậy muốn nghị khiến thế giới, đạt được một cái vĩ độ vực, cũng không biết có khó khăn dường nào, càng chưa nói, đạt được trên trăm cái vĩ độ vực tình trạng, hầu như chính là thiên phương dạ đàm, căn bản không khả năng có người làm được. Bất quá, sáng tạo giả lại không giống với, sáng tạo giả có một ưu thế, chính là có thể đối trưởng khống thế giới, 100% hoàn toàn nắm trong tay, hơn nữa, vẫn có thể theo thời gian trôi qua. Nắm trong tay thế giới có thể tự hành mở rộng. Hơn nữa, nắm trong tay thế giới càng cường đại, ngoài mở rộng tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Đây cũng là sáng tạo giả chỗ kinh khủng, trong chúng ta vực, ngoại trừ Đế Long Đại Nhân, cùng với một vị khắc vĩ. Ai tồn tại là sáng tạo giả mà bên ngoài, liền không nữa phát hiện qua sáng tạo giả. Ha ha, không nghĩ tới, lần này cư nhiên có thể xuất hiện lần nữa một vị sáng tạo giả. Mạn cổ lạp thần tình đều có vẻ rất hưng phấn. Mai Lâm cũng rốt cục hiểu được, vì sao những người này hưng phấn như thế, sáng tạo giả, nguyên lai là tiềm lực vô cùng, có rất đại cơ hội, trở thành nắm trong tay một cái đại thế giới vĩ đại tồn tại. Ngay cả trung vực đại thế giới trưởng khống giả Đế Long Đại Nhân, cũng là sáng tạo giả, đủ thấy cái này sáng tạo giả có đáng sợ cỡ nào, hơn nữa, số lượng cũng vô cùng rất thưa thớt. Mai Lâm trưởng khống giả, ngươi trước chờ, ta đây phải đi bẩm báo cho Đế Long Đại Nhân, ha ha, một cái sáng tạo giả, nói vậy Đế Long Đại Nhân cũng sẽ cao hứng phi thường. Dứt lời, mạn cổ lạp trưởng lão liền lập tức vội và xoay người ly khai, đi về phía Đế Long Đại Nhân bẩm báo. Mai Lâm trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, có thể được coi trọng, đó là đương nhiên là hắn hy vọng, hắn từ ở hư vô giới bắt đầu, đã sớm biết, thế lực cường đại, kỳ thực đối với tự thân là tối có trợ giúp. Đăng nhập, nét. Bất quá, hắn còn băn khoăn trung vực trưởng khống giả liên minh thường cho, một cái không trọn vẹn vĩ độ thế giới thường cho, theo Mai Lâm, đây mới là có thể thấy được. Sơ được thật là tốt chỗ. Trưởng lão, không biết ta đây thân phận của sáng tạo giả, có hay không đạt tới trung vực trưởng khống giả liên minh thường cho tiêu chuẩn. Cái kia không trọn vẹn vĩ độ thế giới thường cho, có hay không có thể cho ta? Mai Lâm thận trọng hỏi. Nay trưởng lão hơi sừng sờ, ngay sau đó lại bình thường trở lại đứng lên, lắc đầu cười nói, đừng nói một cái không trọn vẹn vĩ độ thế giới, coi như là càng nhiều hơn vĩ độ thế giới, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể được đến Đế Long Đại Nhân thưởng thức, còn sợ không chiếm được vĩ độ thế giới. Ha ha, Mai Lâm trưởng không giả. Ngươi yên tâm đi, cái này thường cho, nhất định sẽ cho so với, dù sao sáng tạo giả, đã thuộc về đỉnh cấp thiên phú, nếu là đến cái khác đại thế giới, vậy cũng tuyệt đối là các đại thế giới đứng đầu là cạnh tương tranh đoạt đỉnh cấp thiên tài, bất quá, mặc kệ có bao nhiêu đại thế giới tranh đoạt, ngươi cuối cùng vẫn sẽ chọn trong chúng ta vực trưởng khống giả liên minh. Tên này trưởng lão đảo có vẻ rất có tự tin. A, trung vực trưởng khống giả liên minh có lớn như vậy ưu thế. Mai Lâm đảo là có chút ngạc nhiên. Trung vực trưởng khống giả liên minh, có thể so sánh cái khác đại thế giới cho ra điều kiện còn muốn hậu đãi. Ha ha, Mai Lâm trưởng khống giả, như ngươi vậy sáng tạo giả, nhất định sẽ đã bị các đại thế giới đứng đầu ưu ái, mà không hề nghi ngờ, trong chúng ta vực trưởng khống giả liên minh ưu thế lớn nhất chính là Đế Long Đại Nhân. Hắn là đệ nhất cường giả, chút nào không tranh cãi đệ nhất cường giả, có thể có được đệ nhất cường giả chỉ điểm. Mai Lâm trưởng khống giả, đây đối với ngươi thiên tài như vậy mà nói, nặng bực nào lớn ý nghĩa, ngươi tự nhiên minh bạch. Mai Lâm nhìn những trưởng lão này trên mặt vẻ tự hào, cũng không cấm đối với vị kia Đế Long Đại Nhân sinh ra hứng thú nồng hậu, vô số vĩ độ vực trùng, năm đại thế giới, tuyệt đối là nhất đứng đầu, cơ hồ là cốt lõi nhất tồn tại. Vô số thế lực, cường giả, đều là dựa vào hoặc là quay chung quanh ở nơi này năm đại đứng đầu thế lực trên, nhưng năm đại thế giới, trung vực đại thế giới đứng đầu, Đế Long trưởng khống giả, cũng hoàn toàn xứng đáng, chút nào không tranh cãi đệ nhất cường giả. Áo Luân Ba đám người, rất nhanh thì đã đi tới, vừa cười vừa nói, Mai Lâm lão đệ, ngươi thật đúng là nơi trốn đều cho ta kinh hỉ a, không nghĩ tới, chúng ta dùm bạ vi độ vực, cũng có thể sinh ra một vị sáng tạo giả, ha ha, sau đó ai còn dám đánh chúng ta dùm bạ vi độ vực chủ ý. Mai Lâm trưởng không giả, thực sự là ngoài người dự liệu, một vị sáng tạo giả, chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sáng tạo giả, nghe đồn, sáng tạo giả tiềm lực vô cùng, trở thành đại thế giới đứng đầu hy vọng rất lớn. Áo Luân Ba thoát khỏi giả bạn tốt môn, cũng đều vui lòng ca ngợi chi tử. Bọn họ gặp qua trưởng khống giả, nhưng đối với ở vào trưởng khống giả đỉnh phong sáng tạo giả, bọn họ làm mất đi tới cũng không có thấy qua. Sáng tạo giả, người không phải là thiên chi tiêu tử, vô số vi độ vực, vô số năm đều không nhất định có thể sinh ra một vị, làm sao hướng là bọn hắn những thứ này thoát khỏi giả, có thể đơn giản nhìn thấy. Nhưng bây giờ, một vị sáng tạo giả cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, để cho bọn họ đều có loại thoáng như trong ngộng cảm giác. Rất nhanh, mạn cổ lạp liền tới. Ở phía sau hắn, còn có một vị thấy không rõ khuôn mặt, khí tức trên người mạnh, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi, chỉ là tới gần, liền để Mai Lâm có loại cảm giác hít thở không thông, thậm chí ngay cả trong cơ thể huyễn chi thế giới, đều có loại cũng bị nghiền ép nát bấy cảm giác. Vị này chính là Đế Long Đại Nhân thân vệ một trong, Cáp Lý Mạn Đại Nhân. Vị này Cáp Lý Mạn, ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào Mai Lâm trên người của, Mai Lâm cảm giác, tại nơi cái loại này dưới áp lực cường đại. Hắn huyễn chi thế giới liên vận chuyển đều rất chắc trở, cái này căn bản là hai loại bất đồng tầng thứ lực lượng, hầu như có cách biệt một trời. Đế Long Đại Nhân thân vệ. Vậy cũng chí ít đều là trung thế giới trưởng khống giả cường đại tồn tại a. Trung thế giới trưởng khống giả. Nếu là ở bên ngoài, vậy cũng tuyệt đối là vô số vĩ độ vực hành hành nhất thời bá chủ. áo luân ba đám người, nhìn Cáp Lý Mạn, nhãn thần đều trở nên nóng bỏng lên, cùng Haji Man khi xuất, làm bọn hắn không gì sánh được kiên kỵ, thậm chí căn bản vô pháp đối phó Na Á, căn bản là không coi vào đâu, hai người, có khó có thể vượt qua hồng câu, nói là khác nhau trời vực đều không quá đáng. Một vị trung thế giới trưởng khống giả, chí ít đều là bá chủ cấp mạnh mẽ tồn tại, bọn họ những thứ này thoát khỏi giả muốn gặp được, vô cùng chắc trở. Lần này Đế Long đại nhân cư nhiên phái hắn thân vệ đến đây, đủ thấy cũng là đối với Mai Lâm vô cùng coi trọng. Ngươi chính là Mai Lâm trưởng khống giả. Cáp Lý Mạn nhìn từ trên xuống dưới Mai Lâm, khỏe miệng phát cư nhiên dần dần nở một nụ cười, hình như có vẻ rất hài lòng. Ta chính là Mai Lâm. Mai Lâm phát hiện, theo Cáp Lý Mạn mở miệng, cổ vô hình hít thở không thông lực lượng, đã biến mất vô ảnh vô tung. Không sai, Đế Long đại nhân cho mời, đi theo ta. Cáp Lý Mạn sâu đậm nhìn thoáng qua Mai Lâm. Sau đó liền xoay người, trực tiếp về phía sau đi đến. Mai Lâm chần chờ một chút, gặp áo luân ba bọn người là vẻ mặt kích động răng rấp, nghĩ đến sẽ không có chuyện gì, huống chi, hắn cũng muốn gặp vị này trong truyền thuyết đệ nhất cường giả, rốt cuộc là bộ răng gì. Vì vậy, Mai Lâm liền lập tức đi tới, đi theo Cáp Lý Mạn, nhanh chóng tiêu thất ở tại trong đại sảnh. Mạn cổ lạp lại đối với áo luân ba đám người nói, các ngươi mời đi theo ta, ở trưởng khống giả liên minh tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ Mai Lâm trưởng khống giả gặp xong Đế Long đại nhân, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Áo luân ba đám người cũng đều gật đầu, về phần bà La vượt nhiệm vụ, bọn họ cũng tạm thời gác lại, chuyện gì, có thể so với được với Mai Lâm đi gặp Đế Long đại nhân trọng yếu. Chương 1035, Đế Long. Mai Lâm theo Cáp Lý Mạn, một đường xuyên qua rất nhiều hành lang, cuối cùng lại xuyên qua một đạo quan môn, đặt mình trong ở một cái vô cùng mộng ảo trong không gian, bầu trời là một mảnh đen nhánh, nhưng lóng lánh tinh quang. Thoạt nhìn vô cùng quái dị. Cáp Lý Mạn lại cung kính quay hư không nơi nào đó nói rằng, Đế Long đại nhân, Mai Lâm trưởng khống giả tới. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Ung dung thanh âm truyền đến, thoáng có vẻ có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cáp Lý Mạn lại lần thứ hai nhìn Mai Lâm liếc mắt, sau đó liền cúi đầu, cung kính xoay người lì khai. Mai Lâm hướng nhìn chung quanh một lần, đều không cách nào thấy rõ cái không gian này bên trong có cái gì người, phảng phất khắp nơi đều tràn đầy sương mù dày đặc, hắn biết. Đây là Đế Long đại nhân chỗ ở, tự nhiên vô cùng không đơn giản, đừng nói là hắn cái này vừa trở thành trưởng khống giả người của, coi như là này trung thế giới trưởng khống giả, cũng đồng dạng thấy không rõ tình huống nơi này. Mai Lâm trưởng khống giả, không cần phải sợ, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đều là một loại người, chỉ bất quá, ta so với ngươi đi trước một bước mà thôi. Ung dung thanh âm lần thứ hai truyền đến, sau đó, đen kịt trong hư không, phảng phất một ngôi sao long lánh đứng lên, biến thành một đạo tinh quang. Xuất hiện ở Mai Lâm trước mặt của, dần dần ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này có vẻ rất tuổi còn trẻ, người mặc một bộ màu trắng trường bào, nhãn thần vô cùng thâm thúy, những thứ khác, ngược lại cũng thoạt nhìn vô cùng bình thường, vô luận như thế nào xem, đều không thể làm người ta tin tưởng, hắn chính là cái này phiến đại thế giới thống trị, Đế Long đại nhân. Đế Long đại nhân. Mai Lâm biết, trước mắt đạo thân ảnh này, chính là Đế Long đại nhân, tuy rằng chưa từng có gặp qua, nhưng có loại để Mai Lâm thấy cảm giác quen thuộc. Sáng tạo giả, đều có thể xưng là sáng tạo giả. Có thể trở thành trưởng khống giả chung. Cường đại nhất tồn tại. Ngươi biết căn bản là cái gì không? Đế Long vừa xuất hiện. Liền chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm, đưa ra như thế một cây nhọn phi thường duệ vấn đề. Mai Lâm suy nghĩ một chút, hắn hiện tại chẳng qua là bước đầu biết trưởng khống giả cùng sáng tạo giả khác nhau. Về phần càng sâu tầng thứ, Mai Lâm lại cũng không biết. Bởi vậy, Mai Lâm lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Là sáng tạo. Sáng tạo một cái hoàn chỉnh thế giới. Thông thường trưởng khống giả. Chẳng qua là các loại cơ duyên, bọn họ cướp đoạt bọn họ trô ở vĩ độ thế giới, thay thế thế giới ý chí, nhưng bọn hắn chung quy vô pháp sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới, vô pháp sáng tạo ra quy tắc, đây là bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp cùng sáng tạo giả cùng so sánh. Ẩm. Mai Lâm tâm thần chấn động, vẫn ấn ná ở trong đầu nghi hoặc, một cái liền giải khai, đích thực, sáng tạo giả có thể sáng tạo thế giới quy tắc. Đây là căn bản nhất. Bọn họ có thể sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Đây là cùng trưởng khống giả trong lúc đó tối bản chất khác nhau. Mai Lâm huyễn chi thế giới, ngay cả có một cái hoàn chỉnh thế giới quy tắc. Sáng tạo giả con đường này, nhất định là nhất gian tân, nhưng đồng dạng, nó cũng nhất định là huy hoàng nhất. Sáng tạo giả khó khăn nhất thì không cách nào sáng tạo ra một cái hoàn chỉnh thế giới. Ta tin tưởng, ngươi ở đây trở thành sáng tạo giả lúc trước, vì thế không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, không biết đã trải qua bao nhiêu nguy cơ. Ta trước đây là ở trong người dựng dục ra một cái thế giới hình thức ban đầu, nhưng cái này hình thức ban đầu lại cần vô cùng to lớn năng lượng làm chống đỡ, mới có thể không ngừng trưởng thành, cuối cùng thành hình. Ta vì thế, mỗi kinh lịch một cái vĩ độ thế giới, sẽ cùng vĩ độ thế giới là địch, tổng cộng 18 lần, hầu như nhiều lần đều rơi vào đến kề cận cái chết, nhưng ta cuối cùng chống đỡ qua đây, cuối cùng khiến trong cơ thể vĩ độ thế giới, hoàn toàn lớn lên đứng lên, trở thành sáng tạo giả. Đế Long nguyên lai là trong cơ thể dựng dục ra thế giới hình thức ban đầu, nhưng lại đã trải qua 18 cái vĩ độ thế giới, đích thật là vô cùng gian khổ, thậm chí so với Mai Lâm còn phải gian nan. Mai Lâm kinh lịch, cũng đã đủ gian khổ, trải qua 2 cái vĩ độ thế giới, mới cuối cùng thừa dịp cự thú thế giới ý chí không hoàn chỉnh cơ hội, khiến huyễn chi thế giới lại hư hóa thực, cuối cùng trở thành sáng tạo giả. Nếu như cự thú thế giới ý chí là đầy đủ, sợ rằng Mai Lâm còn không biết sẽ kinh lịch bao nhiêu trắc trở, nói không chừng đến lúc rất dài thời gian dài khôi phục huyễn chi thế giới sau khi, còn có thể bị cự thú thế giới cũng gạt ra khỏi đi, lần thứ 2 kinh lịch từng cái một vĩ độ thế giới, không biết lúc nào mới có cơ hội khiến huyễn chi thế giới tử hư hóa thực. Như vậy xem ra, sáng tạo giả đường, đích thật là vô cùng gian tân. Trải qua Đế Long nhắc nhở, Mai Lâm cũng cảm nhận được sáng tạo giả đường, vô cùng gian nan, nhưng lại tựa hồ như thoang cái đã đến gần cự ly, cũng không cảm thấy Đế Long có đáng sợ cỡ nào. Đế Long lại tiếp tục hỏi, của ngươi thế giới, là như thế nào dựng dục? Mỗi một vị sáng tạo giả, dựng dục vĩ độ thế giới phương thức cũng không cùng, nhưng đều có một điểm giống nhau, vậy cũng là hoàn toàn do bản thân sáng tạo ra thế giới quy tắc, đây là một cái vĩ độ thế giới hạch tâm. Ta huyễn chi thế giới, nhưng thật ra là một cái từ tinh thần lực ngưng tụ ra hư huyễn thế giới, sau lại, ta cắn nuốt một cái không trọn vẹn vĩ độ thế giới ý chí, lúc này mới khiến hư huyễn thế giới từ hư hóa thực, trở thành sáng tạo giả. Hư huyễn thế giới, từ hư hóa thực. Đế Long trong giọng nói cũng có vẻ rất là tò mò, hắn chỗ biết sáng tạo giả, kỳ thực đều là dựng dục một cái thế giới, nhưng dựng dục phương thức cũng thiên kỳ bách quái, cuối cùng cũng có thể trở thành làm một cái hoàn chỉnh vĩ độ thế giới. Giống như Mai Lâm như vậy, trước từ hư huyễn thế giới, dựng dục hoàn chỉnh, cuối cùng lại do hư hóa thực, như vậy dựng dục phương thức, thật sự là vô cùng đặc thù, cũng là Đế Long lần đầu tiên tiếp xúc được. Thế nào, có gì không ổn? Mai Lâm nhìn Đế Long khẽ cau mày, mơ hồ có chút khẩn trương. Đế Long khẽ mỉm cười nói, không có gì không ổn, chỉ cần dựng dục ra hoàn chỉnh vĩ độ thế giới, liền không có vấn đề gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi loại này dựng dục vĩ độ thế giới phương thức, vô cùng kỳ lạ mà thôi. Đến nay, ta cũng vậy lần đầu tiên nghe nói ngươi loại này dựng dục phương thức, bất quá, nếu là sáng tạo giả, sáng tạo vĩ độ thế giới phương thức cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Mai Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn huyễn chi thế giới không có bất cứ vấn đề gì. Mặc dù là hiện tại, Mai Lâm cũng có thể cảm nhận được, huyễn chi thế giới, chỉ là bằng vào nội bộ phát triển, cũng có thể từ từ mở rộng. Đương nhiên, mở rộng tốc độ là vô cùng chậm rãi, khẳng định xa xa so ra kém thôn vệ không trọn vẹn vĩ độ thế giới. Đem ngươi vĩ độ thế giới thi triển ra đi, ta xem một chút. Đế Long tùy ý nói rằng, Mai Lâm gật đầu, hắn bây giờ đối với vào sáng tạo giả, cũng chỉ chẳng qua là biết rõ một ít thưởng thức mà thôi, có vị này cường đại nhất người cho hắn nhìn một chút. Tự nhiên sẽ rất có rất nhiều chỗ tốt. Vì vậy, Mai Lâm thi triển ra huyễn chi thế giới, đem Đế Long bao phủ ở tại trong đó. Quả nhiên là hoàn toàn mới quy tắc bất quá quy tắc, cư nhiên ít như vậy. Hơn nữa, loại này quy tắc, hầu như không có gì lớn hạn chế, cái này đây là vô cùng phát triển quy tắc. Đế Long thần sắc đống nhiên trở nên ngưng trọng, hình như từ Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong, phát hiện cái gì chuyện bất khả tư nghị thông thường. Mai Lâm thế giới quy tắc, đích thực vô cùng giản đơn, hầu như chỉ có mấy cái. Hơn nữa còn là căn cứ kiếp trước vũ trụ thông dụng quy tắc, làm quy tắc, loại này quy tắc cũng là phi thường vững chắc, không sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng chính là loại này quy tắc, lại làm cho Đế Long đều coi trọng. Đế Long đại nhân, ngài phát hiện cái gì? Mai Lâm cau mày hỏi. Một lúc lâu, Đế Long hình như mới qua thần tới, hắn mơ hồ có chút ngưng trọng nhìn Mai Lâm, trầm giọng nói rằng, Mai Lâm trưởng khống giả, tuy rằng trưởng khống giả, thậm chí là sáng tạo giả, có thể thông qua thôn phệ vĩ độ thế giới ý chí. Không ngừng trưởng thành, khiến mình vĩ độ thế giới mở rộng, nhưng ngươi cũng biết, cuối cùng là có một cực hạn. Cực hạn? Không sai, vô luận khổng lồ cỡ nào thế giới, đều cũng có cực hạn, mà quyết định vĩ độ thế giới cực hạn, đang ở vào quy tắc. Thông thường sáng tạo giả vĩ độ thế giới quy tắc, hầu như có mấy trăm thậm chí hơn 1.000 đạo, ngay cả ta đều có 380 đạo quy tắc, nhưng của ngươi quy tắc, lại cư nhiên chỉ có rất ít vài đạo. Hơn nữa, càng thêm bất khả tư nghị là, của ngươi vĩ độ thế giới, vận chuyển rất tốt. Vĩ độ thế giới quy tắc, có thể quyết định một cái vĩ độ thế giới cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, bởi vậy, có ít người thế giới, chỉ có thể đạt được tiểu thế giới trình độ, mà có vài người, lại có thể đạt được trung thế giới. Sáng tạo giả, bởi vì là bản thân sáng tạo quy tắc, bao dung tính rất mạnh, bởi vậy, có rất lớn khả năng, đều có thể đủ đạt được đại thế giới trình độ. Nhưng của ngươi thế giới, trong mắt của ta, lại cơ hồ là không có cực hạn, không có một người cực hạn vĩ độ thế giới, ta đã vô pháp tưởng tượng, tương lai ngươi sẽ cường đại dường nào. Đế Long nói, nếu như truyền ra ngoài, khả năng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy có chút bất khả tư nghị, Đế Long thế nhưng năm đại thế giới đứng đầu chung không thể tranh cãi đệ nhất cường giả, nhưng liên hắn đều đối với Mai Lâm huyễn chi thế giới, cảm thấy chấn động. Điều này làm cho Mai Lâm cũng từ từ biết rõ, hắn huyễn chi thế giới là có cỡ nào đặc thù. Như thế ổn định thế giới, như thế ổn định quy tắc, tiềm lực vô cùng Mai Lâm trưởng không giả, ngươi bây giờ khiếm khuyết chính là thời gian tích lũy, cùng với một ít không trọn vẹn vĩ độ thế giới. Đế Long trong ánh mắt lóe lên một tia thần thái, hình như đã làm ra có chút quyết định. Mai Lâm đích thật là khiếm khuyết thời gian, kỳ thực từ hắn phủ xuống đến hư vô giới, tái đến bây giờ, tổng cộng chỗ tốn hao thời gian, ở những thứ khác thoát khỏi giả, hoặc là trưởng khống giả xem ra, cũng là phi thường ít, kết nối với trăm vạn năm cũng không có, rất nhiều thoát khỏi giả hoặc là trưởng khống giả, khả năng nháy mắt thời gian, liền đi qua vài cái vĩ độ năm. Bởi vì Mai Lâm là sáng tạo giả, hắn huyễn chi thế giới là có thể thông thả mở rộng, bởi vậy, hắn cũng giống như thoát khỏi giả, thời gian càng lâu, như vậy thực lực lại càng cường. Bất quá, nếu muốn ở thời gian ngắn nhất trong, để thăng thực lực, còn là cần thôn phệ vĩ độ thế giới, tốt nhất là không trọn vẹn ý chí vĩ độ thế giới. Bởi vậy, khi Mai Lâm đem ánh mắt mong chờ nhìn về Đế Long khi, Đế Long khỏe miệng phát liền nở một nụ cười, hắn đương nhiên biết Mai Lâm cần gì. Hô! Đế Long hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhãn thần thay đổi sắc bén lại, trầm giọng hỏi, Mai Lâm trưởng khống giả, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập trung vực trưởng khống giả liên minh, cũng trở thành đệ tử của ta? Đồng nhiên, Đế Long lời của vừa chuyển, giọng nói trịnh trọng nói. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm Phiêu Thiên Văn Học, rất tốt nhanh hơn. Chương 1036, Vũ trụ ý tưởng. Mai Lâm hơi sừng sờ, sau đó chính là kinh hỉ. Đế Long thế nhưng trung vực đại thế giới đứng đầu, có đệ nhất cường giả danh xưng là, hơn nữa cũng là sáng tạo giả, nếu trở thành Đế Long đệ tử, vậy dĩ nhiên chỗ tốt nhiều hơn. Đệ tử bái kiến sư tôn. Mai Lâm không có chần chờ chút nào, có thể bái Đế Long vi sư, là rất nhiều người chỗ cầu còn không được. Ha ha, rất tốt, ta lại thu một cái tiềm lực vô cùng đệ tử. Mai Lâm, của ngươi thế giới tuy rằng tiềm lực vô cùng, nhưng hiện nay còn rất yếu tiểu, ta chỗ này vừa lúc có một chút không trọn vẹn ý chí vĩ độ thế giới, đi theo ta. Đế Long sau đó mang theo Mai Lâm, trực tiếp xé rách không gian, có thể Mai Lâm vô pháp xé rách không gian, nhưng toàn bộ thế giới đều là Đế Long, bởi vậy, hắn nghĩ xuất hiện ở trung vực đại thế giới bất luận cái gì một chỗ, đều là dễ dàng. Siêu siêu, cũng không biết rốt cuộc xuyên qua tới nơi nào, sau đó, hai đạo thân ảnh dần dần xuất hiện ở một chỗ địa phương xa lạ, đây là một cái thoạt nhìn giống bọt khí địa phương. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, có rất nhiều cái khổng lồ bọt khí trong bao vây lấy đám không có gì sánh kịp bàng đại thế giới. Đây chính là ta mấy năm nay thu tập được không trọn vẹn vĩ độ thế giới, cũng có thể trực tiếp thôn phệ. Đế Long vừa cười vừa nói, hắn ở đây khoảng chừng có hơn 10, tiếp cận 20 vĩ độ thế giới, tất cả đều là không trọn vẹn vĩ độ thế giới, ý chí cũng không hoàn chỉnh, như vậy thì có thể bị trưởng khống giả cắn ướt, dung hợp, khiến mình vĩ độ thế giới mở rộng. Mai Lâm cũng là trong lòng lửa nóng, nếu như có thể đem nơi này vĩ độ thế giới, tất cả đều thôn phệ, dung hợp, vậy hắn huyễn chi thế giới, đã có thể chân chính có thể đạt được tiểu thế giới tình trạng. Chỉ có trở thành tiểu thế giới đứng đầu, Mai Lâm mới coi là có một điểm lo lắng cùng sức tự vệ. Thấy Mai Lâm trong ánh mắt vẻ chờ mong. Đế Long cười to một tiếng nói, những thứ này không trọn vẹn vĩ độ thế giới. Hôm nay đối với ta cũng không có tác dụng gì. Ngươi có thể tự hành thôn vẹn 15 cái vĩ độ thế giới, còn dư lại vài cái vĩ độ thế giới, lưu cho ta hạ, làm một chút nhiệm vụ thường cho. Mai Lâm mừng rỡ trong lòng, 15 cái vĩ độ thế giới, nhất là những thứ này vĩ độ trên thế giới, còn mơ hồ có chút sánh ngang hai cái vĩ độ thế giới, một khi thôn vẹn. Mai Lâm huyễn chi thế giới, không biết đem cường đại tới trình độ nào. Tạ ơn sư tôn. Mai Lâm lập tức cung kính hướng Đế Long tỏ vẻ cảm tạ. Được rồi, thôn phệ vĩ độ thế giới, không có thể như vậy đơn giản như vậy, còn cần chú ý một ít chi tiết. Ngay sau đó, Đế Long có hướng Mai Lâm cặn kẽ giảng giải một ít chi tiết sau khi, liền bắt đầu để Mai Lâm nếm thử thôn phệ một cái vĩ độ thế giới ý chí, hắn sau đó vung lên, giải khai một cái vĩ độ thế giới cấm chế. Cái này vĩ độ thế giới, ý chí hầu như không trọn vẹn hơn phân nửa. Thuộc về nhỏ yếu nhất vĩ độ thế giới, chính thích hợp để Mai Lâm lần đầu tiên thôn phệ. Mai Lâm cũng hít một hơi thật sâu. Sau đó tâm niệm vừa động, thi triển ra huyễn chi thế giới. Ầm. Huyễn chi thế giới phủ xuống, bao phủ ở cái này không trọn vẹn vĩ độ thế giới, để Mai Lâm có loại hết thảy đều ở nắm trong lòng bàn tay cảm giác, hắn huyễn chi thế giới, hoàn toàn có thể ngăn chặn cái này không trọn vẹn vĩ độ thế giới. Khi hắn huyễn chi thế giới phủ xuống khi, cái này không trọn vẹn vĩ độ thế giới ý chí cũng bắt đầu phản kháng, mỗi một cái vĩ độ thế giới ý chí cũng sẽ không theo đuổi những thứ khác ngoại tại ý chí tiến nhập, cái này không trọn vẹn vĩ độ thế giới, giống như vậy. Bất quá, cảm thụ được cái này vĩ độ thế giới ý chí, thậm chí so với cự thú thế giới ý chí còn nhỏ yếu hơn, Mai Lâm liền không có gì có thể lo lắng, lập tức thôi động huyễn chi thế giới toàn bộ lực lượng, hung hăng ngăn chặn thế giới này, sau đó, liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ cái này vĩ độ thế giới ý chí. Thôn phệ tiến hành vô cùng thuận lợi, Mai Lâm đem điều này vĩ độ thế giới ý chí, tất cả đều thôn phệ sau khi, hắn đã cảm giác được, cái này vĩ độ thế giới, có thể bị hắn hoàn toàn dung hợp vào tự thân huyễn chi thế giới. Nói như vậy, kỳ thực cự thú thế giới, cũng có thể bị ta dung hợp. Mai Lâm lập tức liền nghĩ đến cự thú thế giới, trước đây cự thú thế giới, ý chí đã bị Mai Lâm hoàn toàn cho cắn nuốt, bây giờ cự thú thế giới, đang ở từ từ đi hướng tử vong, cùng với như vậy, còn không bằng để Mai Lâm đem dung hợp vào tự thân huyễn chi thế giới. Vì vậy, Mai Lâm trong lòng cũng âm thầm quyết định, thôn vệ hoàn những thứ này vĩ độ thế giới sau khi, liền lại đi nằm một cái cự thú thế giới, đem dung hợp vào mình huyễn chi thế giới. Hơn nữa, Mai Lâm trong lòng còn có một cái lớn vô cùng suy nghĩ. Nếu hắn huyễn chi thế giới, là dựa theo kiếp trước vũ trụ quy tắc biến thành, hiện tại cũng có vô số tinh cầu. Như vậy, ngày khác sau khi dung hợp vĩ độ thế giới, mỗi một cái bất đồng vĩ độ thế giới, kỳ thực đều có thể đem chi đặt ở một cái tinh cầu, hoặc là một cái tinh vực bên trong, hình thành một cái đặc biệt văn minh, ở huyễn chi thế giới chung tồn tại. Giống như là cự thú thế giới, liền xưng là cự thú văn minh, khiến cho hắn huyễn chi thế giới chân chính phong phú, cuối cùng trở thành chân chính vũ trụ, có đủ loại rực rỡ văn minh. Thậm chí, nếu như có thể nói, Mai Lâm còn có thể đi nằm một cái hư vô giới, hảo hảo sẽ hư vô giới ý chí, đem hư vô giới văn minh, cũng nhét vào đến hắn huyễn chi thế giới ở giữa. Loại ý nghĩ này, càng ngày càng để Mai Lâm kích động. Ẩm. Rốt cục, người thứ nhất vĩ độ thế giới, đã bị Mai Lâm hoàn toàn cắn nuốt, cái này vĩ độ trên thế giới, cũng là có một cái kỳ lạ văn minh, bởi vậy, Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong, huyễn hóa ra vô số tinh cầu, an bài một người trong đó khổng lồ tinh cầu, cho cái văn minh này phát triển, thậm chí ở Mai Lâm thôn phệ cái này vĩ độ giờ quốc tế, cái văn minh này nội bộ, đều không có gì người có thể cảm thụ được. Nếu là ngày sau, Mai Lâm huyễn chi thế giới, có vô số văn minh cùng văn minh trong lúc đó phát hiện, thật là hình thành thế nào đổ sộ đích tình cảnh. Nghĩ tới đây, Mai Lâm đột nhiên cảm giác được, trước thế giới vũ trụ, sẽ không phải là một vị vĩ đại tồn tại vĩ độ thế giới. Ha ha, Mai Lâm, không sai, lần đầu tiên liền hoàn mỹ như vậy thôn phệ, dung hợp một cái vĩ độ thế giới, xem ra ngươi đã trở thành một gã chân chính trưởng khống giả. Được rồi, còn có 14 vĩ độ thế giới, ngươi thỏa thích thôn phệ đi, thôn phệ hoàn hậu, ta sẽ trở lại mang ngươi ly khai. Chính mắt thấy Mai Lâm thuận lợi cắn nuốt một cái vĩ độ thế giới sau khi, Đế Long cũng hoàn toàn yên lòng, vì vậy, nhậm chức từ Mai Lâm ở tại chỗ này, từ từ thôn phệ, dung hợp vĩ độ thế giới, mà hắn lại tạm thời ly khai. Mai Lâm cũng không có lập tức cứ tiếp tục thôn phệ, dung hợp vĩ độ thế giới, mà là yên lặng cảm thụ được huyễn chi thế giới biến hóa. Hắn huyễn chi thế giới bên trong, tinh không hầu như lại làm lớn ra phân nửa, vũ trụ vô cùng vô tận, hắn huyễn chi thế giới, cũng giống như vô cùng vô tận thông thường, chính như Đế Long theo như lời, thế giới của hắn quy tắc, liền quyết định, Mai Lâm ngày sau, cơ hồ là tiềm lực vô cùng, huyễn chi thế giới, hầu như không có cực hạn, chỉ biết không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mai Lâm không có phát hiện, huyễn chi thế giới có gì không ổn địa phương, vì vậy, liền bắt đầu tiếp tục thôn phệ nổi lên vĩ độ thế giới, những thứ này vĩ độ thế giới, hết thảy đều là không trọn vẹn vĩ độ thế giới, ý chí không hoàn chỉnh, không có cái nào vĩ độ thế giới có thể chống đối Mai Lâm thôn phệ. Một cái, hai cái, ba. Mai Lâm đã không biết đã cắn nuốt nhiều ít cái vĩ độ thế giới, rốt cục, khi hắn huyễn chi thế giới mở rộng tới trình độ nhất định trên, toàn bộ huyễn chi thế giới đều hơi chấn động một chút. Ẩm. Hàng rào không gian trở nên càng thêm kiên cố, trong tinh không tinh cầu cũng biến thành càng nhiều hơn, hơn nữa, đủ loại kỳ lạ tinh không cảnh tượng cũng bắt đầu sản sinh, thậm chí còn có một chút thổ xanh thổ trường văn minh bắt đầu dần dần sinh ra. Mai Lâm trong lòng khẽ động, hắn biết, huyễn chi thế giới đã có một cái nho nhỏ lột xác, đây là đạt tới tiểu thế giới tình trạng, cũng liền nói, Mai Lâm bây giờ huyễn chi thế giới đã tương đương với 10 người thông thường vĩ độ thế giới hơi nhỏ. Bây giờ Mai Lâm đã có thể xưng là tiểu thế giới đứng đầu, hoặc là tiểu thế giới trưởng khống giả. Tiểu thế giới, đây cũng là tiểu thế giới, quả nhiên so với lúc trước huyễn chi thế giới, khổng lồ thập bội. Bây giờ thế giới, đủ để đơn giản nghiền ép lúc trước huyễn chi thế giới. Mai Lâm trong lòng dài thở phào nhẹ nhõm, bái Đế Long vi sư, đích thật là tiết kiệm vô số thời gian, nếu không, dựa vào chính hắn, mặc dù muốn trở thành tiểu thế giới đứng đầu, cũng không biết phải đợi bao nhiêu năm. Bất quá, còn có mấy người vĩ độ thế giới có thể thôn phệ, thế giới Việt khổng lồ, thực lực lại càng cường. Bởi vậy, Mai Lâm hít một hơi thật sâu, có thể tiếp tục thôn phệ nổi lên còn dư lại vĩ độ thế giới. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm Phiêu Thiên Văn Học, rất tốt nhanh hơn. Chương 1037, tiểu thế giới đứng đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi Mai Lâm không ngừng cắn nuốt này vĩ độ thế giới sau khi, rốt cục, khi hắn huyễn chi thế giới duy trì liên tục bành trướng, hầu như tương đương với 15-16 cái thông thường vĩ độ thế giới sau khi, Mai Lâm cái này mới ngừng lại được. Mũi tên Đông Bắc. Bây giờ Mai Lâm đã là tiểu thế giới đứng đầu, đương nhiên, tương đương với 15-16 cái phổ thông vĩ độ thế giới tiểu thế giới, cũng không coi vào đâu, nhiều nhất chẳng qua là tiểu thế giới đứng đầu điểm để tồn tại. Nhưng cự ly Mai Lâm trở thành trưởng khống giả thời gian, lại tương đối ngắn, tiến bộ đã tốt vô cùng. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ, cũng đã vượt qua sống không biết nhiều ít cái vĩ độ năm áo luân ba, đây cũng là thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả trong lúc đó, tồn tại thật lớn hồng cầu cùng chênh lệch. Siêu. Tựa hồ vẫn đều chú ý tới Mai Lâm, ở thôn phệ không trọn vẹn vĩ độ thế giới sau khi, Đế Long lại lần nữa xuất hiện. Mai Lâm, thế nào? Đế Long mỉm cười hỏi. Sư tôn, ngài những thứ này không trọn vẹn vĩ độ thế giới, đều khá vô cùng, hôm nay ta đã là tiểu thế giới đứng đầu. Không sai, ngươi tốc độ cắn nuốt cũng rất nhanh, kế tiếp, ngươi vẫn phải là đi hoàn thành nhiệm vụ, cứ việc ngươi là đệ tử của ta, nhưng ở bên ngoài, ngươi cũng không có thể cho thấy thân phận, trừ phi một ngày nào đó. Ngươi trở thành đại thế giới đứng đầu. Ta các đệ tử, đều là như thế này, đang không có trở thành đại thế giới đứng đầu khi, không được nói là đệ tử của ta. Mai Lâm trong lòng rùng mình, vội vàng gật đầu một cái nói, đệ tử đã biết. Mai Lâm, tuy rằng ngươi không thể cho thấy là đệ tử của ta, nhưng ta cũng biết cho ngươi một ít bảo mệnh tay của đoạn. Ta sẽ ở trong cơ thể của ngươi trồng một đạo trung vực đại thế giới quy tắc lực. Trồng ở trong cơ thể của ngươi, ngươi vô pháp vận dụng, trừ phi có người bị hủy của ngươi thân thể. Đạo này quy tắc lực mới có thể chủ động gây ra. Mặc dù là đại thế giới đứng đầu, đạo này quy tắc lực cũng đủ để giúp ngươi chống lại, cho ngươi trốn một mạng. Đế Long tuy rằng không muốn để Mai Lâm đánh hắn cờ hiệu ở bên ngoài hành tẩu, nhưng cũng biết dành cho Mai Lâm bảo mệnh vật, tin tưởng Đế Long những đệ tử khác, cũng đều là như vậy. Tạ ơn sư tôn. Mai Lâm trong lòng cũng hơi buông lỏng, tuy rằng đến lúc đó thân thể tổn hại, có thể sẽ tương đối nguy hiểm cùng phiền phức, bất quá. Huyễn chi thế giới đã là chân chánh vĩ độ thế giới, đến lúc đó, thân thể cũng có thể tùy ý ngưng tụ ra tới, chỉ cần huyễn chi thế giới không hủy, Mai Lâm liền không có việc gì. Mai Lâm, cuối cùng nhắc lại ngươi, sáng tạo giả cùng thoát khỏi giả, thậm chí cùng trưởng khống giả đều có chỗ bất đồng. Thân là sáng tạo giả, là tối trọng yếu chính là sáng tạo. Vĩ độ thế giới, có thể tự hành trưởng thành. Cũng là bởi vì sáng tạo, bởi vậy, thôn vệ không trọn vẹn vĩ độ thế giới, cố nhiên trọng yếu phi thường. Nhưng là trọng yếu hơn vẫn là vĩ độ thế giới bản thân, một gã cường đại sáng tạo giả, thậm chí có thể làm được không cần thôn phệ vĩ độ thế giới, cũng có thể trở nên cường đại. Mai Lâm yên lặng đem Đế Long nói thả tái trong lòng. Được rồi, ta đem trung vực đại thế giới quy tắc đánh vào trong cơ thể của ngươi. Dứt lời, Mai Lâm liền cảm giác được một cổ cường đại ràng buộc lực, đưa hắn ràng buộc lên, mặc dù là huyễn chi thế giới đều không thể thoát khỏi, cái loại này mênh mông lực lượng, giống như là con kiến cùng voi vậy, căn bản là vô pháp đánh đồng. Đủ thấy Mai Lâm cùng Đế Long trong lúc đó, còn có chênh lệch rất lớn. Trung vực đại thế giới một tia quy tắc, không thể dung nhập Mai Lâm huyễn chi thế giới, bằng không, nhất định sẽ dẫn đến huyễn chi thế giới chống lại, cuối cùng khả năng liên huyễn chi thế giới đều có thể sụp đổ. Bởi vậy, chỉ có thể dung nhập vào Mai Lâm trong cơ thể. Ở nơi này cổ cường đại ràng buộc lực hạ, Mai Lâm không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ có thể yên lặng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, chẳng qua là, vẫn đợi đã lâu, đều không có gì thay đổi. Được rồi. Đi thôi, đi thôi. Không có cảm thụ được thân thể biến hóa, ngược lại thì bên thai chuyển đến Đế Long thanh âm của. Sau đó, Mai Lâm liền bị một cổ lực mạnh, trực tiếp hút tới, hoàn toàn tiêu thất ở tại cái này không gian xa lạ bên trong. Nam. Trung vực trưởng khống giả trong liên minh, áo luân ba đám người lại có chút bận tâm, đã thời gian mấy tháng, lại cũng không gặp Mai Lâm thân ảnh của. Không biết Mai Lâm lão đệ thế nào. Bị Đế Long đại nhân triệu kiến, vậy hẳn là vô cùng hài lòng, bằng không. Căn bản cũng không sẽ triệu kiến Mai Lâm lão đệ, nhưng làm sao sẽ thời gian lâu như vậy còn không có đi ra. Áo Luân Ba mơ hồ có chút lo lắng. Áo Luân Ba, đừng nóng đội, ở trung vực trưởng khống giả liên minh, là sẽ không xảy ra chuyện, nói không chừng là Đế Long đại nhân đặc biệt thích Mai Lâm trưởng khống giả, chính đang chỉ điểm Mai Lâm trưởng khống giả nghi. Cái khác ba gã thoát khỏi giả, ngược lại không có Áo Luân Ba như thế lo lắng. Siêu. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trung vực trưởng khống giả liên minh trong đại sảnh, áo Luân Ba trong lòng khẽ động, trên mặt biểu tình lập tức liền hưng phấn lên. Mai Lâm lão đệ, ha ha, ngươi có thể xem như là đi ra. Áo Luân Ba cười lớn trực tiếp đi hướng Mai Lâm. Mà Mai Lâm cũng nhìn thấy áo Luân Ba đám người, hắn cũng rõ ràng, thời gian đã qua hơn 3 tháng, áo Luân Ba nhưng vẫn đều đang chờ hắn. Áo Luân Ba, ta không có gì sự tình. Mai Lâm lão đệ, Đế Long đại nhân triệu kiến ngươi, đều nói cái gì đó. Áo Luân Ba bọn người tò mò nhìn Mai Lâm, bọn họ tuy rằng sống thật lâu, nhưng đều chưa từng thấy qua vĩ đại Đế Long đại nhân. Mai Lâm nhìn áo Luân Ba đám người ánh mắt mong chờ, bất đắc dĩ lắc đầu nói, không coi vào đâu đại sự, nói chỉ là một ít về trưởng khống giả phát chuyện. Được rồi, còn muốn đi bà La Vĩ độ vực Lam Thủy thế giới hoàn thành nhiệm vụ, không phải, đã có thể bị Na Á cho giành trước. Áo Luân Ba cũng gật đầu, hắn lo lắng chỗ cũng ở nơi đây, nếu là bị Na Á giành trước, vậy coi như không dễ làm. Được rồi, Mai Lâm lão đệ, tưởng thưởng của ngươi nghi. Trung vực trưởng khống giả liên minh, không phải nói có thưởng cho ngươi sao. Thưởng cho đã tùy Đế Long đại nhân tự mình cho ta. Mai Lâm cũng chỉ có thể lập lờ nói, dù sao, về sáng tạo giả, về hắn vĩ độ thế giới tiềm lực vô hạn sự tình, nói ra thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, áo Luân Ba đám người cũng chỉ là thoát khỏi giả mà thôi, rất khó lý giải. Tốt, lập tức liền xuất phát. Áo Luân Ba sau lưng ba người kia, lại có chút chần chờ. Một tên trong đó thoát khỏi giả nói rằng, áo Luân Ba, Na Á là trưởng khống giả, hơn nữa còn là tiểu thế giới đứng đầu, căn bản cũng không phải là đối thủ. Tuy rằng hắn không thể ở bà La Vĩ độ vực động thủ, nhưng ly khai bà La Vĩ độ vực có thể thì phiền toái. Cái này ba gã thoát khỏi giả, là thật vất vả mới từ Na Á trong tay trốn thoát, bọn họ đối với Na Á thực lực hiểu rõ vô cùng, hơn nữa áo Luân Ba cùng Mai Lâm, cũng đều là đi chịu chết. Có thể Mai Lâm là trưởng khống giả, nhưng là vừa trở thành trưởng khống giả, cùng Na Á thực lực kém vô cùng cách xa, áo Luân Ba còn như vậy đi khiêu khích Na Á, thật sự là vô cùng nguy hiểm. Áo Luân Ba cũng muốn báo thủ, nhưng ít ra phải có chút kế hoạch, như vậy đi khiêu khích Na Á, có thể được cái gì chỗ tốt. Đích thực, áo Luân Ba làm như vậy, chỉ có thể ra một hơi thở, dù thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đối với Na Á lại không có gì thực chất đả kích, có thể nói là không có chút ý nghĩa nào. Áo Luân Ba nhãn thần một ngừng, giọng nói cũng biến thành lãnh lên, trầm giọng nói, thế nào? Các ngươi không muốn đi. Không phải là không muốn đi, mà là nhiệm vụ này, căn bản là không có cần phải. Nếu muốn báo thủ, còn không bằng hảo hảo để thăng thực lực, tranh thủ ngày sau có thể báo thủ. Ba người này rõ ràng đã thương lượng qua, lần này sẽ không theo áo Luân Ba đi hoàn thành nhiệm vụ. Áo Luân Ba ngược lại trầm mặc, một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói rằng, các ngươi không đi cũng được, vô luận như thế nào, ta đều có thể đi. Mai Lâm lão đệ, ngươi vừa trở thành trưởng khống giả, còn cần thời gian củng cố, đi hoàn thành nhiệm vụ. Còn muốn đối mặt Na Á, cũng quả thực rất nguy hiểm, lúc đó cáo biệt đi. Dứt lời, áo Luân Ba vậy mà trực tiếp liền xoay người ly khai, đầu cũng không, tiêu thất ở tại trung vực trưởng khống giả trong liên minh. Cái này, cái khác ba gã thoát khỏi giả cũng đều trợn tròn mắt, không nghĩ tới áo Luân Ba phản ứng qua kịch liệt như vậy. Mai Lâm cười khổ lắc đầu, quay ba gã thoát khỏi giả nói rằng, áo Luân Ba trước đây nhiều ta có nhiều dẫn, bởi vậy, dù hắn đi gây sự với Na Á, ta cũng phải theo đi. Vì vậy, Mai Lâm cũng tranh thủ thời gian đuổi theo. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm Phiêu Thiên Văn Học, rất tốt nhanh hơn. Chương 1038, thôn vệ cự thú thế giới. Áo Luân Ba cũng không có đi bao xa, rất nhanh thì bị Mai Lâm đuổi kịp. Mai Lâm, sao ngươi lại tới đây? Áo Luân Ba thấy Mai Lâm sau khi, trên mặt cũng lộ ra một tia ý mừng, dù sao, Mai Lâm thế nhưng ngạ so với hắn tự mình đưa trung vực trưởng khống giả liên minh, hơn nữa cũng là xuất từ Luân Ba vực, quan hệ của hai người cũng là thân mật nhất. Mai Lâm lắc đầu, thở dài nói, áo Luân Ba, dù phải đi hoàn thành nhiệm vụ, cũng không tất nóng lòng một thời. Đến bây giờ Mai Lâm đều có chút không hiểu, vì sao áo Luân Ba sẽ gấp gáp như vậy, hơn nữa cơ hồ là nghĩa vô phản cố muốn đi gây sự với Na Á. Tựa hồ đã biết Mai Lâm suy nghĩ trong lòng, áo Luân Ba bình tĩnh nói, Na Á giết hai người kia chung, trong đó có một người đã từng đã cứu ta, nếu không có hắn, ta cũng đã mất sớm. Nguyên lai là như vậy, thảo nào áo Luân Ba cùng với hắn ba gã thoát khỏi giả không giống với. Biểu hiện như thế không lạnh tĩnh. Mai Lâm, kỳ thực ngươi không cần tới. Ha ha, là cùng một vĩ độ vượt thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả, ta ngươi trong lúc đó, giống như là thân huynh đệ, đã chẳng phân biệt được ta ngươi. Mai Lâm cũng từ từ biết rõ đến, xuất từ đồng nhất vĩ độ vượt thoát khỏi giả hoặc là trưởng khống giả, ngoài quan hệ có bao nhiêu sao chặt chẽ, hầu như thì tương đương với phụ tử, huynh đệ, nói chung, là tuyệt đối thân cận quan hệ. Dù sao, phần lớn vĩ độ vực hầu như đều chỉ có thể sinh ra một vị thoát khỏi giả hoặc là trưởng khống giả, nếu muốn sinh ra hai gã, thật sự là quá khó khăn, bởi vậy, cái này cũng có vẻ ra đời hai gã thoát khỏi giả hoặc là trưởng khống giả người của di túc chân quý. Tốt lắm, sẽ đi ngay bây giờ. Bất quá Mai Lâm lại lắc đầu, mắt lộ ra tinh mang nói, trước khi đi, ta nghĩ đi trước một chỗ. Áo Luân Ba tràn đầy vẻ nghi hoặc. Bất quá xem Mai Lâm thần sắc kiên định, liền cũng chỉ có thể đồng ý, vì vậy hai người đều triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng phía Luân Ba vực bay đi. Hai người tốc độ phi hành đều rất nhanh, nhất là Mai Lâm, bởi cắn nuốt rất nhiều vĩ độ thế giới, bởi vậy, hắn thời khắc này huyễn chi thế giới, đã cũng coi là chân chính tiểu thế giới. Thôi động tiểu thế giới lực, tốc độ tự nhiên nếu so với Áo Luân Ba đều phải mau. Áo Luân Ba cũng là sợ hãi than. Biết Mai Lâm khẳng định ở trung vực trưởng khống giả trong liên minh, chiếm được một ít chỗ tốt, nhưng Mai Lâm nếu không có nói tỉ mỉ, hắn liền cũng không có hỏi. Vì vậy, hao phí một đoạn thời gian, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba rốt cục chạy tới Luân Ba vực trung. Đến lúc này, Áo Luân Ba rốt cục nhịn không được hỏi, Mai Lâm lão đệ, ngươi một lần nữa đến Luân Ba vực, rốt cuộc là vì tìm cái gì? Tìm vĩ độ thế giới. Luân Ba vực tuy rằng rất lớn, nhưng Mai Lâm trước đây đã hiểu một ít, bởi vậy, rất nhanh thì một lần nữa tìm được cự thú thế giới. Lúc này cự thú thế giới, như cũ dường như lúc trước vậy, không có bất kỳ chỗ đặc thù, ngay cả Áo Luân Ba cũng nhìn không ra tới, đây là một cái đã sắp triệt để hỏng mất tĩnh mịch thế giới. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Thông thường thoát khỏi giả hoặc là trưởng khống giả, ở bên ngoài căn bản là vô pháp nhìn ra rốt cuộc có còn hay không thế giới ý chí, chỉ có thâm nhập đến vĩ độ thế giới nội bộ, mới có thể tham tra rõ. Cái này cự thú thế giới, bề ngoài nhìn qua, cũng không có gì không ổn địa phương, nhưng Mai Lâm lại biết, đây là một cái đã không có một tia thế giới ý chí vĩ độ thế giới, chính thức trưởng khống giả môn thích nhất thế giới. Như vậy vĩ độ thế giới, cơ hồ là dễ dàng, là có thể bị trưởng khống giả môn thôn phệ. Trước đây Mai Lâm không biết cự thú thế giới có thể dung nhập vào huyễn chi thế giới chung, bất quá bây giờ cũng không trễ, Mai Lâm cái này tới, chính là muốn đem cự thú thế giới hoàn toàn dung nhập vào hắn huyễn chi thế giới ở giữa. Mai Lâm lão đệ, ngươi muốn thôn phệ cái này vĩ độ thế giới. Thấy Mai Lâm dáng dấp, Áo Luân Ba cũng lớn dồn đoán được một ít, vốn dĩ Mai Lâm muốn thôn phệ cái này vĩ độ thế giới, thế nhưng, Áo Luân Ba mặc dù là thoát khỏi giả, nhưng cũng biết trưởng khống giả muốn thôn phệ một cái vĩ độ thế giới, nhất định là thuộc về không trọn vẹn vĩ độ thế giới. Giống bây giờ cái này cự thú thế giới, rõ ràng chính là một cái hoàn chỉnh thế giới, thì như thế nào thôn phệ? Bất quá Mai Lâm lại có vẻ tràn đầy tự tin, cũng không có giải thích, mà là trực tiếp nói, Áo Luân Ba, ngươi thối lui chút, ta lập tức sẽ thôn phệ cái này vĩ độ thế giới. Cứ việc Áo Luân Ba có chút không hiểu, nhưng vẫn là nghe theo Mai Lâm nói, cách xa cái này cự thú thế giới. Thấy Áo Luân Ba đã rất xa ly khai, Mai Lâm hít một hơi thật sâu, nhìn trước mắt cự thú thế giới, thần sắc có chút phức tạp, nhưng hắn vẫn vận chuyển huyễn chi thế giới. Ầm. Huyễn chi thế giới trong nháy mắt phủ xuống, không có gì sánh kịp thế giới lực, cuồn cuộn xuống, hơn nữa so với chung quanh bất luận cái gì vĩ độ thế giới, đều phải khổng lồ. Cái này tốt khổng lồ thế giới a. Ngay cả xa xa thối lui Áo Luân Ba, đều cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực, nhất là khi hắn thấy được Mai Lâm bây giờ thế giới sau khi, thì càng là há to miệng, khổng lồ như vậy thế giới, hầu như so với được với một ít tiểu thế giới, lúc trước Mai Lâm không có đến trung vực trưởng khống giả liên minh khi, thực lực có thể tuyệt đối không có mạnh như vậy. Ở trung vực trưởng khống giả trong liên minh, Mai Lâm rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Để Áo Luân Ba cũng là miên man bất định. Không có gì sánh kịp huyễn chi thế giới phủ xuống, lập tức đã đem cự thú thế giới đều bao bọc ở trong đó, lấy huyễn chi thế giới khổng lồ, bây giờ cự thú thế giới, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Chẳng qua là, dung hợp cự thú thế giới hơi chút phiền phức một chút thôi, nếu như là một cái xa lạ vĩ độ thế giới, Mai Lâm căn bản là không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp có thể nghiền nát, đem toàn bộ cự thú thế giới đều nghiền nát, như vậy là có thể nhanh nhất dung nhập vào huyễn chi thế giới ở giữa. Bất quá, cự thú trên thế giới có thật nhiều Mai Lâm quen thuộc nhân, bởi vậy, hắn chỉ có thể áp dụng chậm nhất biện pháp, dựa vào thế giới quy tắc lực, từ từ, một chút xíu dung hợp cự thú thế giới. Biện pháp như thế, đích thật là chậm nhất, đối với một cái vĩ độ thế giới, tổn thương cũng là ít nhất, nhưng mặc dù như vậy, Mai Lâm cũng có thể cảm nhận được, cự thú thế giới bên trong, chính tao ngộ trước biến hóa long trời lỡ đất. Chẳng qua là, Mai Lâm tận lực bảo vệ Thánh Long Đế quốc an toàn, về phần địa phương khác, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Thời gian một chút xíu đi qua, rất nhanh, thời gian một tháng liền quá khứ, Mai Lâm huyễn chi thế giới hơi chấn động một chút, sau đó, tinh không đen nhánh trong vũ trụ, lại xuất hiện một viên khổng lồ tinh cầu. Cự thú văn minh, trung quy không có đoạn tuyệt, lại lần nữa ở Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong xuất hiện, cùng huyễn chi thế giới dung hợp nhất thể. Hiện nay, Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong, các loại các dạng văn minh, cơ hồ là nhiều không kể xiết. Đây cũng là Mai Lâm huyễn chi thế giới đặc điểm, hắn hoàn toàn là dựa theo kiếp trước vũ trụ quy tắc tới xây dựng huyễn chi thế giới. Đương nhiên, huyễn chi thế giới cũng đủ khổng lồ, bởi vậy, những thứ này văn minh muốn đụng tới, có khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ, trừ phi một ngày nào đó ra đời một cái siêu cấp văn minh, có thể du lịch huyễn chi thế giới, có thể mới có thể gặp được những thứ khác văn minh. Bất quá như vậy văn minh muốn sinh ra hoặc là phát triển, còn không biết cần thời gian bao lâu, có thể hơn 10 vạn vĩ độ năm, thậm chí thời gian dài hơn. Cắn nuốt cự thú thế giới sau khi, Mai Lâm huyễn chi thế giới tiến hơn một bước khổng lồ, mà theo huyễn chi thế giới mở rộng, nguyên bản thuộc về sáng tạo giả chỗ đặc thù cũng bắt đầu từ từ hiện hiện, huyễn chi thế giới có ở đây không dùng thôn phệ dưới tình huống, đã ở mở rộng. Đương nhiên, loại này mở rộng tốc độ, cùng thôn phệ vĩ độ thế giới khi xuất, tự nhiên kém rất xa. Siêu. Đến lúc Mai Lâm thu hồi huyễn chi thế giới sau khi, Áo Luân Ba cũng nhanh chóng bay đến Mai Lâm bên người, nhìn vừa mới cự thú thế giới địa phương, hôm nay đã giông tuyết, Áo Luân Ba tựa hồ cũng còn có chút không dám tin tưởng. Mai Lâm, ngươi hôm nay sợ rằng đã là tiểu thế giới đứng đầu đi. Đích thực, vừa mới Áo Luân Ba liền cảm giác được, Mai Lâm huyễn chi thế giới, đã xưng là tiểu thế giới, xa xa không phải là thông thường vĩ độ thế giới có khả năng bằng được. Mai Lâm cũng vừa cười vừa nói, chẳng qua là Đế Long Đại Nhân ban thưởng một ít không trọn vẹn vĩ độ thế giới mà thôi, để ta may mắn đem huyễn chi thế giới mở rộng làm tiểu thế giới, bất quá cùng Na Á khi xuất, vẫn là kém quá xa. Mai Lâm nói cũng phải đại lời nói thật, tuy rằng hắn bây giờ huyễn chi thế giới cũng là tiểu thế giới, nhưng nhiều nhất cũng mới tương đương với 16 cái vĩ độ thế giới, mà Na Á thế nhưng sánh ngang 30 vĩ độ thế giới. Tiểu thế giới cũng là có cao thấp sự phân chia mạnh yếu, Na Á nhiều năm như vậy tích lũy, tự nhiên muốn mạnh mẽ hơn Mai Lâm. Áo Luân Ba lắc đầu nói, Na Á trở thành trưởng không giả, cũng không biết nhiều ít cái vĩ độ năm, làm sao có thể so sánh với hắn. Ngươi xem, thực lực của ngươi bây giờ, cũng đã mạnh hơn ta phải nhiều lắm, nhớ tới trước đây, ta còn ở hư vô giới khi, ngươi còn là một yếu nhỏ đến đáng thương tiểu tử kia, không nghĩ tới bây giờ cũng thành dài đến trình độ như vậy. Nhớ tới trước đây Mai Lâm ở hư vô giới khi dáng dấp, Áo Luân Ba liền cảm thấy thổn thức không ngớt. Được rồi, đi thôi, đi bà la vĩ độ vực. Mai Lâm dung hợp xong cự thú thế giới sau khi, liền cùng Áo Luân Ba đồng thời, ly khai Luân Ba vực, hướng phía bà la vĩ độ vực bay đi. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, rất tốt nhanh hơn. Chương 1039, Lam Thủy Thế Giới. Duy độ vực cùng vĩ độ vực trong lúc đó cự ly, vô cùng xa xôi, nếu như một ít xa xôi vĩ độ vực, coi như là bay lên mấy nghìn thậm chí mấy vạn năm, đều không coi vào đâu. Luân Ba vực cùng bà la vực trong lúc đó cự ly, tự nhiên không tính là có bao nhiêu sao xa xôi, thậm chí còn xưng là gần, chỉ cần 1-2 năm, liền có thể bay đến. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba hai người, hầu như không có một khắc dừng lại, rất nhanh thì chạy tới bà la vực, cái này phiến vĩ độ vực, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ, từng cái một vĩ độ thế giới, đều tản ra năng lượng kinh người. Vĩ độ thế giới cũng là có mạnh có yếu, tỉ như cự thú thế giới, liền nhất định phải so với hư vô giới yếu nhược nhiều lắm, mà hư vô giới ở mênh mông vĩ độ trên thế giới, lại không đáng kể chút nào. Bà la vực trong vĩ độ thế giới, đại đa số đều cùng hư vô giới không xê xích bao nhiêu, bất quá, nhưng cũng có một chút vĩ độ thế giới, xa so với hư vô giới đều phải cường đại hơn nhiều, chỉ là hơi thở kia, để Mai Lâm cảm thấy chấn động. Đương nhiên, hiện tại Mai Lâm huyễn chi thế giới, đã là hoàn toàn xứng đáng tiểu thế giới, tương đương với 16 cái phổ thông vĩ độ vực cao thấp, ở bà la vực, cũng không có khả năng có khổng lồ như vậy vĩ độ thế giới. Bà la vực trước đây coi như là một cái có chút phồn thịnh vĩ độ vực. Nếu không phải Đế Long Đại Nhân vẫn luôn đang chiếu cố trước bà La Vực, sợ rằng cái chỗ này, đã sớm là một mảnh hỗn loạn. Áo Luân Ba cảm thán nói. Được rồi, vẫn là mau nhanh Lam Thủy Thế Giới đi, nói không chừng Na Á đã ở Lam Thủy Thế Giới bên trong có một ít tiến triển. Nhiệm vụ lần này là để Lam Thủy trên thế giới một người, thuận lợi trở thành thoát khỏi giả, độ khó không nhỏ, bất quá cũng không có thể để Na Á vẫn luôn vượt lên đầu, nếu không, bọn họ lại đi liền không có ý nghĩa gì. Lam Thủy Thế Giới cũng vô cùng dễ. Là bà la vực lớn nhất vĩ độ thế giới. Áo Luân Ba vĩ độ thế giới, ngược lại quen việc dễ làm. Vì vậy, hai người một đường, khoảng chừng nửa tháng sau, rốt cục, ở một mảnh đen kịt trong hư không, xuất hiện một cái vô cùng to lớn. Tản ra dạng rỡ quang huy vĩ độ thế giới. Cái này vĩ độ thế giới, cơ hồ là trước đây hư vô giới gấp 2-3 lần cỡ, xưng là một cái chân chính quái vật lớn, hơn nữa mặt trên lại còn mơ hồ có một tia màu xanh nhạt quang huy. Cái này vĩ độ trên thế giới, tất cả đều là biển rộng, lục địa chỉ có rất nhỏ một bộ phận, sở dĩ được xưng là Lam Thủy Thế Giới. Đi thôi, cái này vĩ độ thế giới, nhất định chính là Lam Thủy Thế Giới. Áo Luân Ba nói rất khẳng định nói, Mai Lâm cũng không chần chờ. Cùng áo luân ba đồng thời, bay thẳng vào cái này khổng lồ vĩ độ thế giới khi. Ông! Vừa không phải vào vĩ độ thế giới. Mai Lâm liền cảm giác được từ bốn phương tám hướng, đều tràn vào một cổ lực lượng khổng lồ, dường như muốn đem Mai Lâm đều nghiền nát thông thường, thậm chí ngay cả trong cơ thể huyễn chi thế giới, cũng không nhịn được sắp bại lộ. Nhưng lúc trước áo luân ba liền nhắc nhở qua Mai Lâm, tiến nhập vĩ độ thế giới, nghìn vạn lần phải buông lỏng, không thể cứng rắn tới, bằng không, lấy Mai Lâm huyễn chi thế giới lực lượng kinh khủng, có thể đơn giản hủy diệt cái này vĩ độ thế giới. Đã bị áp lực cũng không chỉ là Mai Lâm, áo luân ba đồng dạng cũng bị áp lực, bất quá áo luân ba là vĩ độ người lữ hành, không biết ở nhiều ít cái vĩ độ trên thế giới đã ở, bởi vậy, kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, nhậm chức bằng toàn bộ vĩ độ thế giới lực lượng nghiền ép, hắn thân là thoát khỏi giả, lực lượng cường đại đến không gì sánh kịp, có thể ngạnh sinh sinh đích thoát khỏi vĩ độ thế giới ràng buộc. Bởi vậy, điểm ấy điểm lực lượng áp chế lại coi là cái gì? Mai Lâm cùng áo luân ba cũng không có phản kháng, bởi vậy, qua một đoạn thời gian, có thể cái này vĩ độ thế giới cũng hiểu được, căn bản là không làm gì được Mai Lâm cùng áo luân ba, liền thẳng thắn không lãng phí nữa lực lượng, một lần nữa thu lực lượng, Mai Lâm cùng áo luân ba cũng không có tái cảm thụ được áp chế lực. Tuy rằng đã không có áp chế lực lượng, bất quá cái này vĩ độ thế giới ý chí, vẫn như cũ chăm chú nhìn Mai Lâm cùng áo luân ba, đối với cái này vĩ độ thế giới ý chí mà nói, áo luân ba cùng Mai Lâm, hết thảy đều là người xâm lăng. Tuy rằng thế giới ý chí không làm gì được Mai Lâm cùng áo luân ba, nhưng nó lại có thể quan tâm đến hai người nhất cử nhất động. Nếu quả như thật đối với vĩ độ thế giới phát động công kích, chỉ sợ cũng thực sự muốn đối mặt vĩ độ thế giới không tiếc bất cứ giá nào điên. Cuồng công kích. Thấy Mai Lâm tựa hồ có chút không thích ứng, áo luân ba lại có vẻ vô cùng thản nhiên, khẽ cười nói, Mai Lâm lao đệ, có đúng hay không thấy có chút không thích ứng. Ha ha, tùy thời tùy chỗ đều bị giám thị cảm giác không dễ chịu đi. Trước đây ta lần đầu tiên tiến vào những thứ khác vĩ độ thế giới, cũng là bộ dáng này, tùy thời tùy chỗ đều là bị giám thị, bất quá, đây cũng là vĩ độ thế giới, chỉ cần có ý chí vĩ độ thế giới, đều có thể như vậy. Trước đây ta tiến nhập hư vô giới, cũng là như thế này bị giám thị, nhưng nếu là ngươi đối với thế giới này không có gì lớn phá hư, không có thương tổn hại đến thế giới này căn bản, mặc dù chế tạo ra một ít động tĩnh, vĩ độ thế giới ý chí cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Áo luân ba ngược lại kinh nghiệm phong phú. Đối với vĩ độ thế giới ý chí hiểu rõ vô cùng rõ ràng. Vĩ độ thế giới ý chí, chỉ chẳng qua là làm một loại bản năng, biết Mai Lâm cùng áo luân ba là người xâm lăng, vô cùng nguy hiểm, đồng thời, cũng là phi thường cường đại. Lúc này, vĩ độ thế giới ý chí bản năng sẽ gặp vẫn mật thiết quan tâm, mà không có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần Mai Lâm cùng áo luân ba, cũng không có gây ra uy hiếp được vĩ độ thế giới động tĩnh, vĩ độ thế giới ý chí cũng sẽ không đối phó người xâm lăng. Mai Lâm gật đầu. Tạm thời bỏ qua cái loại này cảm giác khó chịu, chung quanh tra xét cái này vĩ độ thế giới. Lúc này, hai người bọn họ đang một mảnh biển rộng trên, biển rộng mênh mông, thậm chí ngay cả một khối lục địa cũng không có, thậm chí ngay cả tiểu đảo đều vô cùng hiếm thấy. Không hổ là Lam Thủy thế giới A, khắp nơi đều là biển rộng. Áo Luân Ba cảm thán nói rằng, có thể xé rách không gian, trực tiếp xuyên qua không gian. Mai Lâm nhìn thoáng qua khắp biển rộng, cơ hồ là liếc mắt đều nhìn không thấy bờ tế, có vẻ vô cùng rộng vô biên. Xé rách không gian. Nơi này không gian tuy rằng cũng tương đối kiên cố, nhưng nếu là muốn xé rách, tự nhiên là dễ dàng, chẳng qua là, xé rách không gian, dễ để thế giới ý chí hiểu lầm, đến lúc đó, nếu là toàn lực đối phó, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Vẫn là chậm rãi phi đến đại lục đi. Áo Luân Ba vừa cẩn thận giải thích một chút, ở vĩ độ trên thế giới cần phải chú ý địa phương, bọn họ cũng không phải tới hủy diệt cái này vĩ độ thế giới, mà là muốn vĩ độ trên thế giới một vị cường giả. Làm cho vị này cường giả trở thành thoát khỏi giả, bởi vậy, tuyệt không thể để cho thế giới ý chí hiểu lầm. Mai Lâm cũng gật đầu, vì vậy cùng áo luân ba đồng thời, nhanh chóng bay về phía trước đi, cũng may hai người đều là vượt qua vĩ độ thế giới vĩ đại tồn tại, tốc độ nhanh, không thể tưởng tượng nổi, chỉ so với xuyên qua không gian chậm một chút mà thôi. Hai người bắt đầu nhìn thấy một ít đảo nhỏ, hơn nữa theo thời gian trôi qua, những thứ này đảo nhỏ càng ngày càng nhiều, đảo nhỏ thay đổi nhiều, đây là sắp đến lục địa tiêu chí. Mau nhìn, phía trước có một tòa khổng lồ đại lục, xem ra, mau đến đại lục. Như thế một khối to lớn đại lục, đồng dạng là liếc mắt đều nhìn không thấy bờ, có vẻ vô cùng khổng lồ. Nếu là ở đây thật sự có nhân có thể trở thành thoát khỏi giả, đó nhất định là ở trên mảnh đại lục này. Theo cự ly càng ngày càng gần, cũng bắt đầu lục tục xuất hiện một số người, biển rộng trên còn có một chút đội thuyền, ở chịu nhịn sóng lớn, chậm rãi đi tới. Trong đó, thì có một cái thuyền lớn, lúc này chính gặp trước sóng gió. Tựa hồ tùy thời đều có thể chìm nghỉ vậy. Áo Luân Ba trong lòng khẽ động, nhìn cái kia thuyền lớn nói, Mai Lâm lão đệ, nếu muốn đến vị kia có thể trở thành thoát khỏi giả cường giả, nhất định phải muốn có một cái thân phận mới. Nhớ kỹ, vĩ độ người lữ hành, là tối trọng yếu chính là hoàn toàn dung nhập vào cái này vĩ độ thế giới ở giữa, trở thành trong đó một phần tử. Mai Lâm nhìn cái kia thuyền lớn, cũng mơ hồ hiểu áo luân ba ý tứ, vì vậy vừa cười vừa nói, chính là chiếc thuyền này đi, ta hiểu được. Dứt lời, chu vi hải vực, đồng loạt xuất hiện khổng lồ sóng gió, ai cũng không có chú ý tới, ở sóng gió che giấu hạ, hai đạo thân ảnh nhanh chóng chui vào biển rộng trong, chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm phiêu thiên văn học, rất tốt nhanh hơn. Chương 1040, thân phận mới. Ender Lâm tiểu thư, gió thật sự là rất lớn, ngài hay là vào cabin trên tàu đi, hơi lơ là, chỉ sợ cũng sẽ bị gió cuốn xuống biển. Một chiếc thuyền lớn trên, rất nhiều người đối mặt khổng lồ như vậy gió, đều là mặt lộ vẻ vẻ lo âu, ở như vậy gió to lăng xuống, tái kiên cố thuyền cũng không làm nên chuyện gì, phảng phất tùy thời đều có thể bị gió lật úp. Ta sẽ không rời đi, ở nơi này trông nhìn, chuyến này hàng hóa, đối với cực kỳ trọng yếu, tuyệt không cho phép sơ suất. Thân mặc cả người trắng váy cô gái xinh đẹp, lúc này cũng cắn chặt môi, trên mặt lộ ra một tia kiên nghị vẻ, cứ việc trong ánh mắt của hắn, thấy khổng lồ như vậy gió, cũng có một tia sợ hãi, nhưng nàng nhưng không có tuyển trạch. Trên thuyền này hàng hóa, thật sự là quá trọng yếu, nếu đã không có cái này nhóm hàng hóa, gia tộc của nàng, cũng đem hoàn toàn xong đời, vĩnh viễn không xoay người ngày. Ender Lâm tiểu thư, chỉ cần thuyền không chìm, nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất, bảo trụ trên thuyền hàng hóa, trời cao phù hộ, mau để gió biến mất đi. Lao thuyền trưởng nhìn trước mặt bến cảng, cứ việc không tính là xa xôi, nhưng ở gió cách trở xuống, lại phảng phất lệch trời thông thường, vĩnh viễn đều không thể đến, có lẽ, nếu như gió lớn hơn chút nữa, bọn họ đã đem hoàn toàn táng thân ở trong biển rộng. Đây là thiên nhiên lực lượng, bọn họ căn bản là vô pháp chống lại. Ầm. Đông nhiên, gió một lãng cao hơn một lãng, phách đánh vào trên thuyền, nhưng sau đó, những thứ này gió liền dần dần biến mất, vừa mới bắt đầu còn cuồng phong gào thét, thì dường như mạt nhật thông thường biển rộng, lúc này lại bình tĩnh lại, gió êm sóng lặng, mênh mông băng ác. Cái này gió ngừng, Ender Lâm tiểu thư, an toàn. Thủy đoàn đều hưng phấn không thôi. Bọn họ ở vừa mới trận kia gió xuống, đều là chờ đợi lo lắng. Sợ sau một khắc cũng sẽ bị cuốn vào biển rộng trong, vậy chết không có chỗ chôn. Ender Lâm tiểu thư mặt xinh đẹp bằng trên, cũng rốt cục nở một nụ cười, lần này thiên tân vạn khổ đi buôn hàng hóa, cuối cùng cũng thành công. Tốt, lập tức đến lỗ ba thành. Ender Lâm tiểu thư ra lệnh một tiếng, thuyền lớn lập tức liền khởi động, hướng phía xa xa bến cảng chạy tới. Thuyền trưởng, Ender Lâm tiểu thư. Ở trong biển phát hiện hai người. Ender Lâm tiểu thư trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn xuống dưới. Có hai người quả nhiên ở trong biển dùng rằng, xem ra hấp hối, nếu như không cứu bọn họ, chỉ sợ cũng đã chết. Có lẽ là vừa mới gió xuống, bị cuốn vào biển rộng trong nhân, hoặc là lại có hải thuyền rủi ro, may mắn người còn sống sót, tiểu thư. Làm sao bây giờ? Cứu đi lên, đưa bọn họ đều cứu đi lên. Mau nhanh. Ender Lâm tiểu thư đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu được, vì vậy lập tức để cho người ta đem hai gã rơi vào hải lý người của cấp cứu đi lên. Rất nhiều người đều ném ra sợi dây, để hai người nắm sợi dây, đem hai người lôi đi lên. Phát thông. Hai người được cứu lên thuyền, liền ngã xuống trên thuyền, một bộ sống sót sau tai nạn giáng dấp. Hồi lâu, hai người đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm, cái này mới chậm rãi đứng dậy, nhìn một chút trước mắt cô gái xinh đẹp, nhẹ giọng nói rằng, vô cùng cảm tạ tiểu thư mỹ lệ, là rơi xuống nước thuyền viên, may là bị tiểu thư cứu lên, bằng không, chỉ sợ cũng táng thân biển rộng. A, các ngươi tên gọi là gì? Ở nơi nào rơi xuống nước? Ta là Mai Lâm, vị này chính là Áo Luân Ba, chỗ ở thuyền đã chìm nghỉm, nguyên bản còn có một khối thuyền tam bản, ở biển rộng trên phiêu bạt, không nghĩ tới gặp gió to lãng, đã bị cuốn đến nơi này. Hai người này rõ ràng là Mai Lâm cùng Áo Luân Ba, bọn họ ở xa lạ vĩ độ thế giới bên trong, chuyện thứ nhất chính là muốn lấy một hợp lý thân phận, dung nhập vào thế giới này ở giữa, đây là Áo Luân Ba đã trải qua vô số vĩ độ thế giới, tổng kết ra kinh nghiệm. Thực sự là tiếc nuối, bất quá các ngươi không cần lo lắng, rất nhanh thì ở Lô Ba Thành tập bờ, đến lúc đó các ngươi rồi đến Lô Ba Thành đi thôi. Đa tạ tiểu thư mỹ lệ. Vì vậy, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba, liền thuận lợi dung nhập vào thế giới này ở giữa, lấy hai cái gặp nạn rơi xuống nước, lại may mắn còn sống thuyền viên thân phận. Hai người bị an bài giặt sạch tắm nước nóng, lại thay quần áo sạch, còn ở tại buồng nhỏ trên tàu căn phòng của bên trong. Ở bên trong phòng, hai người đều không e dè, lấy tay của hai người đoạn. Bọn họ nói tự nhiên sẽ bày một ít phòng hộ thi thố, để người bên ngoài nghe không được. Mai Lâm lão đệ, ngươi phát hiện cái gì không có? Thế giới này, tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt cường đại tồn tại. Áo Luân Ba nhíu mày một cái nói rằng, vừa mới hắn ở trên thuyền nhìn thoáng qua, cũng không có gì có lực lượng cường đại người của, đều là phi thường người bình thường. Như vậy thế giới, làm sao có thể sinh ra thoát khỏi giả? E rằng ở chiếc thuyền này trên, không có gặp phải này có lực lượng nhân mà thôi, lên bờ hơn nữa. Mai Lâm ngược lại tuyệt không sốt ruột, trước đây hắn ở Hắc Thủy Thành, tiếp xúc được cũng đều là người thường, ngả tháp lao đầu như vậy người làm phép, đều vô cùng thần bí, rất khó gặp được. Ở thế giới này, chắc cũng là vậy, nắm giữ thần bí mà lực lượng cường đại người của, đều ẩn giấu đi, không phải là dễ dàng như vậy gặp phải. Cũng tốt, cặp bờ nhìn nhìn lại. Áo Luân Ba bình thường ở một cái vĩ độ trong thế giới, ngây ngốc hơn mấy ngàn vạn năm, đối với hắn mà nói, đã quen đi nữa tất bất quá. Thương lượng xong sau khi, bọn họ lại ly khai buồng nhỏ trên tàu, dần dần cùng thuyền viên nói chuyện với nhau đứng lên, những thuyền này viên đều rất hay nói, Mai Lâm không uổng cái gì lực, liền đã biết rất nhiều. Đầu tiên, thế giới này đương nhiên là có người có siêu phàm lực lượng, chẳng qua là loại người này, vô cùng rất thưa thớt, người bình thường đều không thấy được, mà vừa mới, ẻn đỡ Lâm tiểu thư vị hôn phu, liền cầm giữ có một siêu phàm lực lượng bằng hữu, bọn họ đều đã từng đã biết. Vừa nhắc tới siêu phàm lực lượng, bọn họ đều cảm thấy vô cùng hưng phấn, một cái kính nói liên tục, nhưng chân chính có tác dụng, lại không nhắc tới nhiều ít. Xem ra, vị này ẻn đỡ Lâm tiểu thư, cần đi theo. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba nhìn nhau liếc mắt, từ ẻn đỡ Lâm trên người hạ thủ, từ từ tiếp xúc được vị kia có siêu phàm lực lượng nhân. Rất nhanh, thuyền lớn liền cập bờ, cũng sớm đã có thật nhiều mã xa chờ ở tại bến tàu trên, một dương dương hàng hóa đều bị thủy thủy đoàn nhanh chóng trang lên xe ngựa. Cái này nhóm hàng hóa, thế nhưng ẻn đỡ Lâm tiểu thư của quý, không được có nửa phần tổn thất. Hai vị, nơi này là Lỗ Ba Thành, là thuộc về bến cảng thành thị, thương nghiệp vô cùng phồn thịnh, ở chỗ này, tìm được một phần sống, vô cùng dễ, các ngươi ở chỗ này, cũng có thể từ từ nghe được đi đường. ẻn đỡ Lâm tiểu thư dỡ hàng hàng hóa, chỉ chẳng qua là cần Lỗ Ba Thành bến cảng mà thôi, nàng còn cần đi mặt khác một tòa thành thị. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba nhìn nhau liếc mắt, bọn họ sớm đã có quyết định, vì vậy, Mai Lâm tiến lên nói rằng, ẻn đỡ Lâm tiểu thư, hai người nhận mông tiểu thư cứu giúp, nguyện ý tiểu thư hộ tống hàng hóa. Hộ tống hàng hóa? Ta có nhiều như vậy thị vệ. Lời còn chưa nói hết, Mai Lâm liền lắc đầu nói, nếu là có nguy hiểm gì, bọn họ có thể có lẽ nhất tiểu thư chu toàn, nhưng có thể bảo đảm tiểu thư an toàn. Dứt lời, Mai Lâm vận dụng một tia lực lượng, nhất thời, ở những người khác căn bản vô pháp phát giác dưới tình huống. Ẻn đỡ Lâm tiểu thư cảm giác được toàn thân cũng giống như bị ràng buộc ở thông thường, căn bản là vô pháp lúc đích. Trong lúc nhất thời, Ẻn đỡ Lâm tiểu thư trên mặt lộ ra khó có thể tin chấn động vẻ, nàng há miệng, cuối cùng lại cũng không nói gì đi ra. Lực lượng thần bí, đây mới thực là lực lượng thần bí, Ẻn đỡ Lâm tiểu thư gặp qua một ít có lực lượng thần bí siêu phàm nhân sĩ, người như vậy, đều vô cùng khó có thể gặp phải, không nghĩ tới, nàng vô ý ở biển rộng cứu trên hai người, cư lại chính là có siêu phàm lực lượng thần bí nhân sĩ. Nghĩ tới đây, ẻn đỡ Lâm tiểu thư tự nhiên là gật đầu một cái nói, hai vị có lòng, như vậy, hai vị đều có thể trở thành ta thị vệ phó thống lĩnh, hộ tống cái này nhóm hàng hóa đến Tạp Đạt Thành. Cảm giác tạ tiểu thư hào hiệp. Vì vậy, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba, liền trở thành ẻn đỡ Lâm tiểu thư thị vệ đội trung phó thống lĩnh, bắt đầu hộ tống một nhóm lớn trọng yếu hàng hóa, từ từ ly khai Lô Ba Thành, hướng phía Tạp Đạt Thành chạy đi. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm Phiêu Thiên Văn Học, rất tốt nhanh hơn. Chương 1041, đệ nhất thiên hạ nhân. Dọc theo đường đi, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba, kỳ thực đều đang hỏi thăm về một ít có lực lượng cường đại người của, nhưng chỉ tiếc, ngoại trừ An Đức Lâm tiểu thư mà bên ngoài, những người khác đều không biết. Về phần An Đức Lâm tiểu thư, cũng đều là nói không tỉ mỉ, tựa hồ cũng không phải rất nguyện ý nhắc tới. An Đức Lâm tiểu thư, thực không dám đầu giếm, muốn tìm được đồng dạng có siêu phàm lực lượng nhân. Mai Lâm thẳng thắn trực tiếp đối với An Đức Lâm tiểu thư nói rằng, ngược lại hai người bọn họ đã biểu hiện ra lực lượng cường đại, bị An Đức Lâm tiểu thư tưởng lầm là này có siêu phàm lực lượng cường giả. An Đức Lâm chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói rằng, đến Tạp Đạt Thành, ta sẽ mời Áo Cách Mạn đại nhân, đến lúc đó, các ngươi là có thể cùng Áo Cách Mạn đại nhân thương nghị. An Đức Lâm tiểu thư nói Áo Cách Mạn, liền là vị hôn phu của nàng bằng hữu, cũng là một vị có siêu phàm lực lượng cường giả. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba gật đầu, vì vậy an tâm hộ tống cái này nhóm hàng hóa. Tạp Đạt Thành cách Lô Ba Thành cũng có một khoảng cách, bởi vậy, mọi người đi 7 ngày, mới cuối cùng đến Tạp Đạt Thành, cái này Tạp Đạt Thành, thoạt nhìn nếu so với Lô Ba Thành tiểu nhiều, cũng không có như vậy phồn vinh. Bất quá, An Đức Lâm tiểu thư gia tộc thế lực ở Tạp Đạt Thành, chắc là số 1, đến Tạp Đạt Thành, liền không cần tái lo lắng. An Đức Lâm tiểu thư đem Mai Lâm cùng Áo Luân Ba tất cả an bài xong sau khi, liền hướng hai người nói, các ngươi xin chờ một chút, ta sẽ thông báo cho La Cách, để hắn mang theo Áo Cách Mạn đại nhân đến đây gặp hai vị, đại khái cần muốn vài ngày. Mai Lâm gật đầu, An Đức Lâm tiểu thư vị hôn phu, khẳng định không ở Tạp Đạt Thành, bọn họ chờ thêm mấy ngày thời gian cũng không coi vào đâu. Tốt. Liên ở chỗ này chờ thêm mấy ngày. An Đức Lâm tiểu thư sau khi rời đi, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba lập tức liền thương nghị đứng lên. Áo Luân Ba, đi tới Lam Thủy thế giới thời gian, kỳ thực đã rất đã muộn, Na Á khẳng định đã trước một bước, nếu là hắn tỷ số tìm được trước có thể trở thành thoát khỏi giả, thì phiền toái. Mai Lâm cũng có lo lắng. Áo Luân Ba trầm ngâm một chút nói rằng, dù hắn tìm được trước thì như thế nào? Nếu muốn trở thành thoát khỏi giả, lại làm sao dễ dàng như vậy, chậm thì hơn 10 năm, lâu thì hơn mấy trăm ngàn năm. Thời gian còn rất dài, không cần phải gấp. Mai Lâm cũng gật đầu, ở Tạp Đạt Thành, kỳ thực bọn họ vào thành sau khi liền quét một lần, cũng không có phát hiện ai có siêu phàm lực lượng, đều là người thường. Xem ra, Lam Thủy thế giới có siêu phàm lực lượng nhân, thật đúng là ít đến thấy thương. Chờ đi. Bọn hắn bây giờ cũng không biện pháp gì, chỉ có thể chờ, bằng không. Mặc dù hai người bọn họ đều có đơn giản hủy diệt thế giới này năng lực, nhưng phải tìm được cái có thể trở thành là thoát khỏi giả người của. Vẫn là vô cùng chắc trở. Nam. An Đức Lâm tiểu thư, hai vị kia rốt cuộc là cái gì để tế? Ở một gian bí ẩn bên trong nhà, một gã lao giả có chút lo lắng sung sung nói rằng, đối với lần này An Đức Lâm tiểu thư cứu lên hai cái thần bí nhân, lão giả vẫn luôn cảm thấy có chút lo lắng. An Đức Lâm tiểu thư trầm ngâm một hồi, sau đó bình tĩnh nói, bọn họ chỉ là muốn có siêu phàm lực lượng nhân mà thôi, không cần để ý, chờ mấy ngày nữa áo cách mạng đại nhân đến rồi, dĩ nhiên là giải quyết rồi. Vừa nghĩ tới áo cách mạng đại nhân thần kỳ lực lượng, lão giả trên mặt cũng lộ ra một tia buông lỏng thần sắc, hiển nhiên đối với áo cách mạng vô cùng tín nhiệm. Hiện tại ta liền thông chi áo cách mạng đại nhân. Vì vậy, An Đức Lâm tiểu thư lập tức liền phái người, nhanh chóng ly khai Tạp Đạt Thành. Nam. Thời gian thoáng một cái đã qua, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba đều ở đây Tạp Đạt Thành trong đợi vài ngày, bọn họ vẫn luôn mật thiết chú ý của trước Tạp Đạt Thành bên trong biến hóa, nhưng cũng không có phát hiện cái gì đặc thù siêu phàm lực lượng nhân. Hai vị đại nhân, An Đức Lâm tiểu thư mời hai vị đại nhân đi phòng khách. Đồng nhiên, thị vệ đi tới trong sân, hướng Mai Lâm cùng Áo Luân Ba hai người mời. Lẽ nào người tới? Mai Lâm cùng Áo Luân Ba nhìn nhau liếc mắt, đều có thể thấy trong mắt đối phương mừng rỡ, vì vậy, lập tức đứng dậy, ở thị vệ dưới sự hướng dẫn, đi tới phòng khách. Mới vừa vào phòng khách, hai người liền đưa mắt đặt ở một gã kim sắc tóc ngắn, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng nam tử trên người. Tên này tuổi còn trẻ tuấn mỹ nam tử, toàn thân cũng giống như tản ra một cổ ánh dương quang khí tức, làm người ta cảm thấy thân cận, ấm áp, cái này là cảm giác vô cùng tự nhiên. Bất quá, chỉ có Mai Lâm cùng Áo Luân Ba có thể thấy rõ ràng, ở nơi này danh tuấn mỹ nam tử trong cơ thể, mơ hồ có một cổ thần kỳ lực lượng, chính không ngừng tản mát ra một tia khí tức. Siêu phàm lực lượng nhân. Hai người nhìn nhau liếc mắt, rốt cục gặp được thế giới này có siêu phàm lực lượng nhân. Hơn nữa, hai người thân là thoát khỏi giả cùng trưởng không giả, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra, đối phương có siêu phàm lực lượng, ngoài căn bản là trong cơ thể cổ lực lượng khổng lồ. Cổ lực lượng này, cùng thế giới này ý chí cũng là cùng một nhịp thở, là từ trên cái thế giới này đản sanh siêu phàm lực lượng. Tựa như trước đây Mai Lâm thân là người làm phép vậy, cùng hư vô giới kỳ thực cũng là cùng một nhịp thở. An Đức Lâm tiểu thư thấy Mai Lâm cùng Áo Luân Ba sau khi, vội vàng giải thích, vị này chính là áo cách mạng đại nhân. Kỳ thực ở áo cách mạng bên người, còn có một vị mặc quý tộc phục sức nam tử, bất quá, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba còn lại là không nhìn thẳng, đối phương có vẻ có chút tức giận. Sau lại chậm rãi biết rõ đến, vị kia quý tộc nam tử là La Cách Nam Tước, là An Đức Lâm tiểu thư vị hôn phu, cũng là áo cách mạng bằng hữu. Bá. Áo cách mạng ánh mắt của Nghiệp chăm chú nhìn chằm chằm Mai Lâm cùng Áo Luân Ba, hắn trung quy cảm giác trên người hai người này có vô tận thần bí, nhìn như không có bất kỳ khí tức cường đại, nhưng có giống như vực sâu thông thường, để cho người ta không dám tới gần. Các ngươi nhị vị là? Mai Lâm. Áo Luân Ba. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba gọn gàng dứt khoát nói, chỉ cần tìm được có siêu phàm lực lượng nhân, chuyện kia là tốt rồi làm. Nghe An Đức Lâm tiểu thư nói, hai vị muốn tìm ta. Có thể có chuyện gì? Áo cách mạng cảm thấy Mai Lâm cùng Áo Luân Ba không đơn giản, vì vậy trực tiếp hỏi. Mai Lâm chẳng qua là cười cười nói, muốn biết, người mạnh nhất là ai? Người mạnh nhất? Áo cách mạng thần sắc cổ quái quan sát một chút Mai Lâm, có chút ngạc nhiên nói, người nào không biết, đệ nhất thiên hạ nhân, chính là thánh vực cường giả Ma Nhi Tháp. Nghe đồn, hắn đã lĩnh ngộ thánh vực, nhất cử nhất động, đều có trước uy năng lớn lao, không có người nào là đối thủ của hắn. Ma Nhi Tháp. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba trước mắt sáng ngời, vị này đệ nhất thiên hạ nhân, rất có thể chính là Đế Long Đại Nhân nói, có thể trở thành thoát khỏi giả cường giả. Thông thường nghĩ trở thành một vĩ độ thế giới thoát khỏi giả, trên cơ bản đều là thế giới này đệ nhất cường giả, chỉ có đệ nhất cường giả mới có khả năng nhất trở thành thoát khỏi giả. Nói như vậy, sẽ đi Ma Nhĩ Tháp, e rằng Na Á đã trước một bước, bất quá, cũng còn kịp, không tính là đã khuya. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba trong đầu lập tức liền có quyết định, bọn họ muốn đi Ma Nhĩ Tháp. Bất quá, Áo Cách Mạn tựa hồ lại có chút chần chờ, có vẻ có chút do dự bất định. Bất quá cái gì? Áo Cách Mạn, ngươi có cái gì liền trực tiếp nói. Mai Lâm thấy Áo Cách Mạn do dự biểu tình, trầm giọng hỏi. Áo Cách Mạn trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn là hít một hơi thật sâu nói rằng, bất quá, gần nhất nghe đồn, có người ba lần khiêu chiến Ma Nhĩ Tháp, cứ việc đều thất bại, nhưng khi bại khi thắng, cũng không có bỏ mình. Có thể ở Ma Nhĩ Tháp trong tay đào tẩu người của, đều vô cùng không đơn giản, làm sao huống là ba lần. A, còn có người như vậy. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba nhìn nhau liếc mắt, nguyên bản bọn họ muốn đi trực tiếp tìm Ma Nhĩ Tháp, bất quá, lại cũng không có thể xác định, hắn nhất định có thể trở thành thoát khỏi giả. Hiện tại lại xuất hiện khiêu chiến Ma Nhĩ Tháp thần bí nhân, sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Ma Nhĩ Tháp ở nơi nào? Thông Thiên Thành. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba vẫn là quyết định, trước đi xem đi Thông Thiên Thành, trông thấy Ma Nhĩ Tháp, nhìn một chút có hay không thật sự có tiềm lực trở thành thoát khỏi giả, là trọng yếu hơn là, cần xác định Na Á hạ lạc. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm Phiêu Thiên Văn Học, rất tốt nhanh hơn. Chương 1042, Thông Thiên Thành. Bóng đêm như nước. Tuy rằng Mai Lâm cùng Áo Luân Ba đã quyết định đi Thông Thiên Thành, bất quá cũng phải đến lúc ngày mai khởi hành. Áo Cách Mạn lúc này liền đứng ở Mai Lâm cùng Áo Luân Ba trước mặt của, hắn trực giác cái này thực lực của hai người rất mạnh, hơn nữa viễn siêu hắn đã gặp qua cường giả, bởi vậy, đặc biệt đến đây thỉnh giáo. Mà Mai Lâm cùng Áo Luân Ba, cũng tránh hảo có thể mượn cái này, hoàn toàn biết rõ thế giới này lực lượng hệ thống, biết rõ thấu triệt, cũng mới tốt người nơi này thoát khỏi ra cái này vĩ độ thế giới. Ngươi bình thời là thế nào để thăng lực lượng? Mai Lâm hướng Áo Cách Mạn bình tĩnh hỏi. Áo Cách Mạn vừa cười vừa nói, rất đơn giản, tập trung ý niệm, quan tưởng trên bầu trời nóng cháy thái dương, như vậy trong cơ thể liền sẽ từ từ xuất hiện một tia nóng cháy lực, sau đó liền đem cái này ti lực lượng dung nhập thái dương mầm móng bên trong, khiến mầm móng không ngừng phát triển lớn mạnh. Nghe đồn, nếu là đạt tới thánh vực cường giả tình trạng, lực lượng trong cơ thể mầm móng, thậm chí đều cùng chân chính quan tưởng vật không sai biệt lắm mạnh mẽ. Vốn dĩ đây cũng là Lam Thủy thế giới nhân có siêu phàm lực lượng, chính là từ từ hấp thu thế giới này thái dương hoặc là cái khác thiên thể lực lượng. Lam Thủy thế giới cũng có thật nhiều mạnh mẽ thiên thể, cộng đồng hợp thành một cái vĩ độ thế giới, người nơi này đều dựa vào hấp thu thiên thể lực lượng, từ từ lớn mạnh tự thân. Vì vậy, trong quá trình này, liền cùng toàn bộ vĩ độ thế giới đều cùng một nhịp thở, như vậy muốn tránh thoát vĩ độ thế giới, sợ rằng sẽ vô cùng chắc trở. Ha ha, Mai Lâm lão đệ, trở thành thoát khỏi giả ai lại có như vậy thuận buồm xuôi gió. Nếu như không có ngoài ý muốn, sợ rằng đều không có người có thể thuận lợi trở thành thoát khỏi giả. Trước đây ta trở thành thoát khỏi giả, cũng là bởi vì một ít ngoài ý muốn. Lần này tới đến Lam Thủy thế giới. Trước thoát khỏi giả. Đó là cái này biến số lớn nhất. Bằng không, nhiệm vụ này nếu như rất đơn giản, cũng không có khả năng có như vậy phong phú phần thưởng. Mai Lâm gật đầu, hai người đều là đang bí mật nói chuyện với nhau. Áo Cách Mạn cũng không biết hai người đang nói cái gì. Ngày mai sợ rằng còn muốn làm phiền ngươi mang đi xem đi Thông Thiên Thành. Mai Lâm bình tĩnh nói với Áo Cách Mạn. Cái này Thông Thiên Thành thật sự là quá xa vời. Áo Cách Mạn có chút không tình nguyện, dù sao Thông Thiên Thành cách Tạp Đạt Thành, thật sự là quá mức xa xôi, không biết muốn đi thời gian bao lâu. Tự nhiên sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không. Mai Lâm khỏe miệng phát nở một nụ cười. Sau đó, hắn vươn tay, lực lượng vô hình dần dần tán phát ra rồi. Hắn cũng không có thi triển ra huyễn chi thế giới, nhưng lại như cũ có thể ảnh hưởng đến Lam Thủy thế giới. Ông ngong ông. Không khí cũng giống như ở chấn động thông thường, một tia nóng rực khí tức, nhanh chóng hội tụ ở tại Mai Lâm tay của chúng, đồng thời càng ngày càng nhiều, để Áo Cách Mạn vô cùng khiếp sợ. Đi. Theo Mai Lâm thoại âm rơi xuống, những thứ này nóng rực khí tức. Trong nháy mắt bay về phía Áo Cách Mạn, tiến vào Áo Cách Mạn trong cơ thể. Cùng lúc đó, Áo Cách Mạn cảm thụ được lực lượng trong cơ thể mầm móng. Chính bay nhanh mở rộng trước, loại này tăng lên tốc độ, là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, quả thực mau bất khả tư nghị. Gấp đôi, gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần. Lực lượng của hắn mầm móng, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, liền làm lớn ra gấp 5 lần, đồng thời, không có bất kỳ không ổn nào chỗ, thậm chí căn cơ đều thay đổi vô cùng vững chắc. Hắn phất phất tay, có thể cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy lực lượng, phảng phất dùng không bao giờ cạn kiệt. Loại biến hóa này, thực tại để Áo Cách Mạn cảm thấy phảng phất trong ngộng thông thường. Hắn rất khó tưởng tượng, Mai Lâm chẳng qua là vung tay lên phát, cư nhiên đã đem thực lực của hắn tăng lên tròn gấp 5 lần. Làm sao? Mai Lâm híp mắt nói rằng. Tốt, tốt, ta đây liền mang hai vị đi thông thiên thành. Áo Cách Mạn hầu như không có một tia do dự, lập tức đáp ứng. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba cũng không do dự, trực tiếp liền rời đi, hướng thông thiên thành chạy đi, dọc theo đường đi. Hai người còn hướng Áo Cách Mạn không ngừng biết rõ về Ma Nhị Tháp chuyện tích. Ma Nhị Tháp cũng có thể nói một cái truyền kỳ, cũng là cả thế giới duy nhất một vị thánh vực cường giả, hầu như đều có thể xưng là thế giới này duy nhất thần. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, từ bọn họ hiểu được loại tình huống này, tựa hồ Ma Nhị Tháp, mơ hồ thật là làm thủy thế giới, có khả năng nhất trở thành thoát khỏi giả người của. Xem ra, nhanh hơn tốc độ, bằng không, Na Á sợ rằng thực sự đã đối với Ma Nhị Tháp có ảnh hưởng rất lớn. Bọn hắn bây giờ hai người đã hầu như có thể xác định, Ma Nhị Tháp bên người, nhất định có Na Á. Tạp đạt thành cách thông thiên thành cự ly, đích thực vô cùng xa xôi, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba dùng đủ hơn một tháng thời gian, mới chạy tới thông thiên thành. Đương nhiên, trong này nguyên nhân lớn nhất đó là Áo Cách Mạn tốc độ quá chậm. Trong thời gian này, Mai Lâm thậm chí còn Áo Cách Mạn không ngừng bổ sung lực lượng, dọc theo đường đi chạy đi, Áo Cách Mạn cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt, làm hắn mừng rỡ không thôi. Phía trước đó là thông thiên thành. Mai Lâm theo Áo Cách Mạn ánh mắt, nhìn về phía bầu trời xa xăm trên, nơi đó thật có nhất tòa thành thị, bất quá cũng thành lập ở đám mây, xa xa nhìn lại, chính là một tòa không trung thành thị, thoạt nhìn vô cùng thần kỳ. Loại thủ đoạn này, đối với Mai Lâm cùng Áo Luân Ba mà nói, hầu như không đáng giá nhắc tới, nhưng một cái vĩ độ thế giới nhân, có thể có năng lực như thế, cũng tốt vô cùng, mà chỗ này thông thiên thành, chính là Ma Nhị Tháp xây tạo, đủ thấy Ma Nhị Tháp thực lực, đích thực đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hai vị, cái này thông thiên thành ta có thể vào không được. Áo Cách Mạn lắc đầu, thông thiên thành, hắn như vậy tầng dưới chốt cường giả, căn bản là vô pháp tiến nhập, phải là này cao đoan cường giả, mới có năng lực tiến nhập, chí ít, Áo Cách Mạn liền vô pháp làm được chống rông phi hành, bằng không, bọn họ chạy đi cũng sẽ không dùng thời gian lâu như vậy. Tốt, nếu đến thông thiên thành, ngươi coi như là tận lực, đây là đưa cho ngươi khen thưởng. Mai Lâm lại ngưng tụ số lớn thái dương lực, trực tiếp để Áo Cách Mạn lực lượng mầm móng, lần thứ hai tăng lên gấp đôi. Đây cơ hồ là ở mạnh mẽ để thăng Áo Cách Mạn cực hạn, lấy Áo Cách Mạn tiềm lực, cả đời đều không thể trở thành như thế cao thủ cường đại, nhưng có Mai Lâm mạnh mẽ để thăng, hắn đã đột phá cực hạn. Hơn nữa, ở tương lai, nếu như Áo Cách Mạn cũng đủ nỗ lực, cơ duyên lại đầy đủ nói, thậm chí còn có thể tiến hơn một bước, tiềm lực vô hạn. Ha ha, cảm tạ hai vị đại nhân. Áo Cách Mạn mừng rỡ như điên. Cung kính đưa mắt nhìn Mai Lâm cùng Áo Luân Ba lên không. Hướng phía Thông Thiên Thành bay đi. Thông Thiên Thành bao phủ ở một tầng vân vụ ở giữa, từ xa nhìn lại, còn vô cùng mông lung, bất quá đến lúc phi gần sau khi, hai người nhìn nhau liếc mắt, đều có thể cảm thấy đối phương vẻ ngưng trọng. Vốn dĩ, ở thông thiên thành trên, bọn họ đã cảm nhận được nồng nặc lam thủy thế giới ý chí. Dấu hiệu này trước, Ma Nhĩ Tháp khả năng đã tiếp xúc được thế giới ý chí, nếu như thực lực tái tăng cường, cơ duyên đến, hắn thậm chí có thể thoát khỏi thế giới ý chí ràng buộc, trở thành thoát khỏi giả. Quả nhiên là Ma Nhĩ Tháp. Phải nắm chặt thời gian. Lập tức phải đi gặp Ma Nhị Tháp. Mai Lâm trong ánh mắt của lộ ra vẻ ngưng trọng. Siêu siêu. Hai người nhanh chóng tiến vào trong tầng mây thông thiên thành trùng, mới vừa gia nhập thông thiên thành, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba đều cảm thấy không giống với, chu vi giống như thời khắc đều có thế giới ý chí nhìn chằm chằm. Cho bọn hắn rất lớn áp lực. Đương nhiên, những thứ này áp lực không coi vào đâu. Dù sao bọn họ đều là có thể đơn giản hủy diệt một cái vĩ độ thế giới, như thế nào sẽ sợ hãi còn con này thế giới ý chí. Bất quá, cái này cũng có thể nói rõ, Ma Nhị Tháp đã tiếp xúc thế giới ý chí một đoạn thời gian rất dài, thực lực thâm bất khả trắc, khả năng đã thẳng truy thoát khỏi giả. Thông Thiên Thành bên trong vô cùng rộng rãi, nhân cũng rất thưa thớt, ở đây dù sao chỉ có số ít cao thủ mới có thể tiến nhập. Ma Nhị Tháp ở nơi nào? Tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút. Giữa lúc Mai Lâm chuẩn bị tìm người hỏi khi, đồng nhiên, hai cổ mênh mông lực lượng khổng lồ ba động, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đến. Trong đó thậm chí còn có một tia thế giới ý chí. Chẳng lẽ lại là Mễ Nặc đang khiêu chiến Ma Nhĩ Tháp đại nhân? Mễ Nặc đã khiêu chiến Ma Nhĩ Tháp đại nhân mấy lần, nhưng Ma Nhĩ Tháp đại nhân là thánh vực cường giả, hơn nữa còn là duy nhất thánh vực cường giả, hắn thì như thế nào là Ma Nhĩ Tháp đại đối thủ của người? Mấy lần trước đào tẩu đều là may mắn cực kỳ, lúc này đây, sợ rằng Mễ Nặc không vận khí tốt như vậy. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba nhìn nhau liếc mắt, tự nhiên đều muốn những lời này đều nghe xong đi vào. Bọn họ lập tức liền nghĩ đến trước đây Áo Cách Mạn đã từng đề cập tới, có một vị thần bí nhân, liên tục vài lần khiêu chiến Ma Nhị Tháp, đều toàn thân trở lui. Hiện tại xem ra, nhất định là vậy cái Mễ Nặc. Việc này không nên chậm trễ, đi xem. Mai Lâm trong lòng khẽ động, hiện tại đúng vậy quan sát ma nhị tháp có hay không trở thành thoát khỏi giả tiềm lực tốt nhất thời khắc. Vì vậy, Áo Luân Ba cùng Mai Lâm đều nhanh chóng hướng phía ba động chính giữa bay đi, lúc này không chỉ có Áo Luân Ba cùng Mai Lâm, còn có thật nhiều nguyên bản thông thiên thành cường giả, cũng đều hướng chiến đấu chính giữa bay đi. Rất nhanh, Mai Lâm liền thấy được phía trước kịch liệt chiến đấu ba động, từng cổ một thật lớn thái dương lực, quét ngang tứ phương, giống như một tua chân chính thái dương thông thường, hung hăng chấn áp tại một gã nam tử gầy yếu trên người của. Tên nam tử này tuổi còn trẻ thoạt nhìn cũng không lớn, trên người lực lượng ba động vô cùng quỷ dị, không phải là bất kỳ thiên thể, nhưng có loại để cho người ta cảm thấy rung động khí tức. Bất quá, so với cổ Hạo Hạo đãng đãng thái dương lực, vẫn là kém không ít, thậm chí là có chất chênh lệch. Chiếm thượng phong tự nhiên là Ma Nhĩ Tháp, hắn chính là thánh vực cường giả, quanh thân khí tức, thậm chí đều có thể áp bách thế giới ý chí, cường giả như vậy, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba nhìn, đều cảm giác được bất khả tư nghị, đây đã là mau bước ra thoát khỏi giả mấu chốt cuối cùng từng bước. Na Á, liền sau lưng Ma Nhĩ Tháp. Quả nhiên, Na Á phần trăm trước một bước tiếp xúc Ma Nhĩ Tháp, hiện tại đã lấy được Ma Nhĩ Tháp tín nhiệm, còn muốn tiếp cận Ma Nhĩ Tháp, liền có vẻ vô cùng khó khăn. Dù đạt được Ma Nhĩ Tháp tín nhiệm, nhưng bây giờ Ma Nhĩ Tháp đã sắp bước ra then chốt từng bước, dù hiện tại gia nhập, đến lúc Ma Nhĩ Tháp trở thành thoát khỏi giả, ở Ma Nhĩ Tháp trong lòng địa vị, chỉ sợ cũng xa xa không có Na Á cao, đây chẳng phải là toi công một hồi. Áo Luân Ba phân tích, vô cùng đúng trọng tâm, nếu như bọn họ hiện tại đi đầu nhập vào Ma Nhĩ Tháp, vậy hoàn toàn bị Na Á áp chế, bạch toi công một hồi. Phải biết rằng, nhiệm vụ lần này, kỳ thực hoàn toàn là tùy thoát khỏi giả mình làm ra quyết định, Na Á ở Ma Nhĩ Tháp bên người thời gian dài như vậy, cũng không có khả năng Mai Lâm cùng Áo Luân Ba hiện tại đi, là có thể đơn giản dao động Na Á địa vị. Nếu như không thể tuyển trạch Ma Nhĩ Tháp nói, như vậy có thể chọn ai? Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, lúc này, hắn đưa mắt đặt ở chính đang khổ cực chống đỡ, nhưng vẻ mặt kiên định mễ nặc trên người, nam tử này, lúc này đã hoàn toàn rơi vào đến hạ phong, lực lượng trong cơ thể mầm móng, cũng hầu như tiêu hao hầu như không còn. Nếu như không nữa thủ đoạn, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ma Nhĩ Tháp, ta còn trở lại. Mễ nặc cắn răng một cái, quanh thân bỗng nhiên xuất hiện nhất cổ thần bí ba động, cổ ba động này phảng phất cùng thế giới ý chí ba động vô cùng chuẩn xác. Hưu. Mễ nặc thân ảnh của, cư nhiên hư không tiêu thất, ở trước mắt bao người tiêu thất, thật giống như cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua vậy. Lại chạy thoát. Cái này mễ nặc năng lực, thật đúng là kỳ lạ a. Chung quanh rất nhiều người, như cũ xem thế là đủ rồi. Bất quá giống như mễ nặc loại năng lực này, bọn họ cũng không xa lạ gì, mấy lần trước, mễ nặc chính là dựa vào loại thủ đoạn này đào tẩu. Lần này còn muốn trốn. Vẫn luôn rất bình tĩnh Ma Nhĩ Tháp, lúc này khỏe miệng phát, cũng lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Chưa xong còn tiếp thỉnh lùng tìm Phiêu Thiên Văn Học, rất tốt nhanh hơn. Chương 1043, trưởng khống giả tiềm lực. Mễ nặc thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất là cùng thế giới ý chí giữ vững một cái tần suất. Do đó đạt được có thể tùy ý xuyên qua không gian, thậm chí dung nhập không gian ở giữa. Mà Ma Nhĩ Tháp, lúc này khỏe miệng phát lộ ra một tia cười nhạt, hắn bàn tay to hé ra, toàn bộ thông thiên thành bên trong thế giới ý chí, tựa hồ cũng bị đè ép, hắn thì đã có thể đối với thế giới ý chí hình thành một ít áp lực, đủ thấy ngoài sự mạnh mẽ hắn, đích thực có thể đánh vỡ quy tắc, trở thành thoát khỏi giả. Ầm. Không gian đều nghiền nát, mà nhất đạo thân ảnh cũng lóe lên tức thệ, đúng vậy lúc trước Mễ Nặc. Mễ Nặc sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, Ma Nhĩ Tháp cư nhiên đều có thể đủ tìm ra thân ảnh của hắn. Không tốt, trốn. Mễ Nặc thân ảnh lần thứ hai lóe lên, sẽ phải rời khỏi, nhưng Ma Nhĩ Tháp đã sớm chuẩn bị kỹ càng, phương viên sổ trong phạm vi trăm dặm không gian đều nát bấy, Mễ Nặc căn bản là không còn chỗ ẩn thân, hắn nhất cái bàn tay, che đậy bầu trời, hung hăng hướng về Mễ Nặc vỗ tới. Mễ Nặc, kết thúc. Ma Nhĩ Tháp dáng tươi cười vô cùng băng lãnh. Hắn cuối cùng là trên cái thế giới này vị thứ nhất thánh vực cường giả, cuối cùng là đệ nhất cường giả, vô luận như thế nào, Mễ Nặc cũng không phải là đối thủ. Ta còn không có báo thủ, sẽ không chết, ta nhất định sẽ không chết, Ma Nhĩ Tháp, ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Mễ Nặc hét lớn một tiếng, trên người chợt xuất hiện một mảnh hư ảnh, là lực lượng của hắn mầm móng, trên cái thế giới này mọi người, đều có lực lượng mầm móng. Bất quá, Mễ Nặc hư ảnh, cũng không phải một cái mạnh mẽ thiên thể. Mà là một mảnh to lớn đường viền, thấy cái này phiến to lớn đường viền, Mai Lâm mắt khẽ híp một cái. Người của thế giới này, có lẽ cũng không biết cái này phiến thật lớn đường viền đại biểu cho cái gì. Nhưng Mai Lâm cũng nhất thanh nhị sở. Gì? Trong lúc nhất thời, Mai Lâm trong ánh mắt của lộ ra vẻ kinh dị, hắn cảm thấy Mễ Nặc chỗ đặc thù. Bất quá, mặc dù Mễ Nặc tái đặc thù, vào lúc này Ma Nhĩ Tháp lực lượng tuyệt đối dưới áp chế, hắn căn bản là không có biện pháp còn sống sót. nhất định là một con đường chết. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba Hỗ nhìn thoáng qua. Nhất là thấy Ma Nhĩ Tháp sau lưng Na Á sau khi, Mai Lâm tựa hồ đặt lễ đính hôn quyết, trầm giọng nói rằng, Áo Luân Ba, bây giờ còn có một con đường, bất quá vô cùng mạo hiểm, ngươi có nguyện ý không làm? Áo Luân Ba cũng cười, bình tĩnh nói, có đúng hay không cứu cái này mễ nặc? Ha ha, ngươi đã có ý nghĩ, ta đây khẳng định ủng hộ ngươi, mạo hiểm nữa thì như thế nào? Dù thất bại, cũng bất quá là chưa xong nhiệm vụ mà thôi, không có gì lớn tổn thất. Nhiều nhất, chẳng qua là để Na Á càng thêm đắc ý bất quá, một khi thành công, thu hoạch đã có thể nhiều. Áo Luân Ba ánh mắt nhìn về mễ nặc, đây là một cái vô cùng kiên nghị người của, có thể đi cho tới hôm nay, cũng tương đương không dễ dàng. Nếu như Mai Lâm lúc này vươn viện thủ, mễ nặc sợ rằng đem cả đời không dám quên. Hơn nữa, nếu là có thể trở thành thoát khỏi giả, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba, thì tương đương với lại thêm một vị sinh tử bạn tốt. Quyền hành chỉ chốc lát, Mai Lâm cùng Áo Luân Ba lập tức liền làm ra quyết định, cứu mễ nặc, ngược lại ủng hộ mễ nặc, không hề đi đầu nhập vào Ma Nhĩ Tháp. Động thủ. Mai Lâm một tiếng quát nhẹ, nhất thời, cũng ngưng tụ ra một con bàn tay khổng lồ, che khuất bầu trời, hung hăng hướng về Ma Nhĩ Tháp tay của trưởng vỗ, mà Ma Nhĩ Tháp, trong nháy mắt liền cảm thấy không có gì sánh kịp lực lượng, phảng phất liên thế giới ý chí đều đang run rẩy thông thường. Người nào? Ma Nhĩ Tháp đã là thánh vực cường giả, căn bản không tin tưởng. Lúc này lại còn có người can khiêu khích hắn uy nghiêm, vì vậy, lực lượng của hắn tái tăng nhanh, thông thiên thành tựa hồ cũng ở rung động. Ầm ầm. Hai cự bàn tay to hung hăng vỗ vào đồng thời, Ma Nhĩ Tháp sắc mặt đại biến, hắn nhất thời cảm giác được một cổ không được ngăn cản lực lượng khổng lồ, hướng phía hắn trong nháy mắt kéo tới, để hắn căn bản là không thể chống đối. Bá. Đồng nhiên, sau lưng hắn Na Á Lao Sư cũng xuất thủ, đem hắn che chở ở tại phía sau, mặc cho lực lượng kéo tới. Tựa hồ căn bản là vô pháp xúc phạm tới Na Á Lao Sư thông thường. Nguyên bản Ma Nhĩ Tháp liền đối với Na Á Lao Sư vô cùng kiên kỵ, bây giờ thấy Na Á Lao Sư lộ ra như thế một tay thần kỳ thủ đoạn, thì càng thêm cảm thấy thâm bất khả chắc, vốn dĩ, trên thế giới này, còn có so với hắn cái này thánh vực cường giả càng cường đại hơn nhân. Đi! Mai Lâm thấy Na Á động thủ, biết ở Lam Thủy thế giới, song phương cũng không thể chân chính động thủ, vì vậy, lập tức liền dừng tay, mang theo trọng thương mễ nặc, trực tiếp ly khai thông thiên thành. Na Á Lao Sư, bọn họ rốt cuộc là ai? Thấy Mai Lâm cùng Áo Luân Ba mang theo mễ nặc ly khai, vẫn còn chỗ đang khiếp sợ ở giữa Ma Nhĩ Tháp, thấp giọng hướng Na Á hỏi, hắn lúc này cảm giác được, hắn cái này thánh vực cường giả, tựa hồ cũng không đáng kể chút nào. Bọn họ, một đám nhảy nhót vở hài kịch mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá, ngươi cũng thấy đấy, lực lượng của bọn họ so với ngươi còn mạnh hơn, kỳ thực, thánh vực cường giả ở thế giới này căn bản cũng không tính cái gì, ngươi cần phải làm, đó là thoát khỏi thế giới này, không hề bị thế giới ý chí nơi áp chế, thậm chí cuối cùng đánh vỡ thế giới quy tắc, như vậy, ngươi là có thể có cường đại đến cực điểm lực lượng, trở thành vĩ đại tồn tại. Na Á hít mắt, trầm giọng nói rằng, a, đánh vỡ thế giới quy tắc. Ma Nhĩ Tháp rung động trong lòng không gì sánh được, tuy rằng hắn vẫn luôn đối với Na Á Lao Sư rất tín phục, Na Á Lao Sư cũng dạy hắn rất nhiều thứ, nhưng đánh vỡ thế giới quy tắc, đưa hắn đường đi tới trước miêu tả rõ ràng như vậy, cái này vẫn là lần đầu tiên. Hiện tại, Ma Nhĩ Tháp coi như là rốt cuộc biết đường đi tới trước, hơn nữa còn là như thế rõ ràng, trong lòng hắn nhất định, lập tức đơn đầu gối té quỵ dưới đất, không gì sánh được cung kính nói, thỉnh Na Á Lao Sư dạy ta đánh vỡ thế giới phương pháp. Ha ha, ngươi chỉ cần không ngừng lĩnh ngộ, dựa theo ta nói làm, đánh vỡ thế giới quy tắc, cũng không coi là nhiều khó khăn. Na Á hài lòng gật đầu, hắn làm nhiều như vậy, không phải là vì để Ma Nhĩ Tháp hoàn toàn tín nhiệm hắn, do đó hắn đánh vỡ thế giới quy tắc, trở thành thoát khỏi giả sao. Từ điểm đó thượng hán, Ma Nhĩ Tháp cũng vô cùng thông minh, có thể nắm lấy thời cơ, mặc dù hắn là thế giới này đệ nhất nhân, cũng là có thể buông tự tôn. Có lẽ, ngày sau Ma Nhĩ Tháp thực sự có thể trở thành thoát khỏi giả, đối với điểm này, Na Á là tự tin chậm rãi, hắn thấy, nhiệm vụ lần này, trên cơ bản hắn là thắng chắc. Nam. Một chỗ không gian trống trải. Khi Mai Lâm cùng Áo Luân Ba mang theo mễ nặc lúc đến nơi này, chu vi cũng là không có một bóng người. Vừa mới Mai Lâm tuy rằng sử dụng lực lượng, thậm chí cũng đưa tới thế giới ý chí phát hiện. Bất quá, thế giới này ý chí, cũng là có cơ bản phán đoán tiêu chuẩn. Mai Lâm lực lượng, thực sự quá mạnh mẽ, hơi chút một chút lực lượng, đều có thể đánh vỡ toàn bộ thế giới. Bởi vậy, Lam Thủy thế giới ý chí, cũng không có đối với Mai Lâm tiến hành cạn tàu giáo máng. Bởi vậy, hiện tại Mai Lâm bên người đều có vẻ vô cùng bình tĩnh. Nhìn lại trước mắt mễ nặc, cũng gương mặt mờ mịt, hắn còn không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì xảy ra, được xưng đệ nhất cường giả, toàn bộ thế giới duy nhất thánh vực cường giả Ma Nhĩ Tháp, cư nhiên bị người xa lạ trước mắt, một cái tát đánh bay. Mặc dù Mễ Nặc khi đó trọng thương, nhưng là thấy rất rõ ràng, cái này hai gã thần bí nhân, cùng với cuối cùng từ ma nhĩ tháp nhô ra thần bí nhân, đây mới thực sự là cường đại. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta cũng có thể cảm giác được, thế giới ý chí đang run rẩy, tựa hồ đối với các ngươi vô cùng sợ hãi. Mễ Nặc lực lượng mầm móng, đích thực có độc đạo chỗ, cư nhiên có thể cảm thụ được thế giới ý chí, cái này Lam Thủy thế giới ý chí, đối mặt Mai Lâm cùng Áo Luân Ba, đương nhiên sẽ run rẩy, lấy thực lực của hai người, mặc dù là giật tràn một điểm lực lượng, cũng đủ để đem toàn bộ Lam Thủy thế giới đều xé rách. Có ý tứ, cứu mạng của ngươi, ngươi không phải là nên cảm tạ sao? Huống chi, nếu không có, chỉ sợ ngươi cuộc đời này tái cũng vô pháp báo thù. Mai Lâm tự tiếu phi tiếu nói rằng, mà Mai Lâm nói, để Mễ Nặc rơi vào đến trầm tư ở giữa. Chỉ nói vậy thôi, ngươi cùng Ma Nhĩ Tháp rốt cuộc có cừu hận gì? Ngươi lại nhiều lần khiêu chiến Ma Nhĩ Tháp, không có khả năng đơn giản như vậy. Mai Lâm trước phải biết rõ Mễ Nặc cùng Ma Nhĩ Tháp trong lúc đó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mới có thể tốt hơn Mễ Nặc. Mễ Nặc gắt gao nắm chặt nắm tay, trầm giọng nói, Ma Nhĩ Tháp, hắn đã từng cũng là sư phụ của ta một trong, nhưng hắn không biết từ nơi nào biết ta ngưng tụ lực lượng mầm móng đặc thù, liền ý đồ cướp đoạt lực lượng của ta mầm móng. Ha ha, hắn nhưng không biết ta lực lượng mầm móng thần kỳ, bởi vậy, ta trốn thoát, nhưng Ma Nhĩ Tháp lại dùng gia nhân của ta uy hiếp, thậm chí cuối cùng đem nhà của ta tộc trên dưới mấy trăm người, tất cả đều tàn sát không còn, ta nhất định phải báo thù. Mễ Nặc nhắc tới Ma Nhĩ Tháp, trong ánh mắt hận ý vô cùng rõ ràng. Phát thông. Đương nhiên, Mễ Nặc quỳ xuống trước Mai Lâm trước mặt, trầm giọng nói rằng, hai vị, các ngươi đều là vĩ đại cường giả, so với Ma Nhĩ Tháp càng thêm cường đại, hy vọng các ngươi có thể dạy ta, để ta trở nên càng thêm cường đại, để ta có cơ hội thân thủ giết chết Ma Nhĩ Tháp. Mễ Nặc cũng vô cùng có thể nắm lấy cơ hội, hắn biết, trước mắt Mai Lâm cùng Áo Luân Ba, có thể là trên cái thế giới này, duy nhất có thể hắn người. A, lực lượng xác thực rất mạnh đại, bất quá ngươi muốn báo thù, không có thể như vậy đơn giản như vậy, phải tùy chính ngươi đi báo thù. Mai Lâm khỏe miệng phát nở một nụ cười. Mễ Nặc trên mặt đại hỉ, vội vàng nói, chỉ cần có thể giết chết Ma Nhĩ Tháp là được, mặc kệ dùng dạng gì phương pháp. Ha ha, Áo Luân Ba, liền đồng thời giáo dục tên tiểu tử này đi. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba đều phá lên cười, nhìn Mễ Nặc cái dạng này, Mai Lâm phảng phất lại thấy được hắn trước đây còn yếu tiếng đồng hồ răng dấp, hiện tại hắn có chút minh bạch, vì sao Áo Luân Ba như vậy thích ở các vĩ độ thế giới bên trong du lịch. Nhìn một ít nhược tiểu chính là nhân, từ từ lớn lên, nhìn sở hữu bận rộn nhân, tầm thường, có ưu tú, có tầm thường vô vi, làm một bảng quan khách, là phi thường buông lỏng. Trước mắt Mai Lâm cũng là như vậy, cứ việc mang theo nhiệm vụ, nhưng hắn nhưng cũng là vẫn lấy người đứng xem thái độ, để đối đãi toàn bộ Lam Thủy thế giới. Thằng đến gặp Mễ Nặc, hắn mới phảng phất thấy được nhỏ yếu khi bản thân. Mễ Nặc, để lại cho ngươi thời gian có thể sẽ không nhiều lắm, Ma Nhĩ Tháp bên người, cũng có giống như cường giả như vậy, thậm chí so với càng thêm cường đại, hắn cũng đang dạy Ma Nhĩ Tháp, bởi vậy, ngươi thời gian bây giờ vô cùng khẩn trương. Mai Lâm nhất năm 10 nói với Mễ Nặc, việc này, cũng phải nói cho Mễ Nặc. Đến đây đi. Kích thích ra lực lượng của ngươi mầm móng, để nhìn kỹ một chút, lực lượng của ngươi mầm móng chỗ thần kỳ. Mai Lâm cùng Áo Luân Ba, cũng đều lần thứ hai khẩn trương lên, bọn họ sở dĩ quyết định Mễ Nặc, kỳ thực cũng là bởi vì Mễ Nặc lực lượng mầm móng, cùng thế giới này người bình thường lực lượng mầm móng, hoàn toàn khác nhau, có tiềm lực rất lớn. Ầm. Rốt cục, Mễ Nặc hoàn toàn thi triển ra lực lượng của hắn mầm móng, nhất thời, một mảnh thế giới hư ảnh, lần thứ hai di động hiện tại Mai Lâm cùng Áo Luân Ba trước mắt. Cái này căn bản là Lam Thủy thế giới đường viền. Cái này đây là thế giới đường viền. Áo Luân Ba cùng Mai Lâm hít một hơi thật sâu, trên nét mặt đều có chút hưng phấn. Đây chính là thế giới đường viền A, nếu quả như thật có thể thành công, đó cũng không phải là thoát khỏi giả đơn giản như vậy, mà là trưởng khống giả. Trưởng khống giả, đây có lẽ là Liên Đế Long Đại Nhân cũng không có chú ý tới. Cái này Lam Thủy thế giới, lại có cơ hội sinh ra một vị thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả. Điều này thật sự là có chút bất khả tư nghị, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, một cái vĩ độ thế giới đương nhiên không có khả năng đồng thời sinh ra thoát khỏi giả cùng trưởng khống giả, dù sao, cái này vốn là tương đối lập, thoát khỏi giả cần đánh vỡ quy tắc mới có thể trở thành thoát khỏi giả. Mà trưởng khống giả lại cần nắm trong tay thế giới quy tắc, nếu như thoát khỏi giả phá vỡ quy tắc, trưởng khống giả lại đi đâu đi nắm trong tay thế giới quy tắc. Bởi vậy, nếu như Ma Nhĩ Tháp cùng Mễ Nặc hai người không ngừng tiến bộ, như vậy chỉ có thể là một người trong đó thành công. Hồi lâu, Mai Lâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, bên cạnh hắn Áo Luân Ba vẫn vừa cười vừa nói, ha ha, Mai Lâm lão đệ, lần này sợ rằng phải khổ cực ngươi, tiểu tử này thành công làm trưởng khống giả tiềm chất, ngươi thế nhưng thứ thiệt trưởng khống giả a, tùy ngươi tới giáo dục hắn, là lại không quá thích hợp. Cái gì là trưởng khống giả? Thoát khỏi giả. Mễ Nặc gương mặt vẻ hiếu kỳ, hắn từ áo luân ba trong miệng, nghe được rất nhiều xa lạ danh tử, hắn trước đây căn bản cũng không có nghe nói qua. Trưởng khống giả cùng thoát khỏi giả, kỳ thực rất đơn giản, thế giới này, ngươi nên hơi chút hiểu qua đi. Đây là một cái khổng lồ vĩ độ thế giới, mà thế giới ý chí, đó là quản lý đây hết thảy, vận dụng thế giới quy tắc người quản lý. Thoát khỏi giả, đó là đánh vỡ quy tắc, do đó bao trùm ở vĩ độ thế giới trên, mà trưởng khống giả, đó là thay thế được thế giới ý chí, nắm trong tay thế giới này. Lực lượng của ngươi mầm móng, lại là toàn bộ thế giới đường viền, hơn nữa cùng toàn bộ Lam Thủy thế giới, có một chút vô cùng liên hệ chặt chẽ, cái này vô cùng thần kỳ, nhưng cái này cũng có thể ngươi, có cơ hội trở thành cường đại trưởng khống giả. Mai Lâm nói rất rõ ràng, mà Mễ Nặc cũng thoáng cái liền hiểu. Dù sao lực lượng của hắn mầm móng có thể là cả Lam Thủy thế giới đường viền, hắn cũng thường xuyên tiếp xúc thế giới ý chí, tự nhiên rõ ràng, một khi thay thế thế giới ý chí, ý vị như thế nào. Cho đến lúc này, hắn đem trở thành toàn bộ thế giới duy nhất thống trị, mà nhị tháp làm chính là thánh vực cường giả, đó cũng là muốn trên đời giới con xuống, căn bản là vô pháp chống lại toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, đừng nói là một cái ma nhị tháp, coi như là 10 người ma nhị tháp, cũng không làm nên chuyện gì. Chương 1044, nghìn năm. Trở thành trưởng khống giả, cũng không phải dễ dàng như vậy, trước đây Mai Lâm liền trải qua gian khổ, cuối cùng mới cơ duyên xảo hợp dưới, trở thành trưởng khống giả. Bất quá, cái loại này vừa khớp nhưng không cách nào phục chế, dù Mễ Nặc đến cự thú thế giới, cũng không có khả năng phục chế Mai Lâm kỳ tích, bởi vậy, mỗi một vị trưởng khống giả, đều có trước mình chỗ độc đáo. Mà Mễ Nặc đặc biệt, đang ở cho hắn ngưng tụ lực lượng mầm móng, là Lam Thủy thế giới đường viền. Hắn cùng với Lam Thủy thế giới trong lúc đó, có một loại vô cùng đặc biệt liên hệ. Mễ Nặc, lực lượng của ngươi mầm móng, rốt cuộc là làm sao ngưng tụ? Mai Lâm hiện tại đổi để ý chính là Mễ Nặc lực lượng mầm móng, quan hệ này đến Mễ Nặc làm sao nắm trong tay toàn bộ Lam Thủy thế giới ý chí, do đó trở thành trưởng khống giả. Mễ Nặc cẩn thận nhớ lại lên, trầm giọng nói, từ nhỏ ta liền có một loại vô cùng năng lực đặc thù, đó chính là có thể thấy thường nhân nơi không thể vật nhìn, tỉ như Thái Dương. Ta có thể lơ đãng thấy Thái Dương chỉnh thể. Bởi vậy, trước đây ta lực ngưng tụ lượng mầm móng khi, cường đại nhất thiên thể, trong mắt của ta, nhưng cũng không là Thái Dương, mà là cả thế giới. Ta có thể lơ đãng thấy toàn bộ thế giới đường viền, thật sâu bị nó nơi chấn động, vì vậy, ta liền thử đem lực lượng mầm móng ngưng tụ thành thế giới đường viền cái kia răng rớp. Đây vốn là ý nghĩ kỳ lạ cử động, không nghĩ tới cư nhiên thành công. Lực ngưng tụ lượng mầm móng sau khi, lực lượng của ta đích xác rất cường, nhưng lại thu được vô cùng thần kỳ lực lượng, có thể cùng to. An bộ thế giới không gian dung hợp với nhau, thậm chí, liên thế giới ý chí đều đối với ta rất thân gần. Nghe được Mễ Nặc miêu tả, Mai Lâm trong lòng âm thầm gật đầu, mỗi một vị trưởng khống giả, đều là ngoài ý muốn tạo nên, mà Mễ Nặc hôm nay đã có người thứ nhất ngoài ý muốn, đó chính là hắn thật sớm liền cùng toàn bộ thế giới ý chí, đều có một ít liên hệ. Mễ Nặc đặc thù thiên phú. Để hắn đi ra bước đầu tiên, bất quá, cái này còn xa xa không đủ. Cần muốn trở thành trưởng khống giả, Mễ Nặc dù như thế đi thẳng xuống phía dưới, cũng không thể. Mễ Nặc, muốn trở thành trưởng khống giả, ngươi nhất định phải thôn phệ những thứ này thế giới ý chí. Mà ngươi cảm thấy lấy lực lượng của ngươi bây giờ, cùng toàn bộ thế giới so với thế nào? Mai Lâm bình tĩnh hỏi.